thần bí khôi phục, quỷ dị sắp tới chương 794 tới chương 823. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lê đội, ngươi chờ ta một chút, cẩn thận bậc thang, ta tới đỡ ngươi. Chu Toàn vội vã theo sau xuống xe. Dù trên xe còn có các ngự quỷ giả khác, nhưng giờ đây hắn cảm thấy đi theo Lê Huy là an toàn nhất. Các ngự quỷ giả khác đều có chút xem thường Chu Toàn. Bọn hắn cũng biết thực lực của Lê Huy, cũng từng nghe qua đại danh của hắn, nhưng không ai lại xu nịnh, chân chó như Chu Toàn. Lê Huy đâu phải là ông Hoàng, Chu Toàn dù sao cũng là một ngự quỷ giả, kiểu biểu hiện này thật quá đáng ghét. Hồ Trung xuống xe sớm một bước, nói, những người phụ trách ở đây của các ngươi đều như vậy à, hắn rõ ràng cũng rất xem thường Chu Toàn, thậm chí nói thẳng ra. Lê Huy nhún vai không mở miệng. Đối với kiểu người như Chu Toàn, hắn không thể nói là thích, cũng không thể nói là không thích. Cầu sinh, dựa dẫm vào cường giả, đây đều là cách làm chân thật nhất của người bình thường. Không phải mỗi người đều có lý tưởng cùng giả vọng. Có những người chỉ cần sống sót thôi, cũng đã rất gian nan rồi. Ngươi đã phân rõ lộ tuyến bằng cách nào? Lê Huy chuyển hướng chủ đề. Hắn rất có hứng thú về việc Hồ Trung làm thế nào để phân rõ lộ tuyến. Trên trạm dừng thực ra có chỉ dẫn vị trí của trạm kế tiếp. Xe buýt linh dị cũng không hoàn toàn chạy tùy tiện, thỉnh thoảng nó cũng sẽ hướng về một phương hướng đặc định mà đi. Nếu thực lực đủ mạnh, cũng có thể tự mình đi lại trong giao giới chi địa, thông qua các trạm dừng để phân rõ phương hướng. Chỉ có điều, chuyện này rất nguy hiểm. Lê Huy gật đầu, cẩn thận nhìn trạm dừng. Trước đây thực lực quá yếu, hắn không dám nhìn trạm dừng, thậm chí không dám xuống xe, cho nên những thông tin này cũng liền bị bỏ lỡ. Nếu không phải Hồ Trung nói ra, e rằng hắn suốt đời cũng sẽ không để ý tới những trạm dừng này. Lê Huy chăm chú nhìn trạm dừng của kỹ, rách nát, rất nhanh đã phát hiện trên trạm dừng vài mũi tên. Những mũi tên này chỉ vào các phương hướng khác nhau, nhưng những phương hướng này lại không hề đánh dấu điểm dừng hay điểm kết thúc. Chỉ dựa vào những mũi tên này mà muốn tìm được nơi cần đến thì vẫn rất khó khăn. Hồ Trung hẳn còn có vài lời chưa nói ra, khả năng cao là có một tấm bản đồ trên tay. Đúng. Lê Huy chợt nhớ ra mình có bản đồ của Hồ Chọn Nhân. Lúc đó, Hồ Chọn Nhân nói với hắn rằng, trừ phi có thể điều khiển xe buýt linh dị, bằng không sẽ không thể nào tìm được nơi đó. Điểm kết thúc trên bản đồ của Hồ Chọn Nhân là một ngôi nhà cũ kỹ, nhưng ở vị trí trung tâm có một cây đại thụ. Nhưng thông tin này quả thật có chút thiếu sót. Cho dù nắm giữ thông tin về đại thụ và ngôi nhà cũ kỹ đơn độc, vẫn rất khó tìm. Nhưng nếu như có thể biết Hồ Trung đã làm thế nào, có lẽ thật sự có thể tìm được. Lê Huy có chút oán trách Hồ Chọn Nhân. Một vài thông tin cứ không thể nói chi tiết hơn một chút sao, nói mơ hồ như vậy, rốt cuộc có muốn để người ta tìm thấy nơi đó hay không? Hồ Trung phân biệt phương hướng một chút rồi nói, trước tiên hãy lái về bên trái. Lê Huy gật đầu. Hai người cũng không ở phía dưới chậm trễ thời gian quá lâu. Nếu Lê Huy ở trên xe, chiếc xe đó có thể mãi chờ người. Nhưng Lê Huy không có trên xe, xe buýt linh dị liền khôi phục tự chủ, thời gian vừa đến nó sẽ tự lái đi. Ba người Lê Huy nhanh chóng trở về xe. Hồ Trung ngồi ở gần cửa sổ bên trái, nhìn chằm chằm ra ngoài. Là thế này sao? Lê Huy chú ý tới dáng vẻ của Hồ Trung, lập tức trong lòng đã có suy đoán. Giao giới chi địa nhìn rất mờ ảo, thê lương, nhưng trên thực tế, tầm nhìn xung quanh rất rõ ràng, mắt có thể nhìn thấy rất xa. Chỉ cần biết một vị trí đại khái, thông qua việc nhìn xa, liền có khả năng tìm được trạm dừng giữa đường. Tiếp tục phân biệt, liền có thể tìm được nơi mình muốn đến. Hồ Trung cao mày, không chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng lướt qua nhanh chóng bên ngoài cửa sổ xe, phảng phất muốn khắc sâu vào trí óc từng chi tiết một. Lê Huy có thể cảm giác được Hồ Trung lúc này vô cùng chăm chú, tự hồ đang dựa vào một loại cảm giác đặc biệt nào đó để tìm kiếm mục tiêu trên khắp mặt đất mênh mông. Theo xe tiến lên, cảnh sắc xung quanh từ đầu đến cuối đơn điệu và hoang vu. Ngoại trừ bầu trời xám xịt cùng đất đai gần như không còn sự sống, hầu như không nhìn thấy bất cứ chỗ nào đặc biệt. Lê Huy lái xe, kỳ thực hắn cũng không cần quá cố gắng để điều khiển vô lăng. Dù sao giao giới chi địa ngoại trừ một chiếc xe buýt linh dị, cũng sẽ không có xe nào khác, mà lệ quỷ cũng không thể nào đâm vào chiếc xe buýt này. Ngoại trừ thỉnh thoảng khẽ xoay vô lăng, Lê Huy cũng đang quan sát, hắn đang tìm kiếm cây đại thụ kia. Hình vẽ đại thụ rất lớn, rộng hơn nhiều so với ngôi nhà, cho nên cây này hẳn là rất dễ dàng trông thấy. Xe buýt linh dị đi qua hai nhà ga, Lê Huy cũng không dừng lại. Một vài con quỷ muốn xuống xe đều bị Lê Huy giữ lại trên xe. Còn những con quỷ muốn lên xe thì sao? Chúng lãng vãng trước nhà ga, chỉ có thể chờ đợi chuyến xe tiếp theo. Bất quá, chuyến xe này ai cũng không biết rốt cuộc khi nào tới. Lệ quỷ trong xe cũng không được phép sử dụng sức mạnh linh dị, bọn chúng đều bị xe buýt linh dị áp chế, thực lực cùng xe buýt linh dị không phải là một đẳng cấp. Ngay cả Lê Huy bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có thể điều khiển xe buýt linh dị. Lê đội, đi theo ngươi thật sự là quá hưởng thụ. Chu Toàn kích động nói, mỗi lần dừng xe chúng ta đều nơm nớp lo sợ. Ngươi lái xe, không cần dừng lại, muốn đi đâu thì đi đó. Thực lực của Lê đội, ai cũng rõ như ban ngày. Sự kính ngưỡng của ta dành cho Lê đội cứ như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lại nịnh hót. Một ngự quỷ giả lạnh lùng nói, Chu Toàn, ngươi thích nịnh bợ như thế, người nhà ngươi có biết không? Chu Toàn biểu môi khó chịu nói, ngươi quản ta làm gì? Ta nói cũng là sự thật, lời thật lòng như thế sao có thể gọi là nịnh bợ? Chỉ bằng Lê đội có thể điều khiển xe buýt linh dị, ta hỏi ngươi, còn có những người khác nào có thể điều khiển sao? Ta thấy ngươi chính là ghen tị ta cùng Lê đội có chút quan hệ thôi. Ngươi muốn cùng Lê đội bấu víu quan hệ, nhưng không trèo. Lên nổi. Hừ, ta thế nhưng là đường đường chính chính là người phụ trách, đã giải quyết qua 4 sự kiện linh dị, ít nhất đã cứu mấy vạn người. Còn ngươi thì sao? Trả lời ta. Âm điệu của Chu Toàn bỗng nhiên cao lên rất nhiều, hai mắt trừng trừng nhìn ngự quỷ giả vừa chất vấn hắn. Tên ngự quỷ giả kia trầm mặt, không nói gì. Hắn quả thật chướng mắt Chu Toàn, nhưng cũng quả thật hy vọng có thể đến gần Lê Huy hơn một chút. Mặc kệ Lê Huy có hay không danh tiếng, nhưng ít ra, hiện tại hắn có thể điều khiển xe buýt linh dị là sự thật. Hắn cũng coi như đã được chứng kiến một vài điều. Thực lực của Lê Huy không thể giả được. Đáng tiếc, lại có kẻ bám đuôi như Chu Toàn. Chu Toàn giống như chó giữ xương, một chút cũng không muốn để bọn hắn tới gần Lê Huy. Hai người Lê Huy và Hồ Trung Lực chú ý toàn bộ đều ở ngoài cửa sổ xe, căn bản không ai quan tâm chuyện bên trong xe. Ngược lại, chỉ cần chiếc xe buýt linh dị này không có xảy ra vấn đề, thì một số người này tùy tiện làm ầm ĩ trên xe thế nào cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhìn thấy. Hồ Trung bỗng nhiên mở miệng nói, Lê Huy, lái về phía phải, thấy trạm dừng thì đổ lại một chút. Ta phân rõ phương hướng xong rồi chúng ta tiếp tục đi. Lê Huy nghe vậy lập tức nhìn về bên phải, rất nhanh đã thấy một mảnh mộ địa. Mộ địa liên miên không dứt. Đây chính là tọa độ sao? Lê Huy lái chiếc xe về phía phải, sát vào biên giới mộ địa. Khi mọi người trông thấy một mảnh mộ địa, lập tức im lặng không còn dám mở miệng. Cho dù ai cũng biết những mộ địa này không có thứ gì bò ra, cho dù có bò ra cũng không cách nào tiến vào xe buýt linh dị. Nhưng mà, ai nấy đều vô cùng sợ hãi, vốn không muốn đối diện với những nghĩa địa này, đừng nói chi là đậu ở chỗ này. Nhưng những ngự quỷ giả này không có quyền quyết định. Dừng xe hay không dừng xe hoàn toàn do hai người Lê Huy và Hồ Trung. Nhìn xem tình hình trước mắt, chỉ cần nơi đây có trạm dừng, Lê Huy nhất định sẽ dừng xe. Nơi này chính là nghĩa địa. Ngàn vạn phải qua nghĩa địa rồi hãy dừng xe. Chu Toàn cầu nguyện, nhưng hắn càng sợ điều gì thì điều đó càng tới. Phía trước chính là trạm xe buýt, mặc dù đen thui, nhưng một cột mốc đơn độc lại đứng sừng sững ở đó, mọi người thấy rõ ràng. Muốn dừng xe, hơn nữa. Mọi người vừa nhìn đã thấy tê cả da đầu. Đứng nơi đó mấy chục con lệ quỷ, đếm không xuể. Bọn chúng phản phất đều muốn lên xe. Xong rồi. Sắc mặt Chu Toàn khó coi. Chỉ cần đếm sơ số chỗ ngồi trên xe, e rằng chiếc xe buýt này sẽ bị chất đầy. Xem ra, dừng xe rất nguy hiểm đây. Lê Huy phản phất lẩm bẩm, lại giống như nói cho Hồ Trung phía sau nghe được. Hồ Trung nhìn những lệ quỷ bên ngoài, trầm mặt nói với vẻ khó coi, dừng cũng phải dừng, không dừng cũng phải dừng. Lê Huy hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, vậy chúng ta cứ dừng. Nói rồi, hắn chậm rãi dừng xe ở cạnh trạm dừng. Theo tiếng phanh xe vang lên, toàn bộ không khí trong xe phản phất đều động lại. Trái tim mọi người đập nhanh hơn hẳn, căng thẳng nhìn chằm chằm những lệ quỷ dày đặt bên ngoài cửa sổ xe. Cửa xe từ từ mở ra, một luồng hơi lạnh âm trầm thấu xương trong giây lát tràn vào trong xe, khiến đám người không khỏi run rẩy cả người. Những lệ quỷ kia thấy cửa xe mở ra, nhao nhao lao về phía trong xe. Bọn chúng hình thái khác nhau, có con toàn thân máu me đầm đìa, có con khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, mỗi một con đều tản ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Chu Toàn sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Hắn nắm chặt tay vịn ghế ngồi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Các ngự quỷ giả khác cũng đều lộ vẻ sợ hãi, cơ thể bởi vì cực độ căng thẳng mà có chút run rẩy. Đi thôi, chúng ta xuống xe trước. Hồ Trung ra hiệu Lê Huy nhanh chóng xuống xe. Lê Huy liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, ta ngay tại phía trên không thể ở lại trên này nữa. Tùy ngươi. Hồ Trung ngược lại cũng không nói gì nhiều. Lê Huy ở trên xe. Xe buýt linh dị ít nhất sẽ không tự mình lái đi. Đương nhiên, nếu như Lê Huy muốn hại hắn, hắn xuống xe rồi cũng chẳng có biện pháp gì. Bất quá, Lê Huy không có lý do gì làm loại chuyện này. Hồ Trung xuống xe sau cẩn thận phân rõ phương hướng, mà Lê Huy thì nhìn những lệ quỷ đang lên xe, bọn chúng tìm kiếm vị trí của mình. Nhưng không có một con lệ quỷ nào trên xe chịu xuống xe. Hồ Trung, ngươi tốt nhất lên xe mau, bằng không sẽ bị chất đầy. Một khi xe biết chất đầy, lực áp chế công cộng trong xe sẽ biến mất. Đến lúc đó, lệ quỷ sẽ toàn bộ khôi phục, bắt đầu giết chết không phân biệt các ngự quỷ giả trên xe buýt. Hồ Trung nghe thấy Lê Huy gọi, không dám chậm trễ, lập tức phân biệt phương hướng rồi lên xe trở lại. Thấy Hồ Trung lên xe, Lê Huy nhanh chóng đóng lại hai cánh cửa trước sau. Nhưng mà lúc này, ánh đèn trên xe buýt đã điên cuồng lóe lên. Lê Huy cùng các ngự quỷ giả khác đều bắt đầu đếm số lệ quỷ trên xe buýt. Một khi thật sự chất đầy, vậy cũng chỉ có hai biện pháp. Hoặc là ném hết quỷ xuống, hoặc là ném hết người xuống. Đám người vô cùng căng thẳng, ai cũng không muốn trở thành kẻ bị hy sinh. Xong rồi. Sắc mặt Chu Toàn trắng bệch, quả nhiên quá tải. Quá tải. Lê Huy cũng híp mắt lại. Sức mạnh linh dị trên người dần dần khôi phục, không cần vài giây đồng hồ, sự áp chế của xe buýt linh dị sẽ biến mất. Đến lúc đó, chiếc xe này sẽ biến thành cục diện quần ma loạn vũ. Thừa hai chỗ. Một ngự quỷ giả bỗng nhiên bạo phát, ra tay với ngự quỷ giả bên cạnh. Trong lúc người đó không chú ý, hắn vặn rơi đầu người kia, ngay sau đó ném cái đầu ra ngoài cửa sổ xe. Động tác của hắn khiến tất cả ngự quỷ giả khác đều cảnh giác. Bây giờ không chỉ lệ quỷ là kẻ địch, ngự quỷ giả cũng là kẻ địch. Đầu của tên ngự quỷ giả xui xẻo kia bị ném ra ngoài, ngay sau đó thân thể cũng bị ném ra ngoài. Còn một chỗ nữa, Lê đội, còn ai đó, hai người các ngươi ra tay đi. Tên ngự quỷ giả này trực tiếp chỉ thẳng tên Lê Huy và Hồ Trung. Dù sao hai người kia hẳn là hai tên ngự quỷ giả mạnh nhất trong xe. Chỉ cần bọn hắn ra tay, lập tức có thể giải quyết một ngự quỷ giả, đồng thời giải quyết vấn đề xe buýt linh dị bị chất đầy. Lê Huy lạnh nhạt nói, ta cự tuyệt. Đối với Lê Huy mà nói, cho dù chất đầy, cho dù trong này là quần ma loạn vũ, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần hắn không muốn chết, hắn thậm chí có thể cầm lái chiếc xe buýt linh dị đã chất đầy này đi lên phía trước. Đây chính là sự tự tin đến từ thực lực. Hắn sẽ không vì chuyện này mà giết chết một ngự quỷ giả nào đó. Hồ Trung thấy Lê Huy không ra tay, hắn lập tức để mắt đến một ngự quỷ giả. Hắn không có sự tự tin có thể sống sót như Lê Huy. Đã chính mình không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất người khác. Tên ngự quỷ giả bị Hồ Trung để mắt tới trong nháy mắt phát hiện nguy hiểm, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hai tay theo bản năng giơ lên tư thế phòng ngự, la lớn, Hồ Trung, ngươi điên rồi. Tất cả mọi người là đồng bạn, ngươi sao có thể ra tay với người của mình. Sắc mặt Hồ Trung âm trầm, ánh mắt lộ vẻ quyết tuyệt, lạnh lùng đáp lại nói, trong lúc sống chết thế này, ai mà lo lắng gì đồng bạn. Ta cũng không muốn vì xe buýt chất đầy mà bị lệ quỷ giết chết, chỉ có thể hy sinh ngươi. Nói rồi, Hồ Trung quanh thân dâng lên một luồng sương mù màu lam quỷ dị. Luồng sương mù đó giống như rắn bò lổng ngổm, cấp tốc lan tràn về phía mục tiêu ngự quỷ giả. Tên ngự quỷ giả kia thấy thế, vội vàng thi triển năng lực linh dị của mình, tính toán ngăn cản công kích của Hồ Trung. Chỉ thấy miệng của hắn bỗng nhiên há lớn, một cái đầu từ trong miệng nhô ra. Cái đầu lại hé miệng hút hết toàn bộ sương mù màu lam đang đến gần, nhưng băng khí liên tục không ngừng, rất nhanh lại lần nữa hội tụ tới. Hồ Trung thấy có chút khó giải quyết, bỗng nhiên phân ra một tay khác. Một con hỏa xà từ lòng bàn tay của hắn thoát ra, cuốn lấy băng khí. Cùng lúc đó, cái đầu thôn phệ băng khí nguyên bản lập tức phình to, giống như một quả khí cầu phồng lên, ngay sau đó vịt một tiếng nổ tung. Quỷ đều bị nổ nát. Một vài ngự quỷ giả sắc mặt trắng bệch. Tất cả những điều này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, toàn bộ quá trình chiến đấu vẻn vẹn chỉ dùng chưa đến một giây. Kể từ khi Hồ Trung nâng hai cánh tay lên, tất cả kết cục đã được định đoạt. Ngự quỷ giả kia căn bản không phải đối thủ của Hồ Trung. Lệ quỷ của hắn bị xé nát, trong thời gian ngắn không cách nào gây dựng lại, cơ thể bị sức mạnh linh dị của băng và hỏa bao trùm, chỉ có thể hóa thành tro bụi. Lệ quỷ là giết không chết. Hồ Trung nhặt lên những tàn phiến lệ quỷ mà nam tử kia từng khống chế, ném hết ra khỏi xe. Ngươi ngược lại ra tay quả quyết thật đấy. Lê Huy lạnh nhạt mở miệng. Hồ Trung nở nụ cười, biết Lê Huy có chút châm chọc. Hắn cũng không so đo những chuyện này. Lê đội, ngươi không muốn làm cái tên xấu xa này, vậy cũng chỉ có ta tới làm cái tên xấu xa này. Dù sao cũng phải có người giết. Không biết Lê đội sẽ nhìn ta thế nào đây? Đối với lời châm chọc của Lê Huy, Hồ Trung cũng lập tức phản kích. Ngươi xem thường ta, ngươi chính là ngụy quân tử. Ngươi cho rằng ta làm không có vấn đề, ngươi vẫn là ngụy quân tử, còn là tiểu nhân thật. Mặc kệ Lê Huy trả lời thế nào, đều không thể nào chiếm được lợi thế. Lê Huy cười ha ha. Nguyên bản những lệ quỷ sao động đều yên tĩnh lại, ánh đèn xe buýt linh dị cũng khôi phục bình thường. Ánh đèn màu vàng ấm trong xe khiến người ta cảm thấy rất yên tâm. Chỉ cần có những ánh đèn này, các ngự quỷ giả trên xe cũng sẽ không bị tổn thương. Chúng ta còn muốn lái bao lâu? Khi nào ngươi muốn phân rõ phương hướng? Lê Huy cười xong, chuyển sang chủ đề khác. Mà kỳ thực, đại bộ phận ngự quỷ giả quen biết Lê Huy đều biết, Lê Huy cũng không phải kẻ lương thiện gì. Người phụ trách hắn đã giết qua, đội trưởng hắn cũng từng giết, thậm chí cả chuyện hắn từng giết quan lớn từ rất sớm cũng bị phanh phui ra. Cho nên, những ngự quỷ giả đang ngồi đây đều cho rằng, một khi tình huống thật sự không thể làm gì, Lê Huy 100% sẽ ra tay. Hắn sở dĩ không ra tay, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy vẫn chưa tới lúc hắn cần ra tay. Tình huống trong xe như cũ vô cùng nguy hiểm. Trong tình huống không cần thiết, Lê Huy có thể không đổ xe, nhưng một khi muốn đổ xe mà số lệ quỷ muốn lên xe lớn hơn số lệ quỷ muốn xuống xe, thì sẽ phải tiếp tục giết người. Cho nên nhất thiết phải hỏi rõ ràng, hoặc là tìm trạm dừng không có lệ quỷ nào để đổ xe. Ước chừng còn phải dừng ở 2 trạm nữa. Đến nơi ta sẽ nhắc nhở ngươi, ngươi cứ chuyên tâm lái xe là được. Hồ Trung nói xong nhắm mắt lại. Kế tiếp thế nào hắn cũng không có ý định quản, lái xe là Lê Huy, làm thế nào lựa chọn cũng là chuyện của Lê Huy. Lê Huy liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, chuyên tâm nhìn con đường phía trước. Các ngự quỷ giả sống sót từng người một câm như hến, không ai dám nói một lời. Hiện tại bọn hắn nhìn các ngự quỷ giả khác, đều cảm thấy bọn họ giống lệ quỷ, ai cũng đều đề phòng đối phương. Trên xe, hai người không cần lo lắng nhất chính là Lê Huy và Hồ Trung. Họ đối với các ngự quỷ giả còn lại cơ bản là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Phía trước có trạm dừng. Vô lăng tự nó khẽ rung động, tiếp đó rất nhanh bị Lê Huy trả về vị trí cũ. Lê Huy quan sát một chút. Trước trạm dừng có hai con lệ quỷ, mà không một con lệ quỷ nào trong xe có ý định xuống xe. Loại tình huống này xảy ra, Lê Huy lại liếc mắt nhìn Hồ Trung, tự hồ đoạn đường này rất dài, hắn còn đang nhắm mắt. Xe tiếp tục đi tới, bỏ lại hai con lệ quỷ muốn lên xe kia. Lại là một trạm dừng. Xe vừa lái đi chưa đầy vài phút, một trạm dừng nữa lại xuất hiện ở phía trước. Lúc này, có hai con lệ quỷ muốn xuống xe, mà trước trạm dừng chỉ có một con lệ quỷ. Lê Huy quả quyết dừng xe, trống ra một vị trí. Đám người đang căng thẳng thấy trống ra một vị trí lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, thêm một vị trí, bọn hắn liền nhiều thêm một phần cơ hội sống sót. Lê đội tuệ nhãn như thần, thế mà cũng có thể tìm được một tia cơ hội, để trong xe thêm ra một chỗ trống. Đám người thấy Chu Toàn mở miệng, từng người một đều bắt đầu chê bai. Từng gặp qua nịnh bợ, nhưng chưa từng thấy qua nịnh bợ đến thế. Bất quá lần này, Lê Huy cười cũng không muốn cười một chút. Hắn đã nghe quá nhiều lời nịnh bợ, nghe kiểu nịnh bợ lộ liễu như vậy, chính hắn đều cảm thấy lúng túng. Con đường sau đó, Lê Huy cũng là nắm lấy cơ hội liền để một vài lệ quỷ xuống xe. Tổng thể mà nói, lệ quỷ trên xe đã ít đi không ít. Một vài ngự quỷ giả kỳ thực vốn không muốn đi đến nơi Lê Huy và Hồ Trung muốn đi, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Lái xe là Lê Huy, vị trí chỉ huy chính là Hồ Trung. Bọn hắn không nói được lời nào. Đám người chỉ hy vọng có thể trước khi đến cái địa phương quỷ quái kia, rời khỏi giao giới chi địa trước, thả họ xuống. Phía trước dừng xe. Không biết từ khi nào Hồ Trung mở mắt, hắn nhìn ra ngoài rồi bảo Lê Huy dừng xe. Phía trước sao? Lê Huy chau mày, dừng xe ở phía trước cũng không phải là biện pháp tốt. Xung quanh trạm dừng lại là một vòng lệ quỷ, phản phất không lấp đầy chiếc xe này thì sẽ không thỏa mãn vậy. Theo Hồ Trung ra hiệu, cùng với lệ quỷ xuất hiện, các ngự quỷ giả ngồi trong xe lại một lần nữa toàn bộ căng thẳng lên. Bên ngoài quá nhiều quỷ. Đủ rồi. Một ngự quỷ giả kích động hô lớn. Đám người không hiểu lắm nhìn về phía hắn. Sắc mặt hắn đỏ lên, lập tức nói, không phải là ta chịu đủ rồi, ý của ta là, đủ chỗ ngồi. Thật sao? Tất cả mọi người đều bắt đầu đếm số chỗ ngồi và số lượng lệ quỷ. Quả thật đủ, lần này không cần có người chết. Đám người thở phào một hơi. Chỉ cần không chết người nào, tất cả mọi người vẫn là hảo bằng hữu. Thật sự là kỳ quái. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao lại có nhiều lệ quỷ lên xe như vậy? Một ngự quỷ giả thấy chỗ ngồi đầy đủ, nghi ngờ nói, thời gian ta lên xe cũng không tính là ngắn, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống tương tự như vậy xảy ra. Hầu như mỗi lần cũng đều chất đầy. Chuyện này không khoa học. Sau khi hắn mở miệng, một tên ngự quỷ giả khác lập tức phụ họa nói, không sai, lệ quỷ giống như là kết bè kết đội. Lê Huy khẽ nhíu mày. Hắn từ trước tới nay đều cảm thấy vận khí mình rất bình thường, nhiều lần ngồi trên xe buýt linh dị đều sẽ gặp phải phiền phức. Chuyện lần này nói không chừng cũng có liên quan đến hắn. Nhưng nghĩ lại một lần, Lê Huy nhìn Hồ Trung, nhớ lại chuyện phía trước tại Hồ Gia Đại Trạch, lập tức liền hiểu rồi những lệ quỷ này là chuyện gì xảy ra. không phải mình vận khí kém, mà là những con quỷ này có mục đích. Bọn chúng cũng là đi xem trò vui. Giống như lần minh hôm trước, những lệ quỷ kia kết bè kết đội, cũng là đi ăn tiệc. Mà lần này, bọn lệ quỷ đều muốn đi xem kịch. Hồ Trung, ngươi hẳn phải biết những lệ quỷ này vì sao lại kết bè kết đội chứ? Lê Huy bỗng nhiên đặt câu hỏi, ánh mắt tất cả ngự quỷ giả đều tụ tập trên người Hồ Trung. Hồ Trung thấy Lê Huy hỏi như vậy, hắn cũng đoán được Lê Huy đã hiểu ra điều gì. Ta thì biết, bất quá biết hay không thì đối với ta, đối với ngươi, đối với các ngự quỷ giả trên xe đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nào? Chút chuyện. Này ngươi cũng không muốn nói với bọn hắn sao? Lê Huy cười nhẹ một tiếng rồi nói, đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền nói với bọn hắn đi. Nói cho cùng, cũng là ta đang lái xe, đưa bọn hắn đến đó. Đám người có chút không hiểu Lê Huy là có ý gì, Lê Huy lập tức nói bổ sung, sở dĩ có nhiều lệ quỷ lên xe như vậy là bởi vì nơi chúng ta đến là một gánh hát, hoặc là sân khấu kịch. Những lệ quỷ này cũng là đi xem trò vui, đương nhiên cũng có khả năng không phải là đi xem kịch, mà là muốn đi diễn trò. Lê Huy giải thích như vậy, đám người càng nghe càng không hiểu gì. Cái gì mà xem kịch với diễn kịch? Chu Toàn hai mắt đảo một vòng, lớn tiếng nói, ta đã biết, quỷ gánh hát. Hồ Trung hít sâu một hơi. Không tệ, chính là quỷ gánh hát. Quỷ gánh hát. Một đám ngự quỷ giả nhao nhao nghị luận. Lê đội, có thể đưa chúng ta trở về không? Một ngự quỷ giả không muốn dính líu quan hệ với cái quỷ gánh hát nào đó. Nếu có thể rời đi, hắn lập tức phải rời đi. Cứ tiếp tục như vậy, có mấy cái mạng cũng không đủ chơi. Không được. Lê Huy còn chưa mở miệng, nhưng Hồ Trung lại kiên quyết nói, tuyệt đối không được. Một khi thay đổi vị trí, lại muốn trở về cũng quá khó khăn. Không có khả năng ở thời điểm này để các ngươi trở lại thế giới hiện thực. Nếu như các ngươi cảm thấy quá nguy hiểm, có thể cân nhắc xuống xe. Hồ Trung xem quỷ gánh hát rất nghiêm trọng, hắn vậy mà lại nói ra lời đề nghị người ta xuống xe lần này. Tại giao giới chi địa xuống xe. Đám người bọn hắn chắc chắn phải chết. Không có ai sẽ cho rằng bản thân có thể sống sót. Đám người trầm mặc. Trước mặt Hồ Trung, bọn hắn không có quyền nói chuyện. Người có thể nói chuyện chỉ có Lê Huy. Có ít người ánh mắt nhìn về phía Lê Huy, dường như muốn xem thử Lê Huy có hay không có cách làm khác biệt. Ta cùng mục đích của hắn là nhất trí, ta cũng không muốn đi đường vòng. Nhưng ta sẽ tận lực để các ngươi sống sót. Lê Huy nhìn Hồ Trung dò hỏi, còn một trạm cuối cùng đúng không? Hồ Trung gật đầu nói, trạm cuối cùng, tiếp đó cứ thế lái thẳng, liền có thể tìm được sân khấu kịch, quỷ gánh hát. Lê Huy liếc mắt nhìn những người trong xe nói, bây giờ đang là trạng thái vừa vặn chất đầy, kế tiếp còn có một trạm dừng nữa. Trước đó ta sẽ tận lực khiến những lệ quỷ này rời khỏi xe buýt linh dị. Đám người thấy Lê Huy không có đáp ứng, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng chết đi. Bất quá, tình huống cũng không phải rất lạc quan. Lê Huy tiếp tục mở miệng nói, bây giờ đại bộ phận lệ quỷ lên xe cũng là vì đi xem kịch, bọn chúng e rằng sẽ không dễ dàng xuống xe như vậy. Phía trước những lệ quỷ nào nên xuống xe cơ hồ cũng đã xuống xe rồi. Đoán chừng đằng sau rất khó có lệ quỷ muốn xuống xe, hơn nữa còn phải nhìn thực tế còn lại bao nhiêu trạm đường nữa. Tóm lại, những lệ quỷ này khả năng cao là nhất định muốn lấp đầy xe mới có thể bỏ qua. Lời nói của Lê Huy giống như kim châm băng lạnh, đâm vào sống lưng đám người. Ai nấy ngồi ở chỗ ngồi trên xe buýt rách nát cũng như ngồi trên gai, toàn thân không được tự nhiên, không thoải mái. Trên xe hết thảy có 4 ngự quỷ giả, tăng thêm Lê đội cùng Hồ Trung chính là 6 người. Trừ 2. Người bọn họ. 4 người chúng ta cũng có thể chết. Mà xe cứ thế chạy thẳng trong sự thấp thỏm lo âu của mọi người. Lê Huy cũng đúng như hắn nói vậy, tận lực để lệ quỷ xuống xe, làm trống toa xe buýt linh dị. Nhưng lần này trạm dừng tới quá nhanh. Cứ việc trong xe có mấy chỗ trống, nhưng nhìn xem, những chỗ ngồi này căn bản không đủ cho những lệ quỷ muốn lên xe. Xe buýt linh dị nhất định sẽ bị chất đầy. Cho dù để 4 ngự quỷ giả này chết thì cũng không đủ chỗ. Lê Huy bỗng nhiên mở miệng, lòng 4 ngự quỷ giả bỗng nhiên rung lên. Lê đội, vậy chúng ta phải làm sao? Hồ Trung, ta sẽ thả chậm tốc độ, không đổ xe, ngươi nhanh đi nhìn xem. Ta mặc dù có thể điều khiển xe buýt linh dị, nhưng xe buýt linh dị trên tay ta cũng không phải thật thà như vậy, nó vẫn có ý nghĩ của riêng mình. Hiểu rồi. Hồ Trung đi về phía cửa sổ bên phải, trực tiếp đứng trước mặt một con lệ quỷ, chặn ánh mắt của nó. Lúc này, tốc độ lái xe của Lê Huy cũng càng ngày càng chậm, Hồ Trung cố gắng phân biệt. Đám người xem xét thấy còn có loại biện pháp này, toàn bộ đều nín thở ngưng thần không dám quấy nhiễu Lê Huy và Hồ Trung. Xong chưa? Lê Huy cảm thấy xe buýt linh dị có chút mất khống chế. Quỷ càng nhiều, chiếc xe này sẽ càng khó khống chế. Có thể làm được như vậy, đã là giới hạn của Lê Huy. Một khi dừng xe, hai bên cửa xe tất nhiên sẽ bị mở ra. Đến lúc đó, quỷ đi lên, một người cũng không chạy thoát. Chờ một chút. Hồ Trung còn đang nhìn. Hắn cũng biết tình huống khẩn cấp, nhưng dù khẩn cấp thế nào, cũng nhất thiết phải xác nhận rõ phương hướng, bằng không thì chính là thất bại trong gang tấc. Chỉ dựa vào hai người chúng ta thôi, có thể đi qua sao? Đi qua. Lê Huy sững sờ, không rõ Hồ Trung là có ý gì. Không nhìn thấy. Hồ Trung dụi dụi mắt của mình, tiếc nuối mở miệng nói, trên xe ta không thể nhìn thấy. Nhất thiết phải dừng xe, thế nhưng một khi dừng xe, liền nhất định sẽ quá tải. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể đi bộ qua. Sắc mặt Lê Huy biến hóa. Tại giao giới chi địa dựa vào chân mà vội vã lên đường, điều này có chút khó có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ tình huống thực tế chính là không có cách nào trực tiếp đi qua. Lê Huy cao mày nói, thật không được sao? Nếu thật không đi bộ, ngươi muốn lái xe chở theo nhiều quỷ như vậy, ta cũng không ý kiến. Vậy thì xuống xe đi. Lê Huy quả quyết buông vô lăng, dừng xe rồi mở cửa xe ra. Các ngự quỷ giả khác nghe xong hai vị đại lão muốn xuống xe, nhao nhao hoảng sợ nói, các ngươi xuống xe chúng ta làm sao bây giờ? Thêm ra hai vị trí cũng không đủ sao? Đám người thất kinh, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lê Huy nhíu mày nói, chớ ồn ào. Chẳng phải chỉ có hai lựa chọn sao? Hoặc là các ngươi cứ ở lại trên xe, hoặc là liền theo chúng ta cùng xuống xe. Còn có lựa chọn khác sao? Ta cùng các ngươi xuống xe. Cuối cùng, một ngự quỷ giả trẻ tuổi cắn răng, đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ quyết tuyệt. Hắn biết ở lại trên xe cũng chưa chắc an toàn. Thà ngồi chờ chết, không bằng đi theo Lê Huy và Hồ Trung, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Có người đầu tiên dẫn đầu, lần lượt thêm hai tên ngự quỷ giả lựa chọn xuống xe, nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng Lê Huy và Hồ Trung. Còn lại một ngự quỷ giả thì vẫn như cũ ngồi trên xe, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và do dự. Năm người xuống xe, chỉ có một mình ta ở lại trên xe, nói không chừng đủ chỗ. Trạm kế tiếp nếu như là quỷ sân khấu kịch, những lệ quỷ này đều sẽ xuống xe. Đến lúc đó ta liền có cơ hội ngồi xe buýt linh dị trở lại thế giới hiện thực. Hắn nghĩ rất rõ ràng. Mặc dù đi theo Lê Huy cùng Hồ Trung xuống xe có lẽ có thể sống, thế nhưng cũng không hề an toàn. Dù sao quỷ gánh hát nơi đó còn không biết có điều gì kinh khủng đang chờ bọn chúng. Trên đường lớn còn sống, đến cái địa phương đó cũng chưa chắc có thể còn sống. Ngồi ở trên xe buýt linh dị, chỉ cần thắng được trận này, xác suất sống muốn lớn hơn so với đi theo hai người Lê Huy. Đại nạn lâm đầu, Lê Huy cùng Hồ Trung định là không rảnh bận tâm chuyện khác. Đến lúc đó, các ngự quỷ giả đi theo hai người bọn hắn thậm chí sẽ trở thành bia đỡ đạn. Lê Huy cùng Hồ Trung trước tiên đi xuống xe. Vừa xuống xe, một luồng mùi hôi thối nồng nặc liền ập vào mặt. Bốn phía tràn ngập sương mù, còn đậm hơn lúc ở trong xe, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhìn, xem xong chúng ta liền đi. Lê Huy nhanh chóng nhắc nhở Hồ Trung. Hồ Trung gật đầu, hai mắt nhìn về phía trạm dừng. Trên trạm dừng, mũi tên chỉ vào một hình vẽ giống sân khấu kịch. Mà Lê Huy cũng nhìn sang. Tại một vị trí khác của sân khấu, là một cây đại thụ. Lúc này, con ngươi Lê Huy hơi co lại. Không nghĩ tới lại nhìn thấy đại thụ ở đây. Mặc dù là hai phương hướng hoàn toàn khác biệt, nhưng chỉ cần giải quyết vấn đề ngăn cản dạ. Hoàn toàn có thể quay trở lại đây, đi tìm đại thụ. Bất quá, tất cả những điều này cũng đều là sau này. Tạm thời vẫn là trước tiên cần phải giải quyết vấn đề của ngăn cản dạ. Đi thôi. Hồ Trung phân biệt phương hướng một chút rồi co chân liền bước nhanh về phía trước. Lê Huy đi theo phía trước. Ba ngự quỷ giả còn lại trố mắt nhìn nhau, tiếp đó đuổi theo sát. Bây giờ cách hai người Lê Huy quá xa chính là tự tìm đường chết. Lê đội, chờ ta một chút, ta nhất định đi theo ngươi làm tùy tùng. Chu Toàn đuổi kịp hai người, nịnh bợ. Đám người đối với hắn chán ghét lại tăng lên một bậc thang, nhưng cũng không khỏi không bội phục hắn, có thể xu nịnh Lê Huy đến thế. Lại là xem thường, vừa ghen tị. Mấy người trên đường đi tới, xe buýt linh dị cũng khởi hành. Tên ngự quỷ giả còn lại trên xe buýt nhìn Lê Huy và mọi người qua cửa sổ. Xe buýt tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng xa. Hắn thắng rồi. Trong xe còn thừa lại hai chỗ trống. Xem ra hắn vận khí không tệ, trên xe chưa bị chất đầy. Lê Huy lạnh nhạt nói, bất quá hắn cùng nơi chúng ta cần đến hẳn là cùng một chỗ. Lê đội, đây là ý gì vậy? Chu Toàn hộc tốc đi bên cạnh Lê Huy, hắn thậm chí ngay cả bước chân cũng phải chậm hơn Lê Huy một bước, nhường ra một thân vị, để Lê Huy đi ở phía trước. Hắn thể hiện sự tỉ mỉ đến cực hạn. Rất đơn. Giản. Trước đó đã nói rồi, lệ quỷ lên xe là muốn đi xem trò vui. Xe kia sẽ lái về nơi nào? Đương nhiên là lái về nơi chúng ta muốn đi. Xe buýt linh dị khẳng định nhanh hơn chúng ta. Trong tình huống chất đầy, đoán chừng cũng sẽ không có quỷ nào lên xe nữa. Trước khi đến quỷ sân khấu kịch, hắn sẽ rất an toàn. Nhưng sau khi đến đó thì không nói trước được rồi. Hắn chắc chắn là muốn ngồi xe buýt rời đi nơi này, chỉ sợ sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Liệu xe buýt đến lúc đó có thể nhanh chóng rời đi hay không? Ta cảm giác, khi đậu xe hắn sẽ rất nguy hiểm. Lê Huy và mọi người đi trên con đường mờ tối. Tất cả mọi người nhỏ giọng nói chuyện, không ai nói một lời, chỉ cắm đầu đi đường. Ai nấy đều cảm thấy rất khó chịu, bầu không khí quá bị đè nén. Tùy tiện trò chuyện chút gì đó, còn có thể phân tán một chút lực chú ý, ít nhất sẽ không tự mình dọa mình đến chết. Cái này muốn đi tới khi nào? Ngự quỷ giả trẻ tuổi kia nhìn quanh một chút, có chút sợ hãi. Ai mà biết được chứ? Tốc độ chúng ta đi cũng không nhanh, xe lái 5 phút, chúng ta có thể phải đi nửa giờ. Cũng may xung quanh không có gì quỷ dị, đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ đi theo hai người họ là được. Chúng ta lại không có lựa chọn khác. Ngự quỷ giả trẻ tuổi gật đầu nói, vốn là nghĩ trên xe buýt linh dị có thể áp chế sự khôi phục của lệ quỷ, bây giờ ngược lại trực tiếp làm nên chuyện lớn. Làm gì chuyện lớn chứ, đừng có tự giác vàng lên mặt mình. Chỉ cần đến lúc đó không để chúng ta đi làm bia đỡ đạn là đã cảm ơn trời đất rồi. Một tên ngự quỷ giả lớn tuổi hơn thở dài một hơi. Hắn thực lực bình thường, nhưng bởi vì luôn chú ý cẩn thận, sống lâu hơn so với một vài ngự quỷ giả khống chế hai con lệ quỷ. Cũng bởi vì thế, cho nên thực lực của hắn vẫn duy trì trạng thái rất bình thường. Nếu như không phải là vì sắp đến lúc lệ quỷ khôi phục, hắn cũng sẽ không lên xe buýt linh dị. Lần này bị cuốn vào sự kiện này, hắn có một loại cảm giác, mạng của mình sắp đi đến hồi kết. Hồ Trung vẫn trầm mặc đi bộ, bỗng nhiên mở miệng nói, đi chừng 5 phút nữa là đến rồi, đường đi không phải rất dài. Lê Huy nhìn chung quanh một chút nói, xem ra 10 dặm 8 thôn lệ quỷ đều đi xem kịch. Chúng ta đi lâu như vậy thậm chí ngay cả một cô hồn giả quỷ cũng không trông thấy. Cũng không biết là vận khí tốt hay là không tốt. Trên đường thì không có nguy hiểm, nhưng mà như vậy thì giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Đến lúc đó, đến quỷ sân khấu kịch, chỉ sợ. Lê Huy nói còn chưa dứt lời, cuộc thảo luận phía sau đã biến mất. Ba ngự quỷ giả đều đang lẳng lặng nghe hắn cùng Hồ Trung thảo luận, dù sao những chuyện phân tích đó có thể quan hệ đến sinh tử của bọn hắn. Bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Các ngươi cũng không cần như ăn trộm mà nghe lén, vốn dĩ là nói cho các ngươi nghe. Đến nỗi đến lúc đó các ngươi là muốn đi, hay là muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ, tùy các ngươi. Ta sẽ không ép buộc các ngươi. Lê Huy bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn ba tên ngự quỷ giả phía sau. Ba tên ngự quỷ giả sững sờ, không nghĩ tới Lê Huy còn có thể nói ra những lời này. Điểm này khiến bọn hắn còn có chút kinh ngạc lẫn vui mừng. Bọn hắn cũng biết thực lực mình bình thường thậm chí là rất yếu. Cho dù đi theo Lê Huy cũng chẳng giúp được gì, càng có khả năng bị Lê Huy xem như bia đỡ đạn, đi tìm những quy tắc giết người của lệ quỷ. Cho đến lúc đó, ba người bọn họ liền toàn bộ đều thân bất do kỷ. Vận khí hơi tốt, không bị lệ quỷ giết chết, đằng sau Lê Huy có thể chiếu cố bọn hắn một chút. Vận khí kém, liền sẽ bị lệ quỷ giết đi. Chết thì cũng đã chết rồi, không có người sẽ quan tâm bọn hắn sống chết. Lê đội, ngươi thực sự là lòng dạ Bồ Tát, ta Chu Toàn. Chu Toàn nói được nửa chừng thì dừng lại. Nếu hắn nói gì đó về việc đi theo Lê Huy, sợ rằng sẽ tự mình dấn thân vào. Đến lúc đó Lê Huy thật sự để hắn làm việc. Chạy cũng không thoát. Lê Huy cười gằn một chút. Chu Toàn cái loại nịnh hóc như này, thật sự đến thời điểm nguy hiểm đương nhiên sẽ lùi bước. Hắn tân bốc mình, nguyên bản là vì sống sót. Đi thôi, tiếp tục đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Hồ Trung mở miệng cắt đứt Chu Toàn, mà hai tên ngự quỷ giả sau lưng Chu Toàn đều che miệng nở nụ cười. Trông thấy Chu Toàn nịnh bợ ăn quả đắng, hai người vô cùng vui vẻ. Bất quá bọn hắn càng hy vọng Chu Toàn nói tiếp, bởi như vậy, chờ thật sự gặp phải chuyện, liền có thể ép buộc Chu Toàn một chút. Cho hắn biết tác hại của việc nịnh bợ. Kế tiếp một đường không nói chuyện. Mấy phút sau, đám người tự hồ đi tới biên giới một thôn lạc. Mà lúc này, trong thôn xóm tự hồ đang truyền tới tiếng chiên trống, tiếng nhạc khí vang lên. Đến rồi. Khuôn mặt Hồ Trung trở nên hết sức nghiêm túc. Cùng lúc đó, Lê Huy mở miệng nói, các ngươi nhìn, xe buýt. Xe buýt linh dị dừng ở một chỗ đất trống cửa thôn. Lúc này, hai cánh cửa trên xe đều bị mở ra, trong xe trống rỗng, không có gì cả. Xe quả nhiên đứng ở đây. Tên ngự quỷ giả kia không thấy. Ngự quỷ giả trẻ tuổi căng thẳng nói, hắn có phải đã chết rồi không? Chưa hẳn. Có lẽ là trốn đi rồi. Ngược lại những con quỷ này là tới xem trò vui, cũng không phải nhất định phải giết hắn mới được. Ngự quỷ giả lớn tuổi hơn lúc này nhìn về phía Lê Huy tiếp tục nói, Lê đội, thực lực của ta bình thường, sẽ không cùng ngươi đi vào. Ta nghĩ, ở chỗ này chờ xe buýt khởi hành. Hắn ngược lại là ngay thẳng. Có mấy lời là Lê Huy chính mình nói, hắn cũng không sợ Lê Huy tức giận. Ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng chờ xe buýt. Lê Huy nhìn xe buýt nói, thứ này trong thời gian ngắn không lái được, chỉ sợ nó cũng đang chờ. Chờ cái gì? Ngự quỷ giả lớn tuổi nhíu mày. Hắn cảm thấy Lê Huy muốn đổi ý, nhưng nghĩ lại, Lê Huy cũng không có lý do làm loại chuyện cởi quần đánh rắm này. Ta cũng không biết chờ cái gì. Lê Huy lắc đầu. Xe buýt linh dị dừng xe cũng từng xuất hiện qua, chính là tại chỗ Hồ Lão Gia Tử. Bọn hắn cuối cùng cũng là bởi vì giải quyết Hồ Lão Gia Tử mới tìm được một con đường nhỏ có thể trực tiếp rời khỏi giao giới chi địa để trở lại thế giới hiện thực. Bây giờ xe buýt lại đứng ở đây. Hoặc là chờ chúng ta trở về, hoặc chính là chờ. Lê Huy trầm mặc một chút, tiếp tục nói, có thể là chờ buổi diễn tan cuộc. Sắc mặt ngự quỷ giả lớn tuổi hơn có chút khó coi. Chờ buổi diễn tan cuộc. Vậy hắn chờ trên xe, chẳng phải là chờ quỷ sao? Đến lúc đó chờ đến chính là quỷ, không phải Lê Huy bọn hắn, chẳng khác nào Lê Huy bọn hắn bị quỷ giết. Vậy ta? Hắn cắn răng nói, ta vẫn ở chỗ này chờ. Lúc này cũng không còn biện pháp nào khác. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Bất kể là ai tới, thời gian chờ đợi đều là như nhau. Ở chỗ này chờ, khẳng định muốn an toàn hơn so với đi vào. Cho dù kết cục sau cùng là gánh hát tan cuộc, ngồi trên xe buýt linh dị, nhưng quá trình trước đó hắn cũng không cần phải trải qua. Đi, vậy ngươi cứ ở chỗ này chờ đi. Ngươi cẩn thận một chút nhé. Lê Huy nói xong, liếc mắt nhìn Hồ Trung rồi trực tiếp đi về phía trong thôn. Phía trước hắn liền cùng Hồ Trung nói qua chuyện này. Đến lúc đó là hợp tác, hay là đều bằng bản sự, chờ đến lúc đó rồi nói. Mà bây giờ, biểu hiện của Lê Huy hẳn là thuộc về muốn cùng Hồ Trung đều bằng bản sự. Hồ Trung thấy Lê Huy nhấc chân rời đi, cũng lập tức đi theo. Chu Toàn thấy hai người kia không sợ hãi chút nào, trực tiếp tiến vào thôn, sắc mặt hắn cũng thay đổi rất nhanh. Nguyên bản hắn hy vọng Lê Huy có thể bảo đảm cho hắn một chút. Bây giờ Lê Huy chủ động dấn thân vào nguy hiểm, hắn chắc chắn không thể đi theo. Lê đội, ta liền ở đây chờ ngươi. Ta tuyệt không gây thêm phiền phức cho ngươi. Ta nhất định bảo vệ tốt chiếc xe buýt linh dị này, không để nó lái đi. Chu Toàn nhỏ giọng mở miệng, nắm chặt cổ họng của mình, phản phất sợ kinh động đến thứ gì. Ngươi thật sự là đủ rồi. Ngự quỷ giả lớn tuổi hơn nói, ta cho ngươi biết, lúc này ngươi thật sự đi theo hắn, ngược lại có thể khiến hắn đối với ngươi có không ít hảo cảm. Đến lúc đó, nói không chừng thật sự có thể ở bên cạnh hắn mà nói chuyện. Chu Toàn thấy Lê Huy đi xa rồi nói, hừ, ngươi biết cái gì? Giao tình của ta với Lê đội, có đi hay không đều như thế. Ngược lại ta đi cũng là gây thêm phiền, không bằng ở lại nơi này. Ta cũng không muốn nói chuyện, bây giờ như vậy là rất tốt rồi. Chu Toàn căn bản chính là kẻ vịt chết vẫn còn mạnh miệng. Ngự quỷ giả lớn tuổi hơn nhìn dáng vẻ xấu xí của hắn mà không để ý tới hắn. Đại ca, ta dự định đi theo Lê Huy bọn họ đi thử xem. Ngự quỷ giả trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng. Đồng thời hắn đã đuổi theo. Nếu không đuổi theo nữa, liền không theo kịp Lê Huy và Hồ Trung rồi. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn đi. Ngự quỷ giả lớn tuổi hơi kinh ngạc. Rõ ràng đợi ở chỗ này là an toàn hơn. Cảm giác đi theo Lê đội càng có ý nghĩa. Cứ tiếp tục như vậy ta cũng bất quá là sống lâu thêm 1-2 tháng. Có thể đi theo Lê đội, ta có thể giúp đỡ được gì, có thể vì người bình thường làm chút gì. Tiểu tử, ngươi tên gì? Hồng Phi Phàm. Các ngươi có thể hay không nói nhỏ chút, hấp dẫn những lệ quỷ kia tới làm sao bây giờ? Chính mình muốn chết chớ liên lụy người khác. Chu Toàn ngại hai người kia lớn tiếng, hung dữ bảo ngự quỷ giả lớn tuổi đừng kêu nữa. Ngự quỷ giả lớn tuổi không? Để ý đến Chu Toàn, ngược lại là nhẹ nhàng nhớ tới tên Hồng Phi Phàm. Đừng nói là thời buổi loạn lạc này, ngay cả trong thời điểm bình bình đạm đạm, người trẻ tuổi như vậy cũng không nhiều thấy. Lê đội. Hồng Phi Phàm đuổi kịp hai người Lê Huy và Hồ Trung. Cứ việc Lê Huy đi trước, nhưng hai người này vẫn là đi cùng nhau, chỉ có điều lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách. Sao ngươi lại tới đây? Lê Huy hiếu kỳ nói, ở lại bên cạnh đó so với đi theo chúng ta muốn an toàn hơn rất nhiều. Không được, vẫn là đi theo các ngươi. Có lẽ ta có thể giúp đỡ được gì đó. Ta khống chế một quỷ nhãn. Hồng Phi Phàm quay người. Sau gáy của hắn bỗng nhiên nứt ra, một con mắt ló ra từ trong tóc. Con quỷ nhãn này có thể nhìn thấy một vài thứ và nơi chốn mà chúng ta không nhìn thấy. Năng lực này ngược lại có chút ý tứ. Lê Huy gật đầu nói, đã ngươi không sợ chết, vậy hãy theo đi. Ta cũng có thể cam đoan, trong tình huống ta an toàn, sẽ tận lực bảo toàn mạng sống của ngươi. Hồng Phi Phàm gật gật đầu nói cảm tạ, Lê đội, không nghĩ tới ngươi sẽ nói ra lời nói như vậy. Kỳ thực, Hồng Phi Phàm thật đúng là không nghĩ tới Lê Huy sẽ bảo hộ hắn. Dù sao danh tiếng của Lê Huy rất kém, giết người không chớp mắt, loại thời điểm này làm sao có thể bảo hộ hắn, một ngự quỷ giả nhỏ yếu như vậy. Thế nào? Ta nhìn giống như là một nhân vật phản diện sao? Không phải, không phải, không phải. Hồng Phi Phàm liên tục khoát tay. Hắn cũng chưa từng thấy qua Lê Huy, cũng không cùng Lê Huy đã từng quen biết. Chỉ là Lê Huy cười cười. Trên phố đối với hắn nghe đồ một mực chính là những cái đó, nào là giết người phụ trách, giết đội trưởng, không lợi lộc không dậy sớm các loại. Hắn cũng lười bác bỏ tin đồn, dẫn đến một vài ngự quỷ giả đối với hắn cảm giác đều thật không tốt. Tiểu tử ngươi người cũng không tệ lắm. Nếu như lần này ngươi có thể còn sống sót, ta ngược lại đang cần người, ngươi có thể đi theo ta. À, Hồng Phi Phàm ngây ra một lúc, không rõ Lê Huy đây là ý gì. Hồ Trung một bên nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc, lạnh lùng cười nói, tiểu tử ngươi xem như nhặt được tiện nghi rồi. Với thực lực của Lê Huy, ngự quỷ giả hiện nay trên đời chỉ sợ đều muốn đi theo hắn. Ý hắn chính là bảo ngươi đi theo hắn, ngươi còn không mau cảm tạ hắn. Cảm tạ Lê đội. Hồng Phi Phàm mặc dù trẻ tuổi không có kinh nghiệm gì, nhưng Hồ Trung đều nói như vậy, hắn đương nhiên cũng rõ ràng mình nên làm như thế nào. Hơn nữa, hắn đối với Lê Huy ấn tượng đầu tiên vẫn rất tốt. Lê Huy không có hung thần ác sát, như kẻ điên không giảng đạo lý như trên phố đồn đại. Lê đội, nếu như có thể sống sót, ta nghĩ có thể trợ giúp càng nhiều người. Hồng Phi Phàm lấy hết can đảm mở miệng nói, thân là ngự quỷ giả, chính mình là không có hy vọng, nhưng ta muốn đem hy vọng lưu lại cho người khác. À, Lê Huy không nghĩ tới Hồng Phi Phàm vẫn còn có giác ngộ như vậy. Đi, vậy ngươi cứ nghĩ biện pháp sống sót đi. Ba người đi tới, âm thanh nhạc khí xung quanh càng thêm lớn. Chỉ là loại nhạc khúc này tự hồ vô cùng quỷ dị, luôn có một loại biến hóa khiến người ta không thoải mái mà không thể nói rõ. Cẩn thận một chút, tốt nhất nghĩ biện pháp. Đừng nghe những âm thanh này. Lê Huy mở miệng nhắc nhở hai người kia. Mà hai người kia nhíu mày, bọn hắn đối với âm thanh này cũng không có chút nào cảm giác. Kỳ thực Lê Huy bản thân cũng không có cảm giác, mà là ngăn cản dạ dưới những âm thanh nhạc khí này phát ra, có chút dị thường. Quỷ vực có thể ngăn cách được không? Hồng Phi Phàm định dùng quỷ vực ngăn cách những thứ này, mà Lê Huy lại nói, loại linh dị âm thanh thì quỷ vực đều không thể ngăn cách. Vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi. Hồ Trung tiện tay lấy ra hai cái máy trợ thính rồi mở miệng nói, lát nữa ta không nghe thấy các ngươi nói chuyện, không có cách nào phối hợp các ngươi, cũng đừng nói ta có vấn đề. Hắn lung lay máy trợ thính, tiếp đó ngăn chặn lỗ tai mình. Xem ra ngươi đối với tình huống nơi này sớm đã có hiểu biết. Bất quá máy trợ thính thật có thể cách trở tiếng nhạc phát ra từ sức mạnh linh dị sao? Lê Huy có chút chất vấn, nhưng sau đó lập tức liền nghĩ thông suốt. Hắn tiện tay lấy ra một khối vàng, nắn thành hai cái nút bịt tai bằng vàng đưa cho Hồng Phi Phàm. Ngươi cầm mang lên đi. Hồng Phi Phàm đem nút bịt tai bằng vàng nhét vào trong lỗ tai, quả nhiên ngăn cách được âm thanh nhạc khí bên ngoài. Chỉ là hai nút bịt tai bằng vàng đặt ở trong lỗ tai vô cùng đau nhức, cũng không dễ chịu gì. Đau thì đau một hồi, dù sao cũng hơn là khiến mình bị điếc hay mất mạng. Cảm tạ Lê đội, bất quá ta bây giờ nghe không thấy ngươi nói chuyện, ngươi đành phải viết chữ để nhắc nhở ta. Lê Huy gật đầu. Lúc này, Hồ Trung và Hồng Phi Phàm đều nghe không thấy. Chỉ có hắn còn có thể nghe thấy những âm thanh này. Hắn có lãng quên quỷ và mộng quỷ, có thể ngăn cản những loại linh dị tinh thần này. Sân khấu kịch ngay ở phía trước. Hồ Trung chỉ tay về phía khoảng đất trống trong thôn lạc. Một tòa sân khấu kịch đứng lặng ở nơi đó. Bên dưới sân khấu kịch, những băng ghế dài màu đỏ sậm, cùng với một đám người ánh mắt đờ đẫn, cơ thể cứng ngắc, ngồi trên ghế đậu trống rỗng vô thần nhìn sân khấu kịch này. Xung quanh top 5 top 3 còn đứng một vòng người. Không cần nhiều lời, những thứ này, cũng tất cả đều là quỷ. Ba người nhìn xem nhiều quỷ như vậy, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Hồng Phi Phàm còn chưa đối mặt qua mấy lần sự kiện linh dị, đừng nói chi là gặp qua nhiều quỷ như vậy. Hắn nguyên bản thật vất vả lấy hết dũng khí, đến khoảnh khắc này cơ hồ đã mất đi hơn phân nửa. Mà Hồ Trung cũng nhíu mày, lông mày của hắn nhíu chặt lại. Số lượng lệ quỷ tụ tập lại như vậy so với hắn tưởng tượng muốn nhiều không ít. Lê Huy nhưng là để mắt đến thứ trên tay một diễn viên. Trên sân khấu đang diễn một tiết mục kết hôn. Người đàn ông kia cầm trên tay đồ vật tự hồ chính là dùng để vén khăn che mặt cô dâu. Quả nhiên, thứ ngăn cản dạ muốn ngay ở chỗ này. Lê Huy nhìn chằm chằm Như Ý Cân, dự định trực tiếp ra tay lấy ra. Cứ việc nơi này có rất nhiều lệ quỷ, nhưng đối với Lê Huy mà nói, cũng không phải vấn đề gì. Lê Huy đi về phía trước một bước. Hắn tới đây chính là vì Như Ý Cân, cầm được liền có thể rời khỏi nơi này. Đến nỗi những vật khác, Lê Huy không có quá nhiều hứng thú. Ngăn cản dạ, chính là cái đó sao? Lê Huy mở miệng. Ngăn cản dạ xuất hiện bên cạnh hắn, gật đầu một cái. Lê Huy thấy ngăn cản dạ gật đầu, trong lòng liền có căn cứ, cơ thể trực tiếp bắt đầu chuyển động. Hắn bây giờ là kẻ tài cao gan lớn, nhưng hai người còn lại thì không. Bọn hắn thấy Lê Huy ra tay giật nảy mình. Không nghe được âm thanh, cứ như vậy ra tay, tất cả mọi người không có tâm lý chuẩn bị. Lê Huy, ngươi muốn làm gì? Cứ việc Hồ Trung mở miệng tốc độ đã rất nhanh, nhưng Lê Huy đã tới trước sân khấu. Đương nhiên, ngay lúc Lê Huy chuẩn bị đi lên, hắn gặp phải một bức tường vô hình không thể xuyên qua, bức tường đó lập tức bắn bay hắn trở về. Trên đài chiên trống vang dội, tràn diện có sự biến hóa. Một người đàn ông mặc quần áo màu trắng từ phía sau đài đi ra, bắt lấy người đàn ông đang muốn vén khăn che mặt cô dâu. Lệ Quỷ dưới đài, mặc dù ánh mắt trống rỗng, nhưng lại không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài, không có chút nào ý nghĩ quan sát Lê Huy. Lê Huy, ngươi quá vọng động rồi. Nếu như những lệ quỷ này bởi vì hành vi của ngươi mà bạo phát thì làm sao bây giờ? Hồ Trung bước nhanh về phía trước, một tay kéo Lê Huy đứng dậy, hạ giọng quát giận, ngươi không muốn sống nữa sao? Tình huống nơi này còn chưa thăm dò rõ ràng, liền tùy tiện hành động. Ánh mắt của hắn cảnh giác quét nhìn xung quanh những lệ quỷ, chỉ sợ bởi vì Lê Huy lỗ mãng mà dẫn phát hỗn loạn. Hồng Phi Phà mặc dù không nghe thấy đối thoại của hai người, nhưng dựa vào nét mặt và động tác của bọn họ cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Hắn lòng nóng như lửa đốt, xoay người, lộ ra quỷ nhãn của mình. Quỷ nhãn bất an chuyển động một vòng, tiếp đó phong tỏa một nơi nào đó. Chỗ này không thích hợp, Lê đội, ngươi hãy nhìn kỹ người phía sau sân khấu kịch. Sân khấu kịch đằng sau. Có cái gì? Muốn từ sân khấu kịch đằng sau đi lên sao? Lê Huy đẩy ra Hồ Trung. Hồ Trung bị một chút hành vi của Lê Huy chọc tức phát điên. Loại chuyện không có đầu óc này là Lê Huy, một người quỷ giả thành thục như vậy có thể làm ra sao? Lê Huy lấy điện thoại di động ra, trên đó viết, bất quá là mấy con lệ quỷ mà thôi, với ta mà nói cũng không phải cái uy hiếp gì. Hồ Trung vừa giận vừa khó tả. Lê Huy nói như vậy, ý tứ chính là không có ý định quản bọn họ sống chết. Cũng may những lệ quỷ kia không nhúc nhích, bằng không thì thực sự là phiền phức lớn rồi. Cất điện thoại di động, Lê Huy lại đi về phía hậu trường. Hồng Phi Phàm lập tức đuổi theo kịp Lê Huy. Mặc dù Lê Huy có chút cường thế không giảng đạo lý, nhưng Hồng Phi Phàm vẫn là càng thêm tin tưởng Lê Huy. Lê Huy là đội trưởng tổng bộ, giết qua người, nhưng cũng cứu được rất nhiều người. Lê đội, đi theo ta chỉ cho ngươi nhìn. Lê Huy nhanh chân đi về phía hậu trường. Hồng Phi Phàm theo sát phía sau. Hồ Trung mặc dù lòng đầy bất mãn, nhưng chỉ có thể khẽ cắn môi cũng đi theo, hắn sợ Lê Huy còn có thể làm ra chuyện điên rồ gì đó làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Hậu trường tràn ngập một luồng khí tức mục nát gây mũi. Ngọn đèn hôn ám lấp lóe không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Khi bọn hắn đi vào hậu trường, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba người đều ngẩn ra. Chỉ thấy mấy người khoác đồ hóa trang co ro trong góc phía sau đài. Trên mặt bọn họ che một tầng tro thật dày, cơ thể cứng ngắc, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng kỳ quái là, trên người bọn họ cũng không hề phát ra khí tức lệ quỷ, càng giống là những con khôi lỗi bị lực lượng nào đó khống chế. Giống như chính là thứ này. Hồng Phi Phàm thấp giọng mở miệng, trong âm thanh mang theo một tia sợ hãi. Lê Huy không có trả lời, mà là chậm rãi tới gần một trong những con khôi lỗi, cẩn thận quan sát. Đúng lúc này, đầu con khôi lỗi đột nhiên xoạch xoạch một tiếng quay lại, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Lê Huy, khóe miệng toét ra, lộ ra một loạt răng biến thành màu đen. Mà Lê Huy thì phản ứng cực nhanh, một quyền đập tới. Không có một chút nào e ngại. Nắm đấm đập về phía đầu của khôi lỗi, đầu con khôi lỗi lắc lư hai cái rồi bịch xuống. Lê Huy! Ngươi cái tên này! Hồ Trung liên tục nhắc nhở Lê Huy không nên tùy tiện ra tay, thế nhưng Lê Huy phản phất không nghe thấy gì, giống như một tên mãn phu không có đầu óc. Trước đây ta từng muốn e ngại một vài thứ, nhưng bây giờ rất nhiều thứ đều không đáng để ta e ngại. Lê Huy mở miệng, nhưng Hồ Trung căn bản không nghe thấy. Hắn lắc đầu. Hồ Trung thậm chí không có cách nào phớt lờ những âm thanh trên sân khấu này, hắn cùng mình có sự chênh lệch thực lực cực lớn. Lúc này Hồng Phi Phà mở miệng nói, Lê đội, chính là bọn chúng cản trở ngươi. Những khôi lỗi này, giống như một bức tường vô hình ngăn ở phía trước sân khấu kịch. Mặc kệ ngươi lên sân khấu kịch từ chỗ nào, bọn chúng cũng sẽ ở phía trước này ngăn trở ngươi. Nếu muốn lên đài, liền phải trước giải quyết những khôi lỗi này. Lê Huy khẽ gật đầu. Thảo Trung Nhân không biết từ khi nào đã cầm thủng sách đứng ở bên cạnh hắn. Đừng ra tay, suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Hồ Trung vẫn là hy vọng Lê Huy đừng ra tay. Ở đây ra tay, bên ngoài nhiều quỷ như vậy, ứng phó quá khó khăn. Lê Huy lại mắt điếc tai ngơ, ánh mắt băng lãnh như sương, hướng về phía Thảo Trung Nhân khẽ gật đầu. Thảo Trung Nhân trong nháy mắt hiểu ý, cây thủng sắt trong tay mang theo âm phong lạnh thấu xương, như quỷ mị hư vô vung về phía cổ con khôi lỗi gần nhất. Lưỡi dao thủng sắt khó khăn lắm mới chạm đến làn da con khôi lỗi, lại giống như đụng vào tường đồng vách sắt, bắn tung tóe ra một chuỗi tia lửa. Lê Huy đẩy Hồng Phi Phàm ra, những bàn tay quỷ kia xuyên qua giữa hai người. Thảo Trọng Nhân cầm xẻng sắt liền vung lên. Bàn tay lũ quỷ con không thể nào ngăn cản được bước tiến của Lê Huy, nhưng khi hắn bước đến bước thứ ba, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội. Vô số bàn tay quỷ đen như mực phá đất trồi lên, cuốn chặt lấy mắt cá chân hắn, kéo phịch hắn ngã xuống đất. Bề mặt những bàn tay quỷ chằng chịt những khuôn mặt người vặn vẹo, ngũ quan lúc tách lúc hợp, phát ra âm thanh gặm nuốt rợn người. Lê Đội. Hồng Phi Phàm nhất thời không biết nên lo cho Lê Huy hay Thảo Trọng Nhân, mà quỷ nhận của Lê Huy cũng đã bổ ra một con đường giữa những bàn tay quỷ và mặt người. Đi mau. Lê Huy lớn tiếng hô, nơi đây thủ đoạn của lệ quỷ trùng trùng điệp điệp, hắn cảm thấy cơ thể mình đã có chút không chịu nổi. Hồng Phi Phàm loạn choạng bò dậy đuổi kịp Lê Huy, còn Thảo Trọng Nhân thì đã bị cuốn chặt hoàn toàn, không thể nào chuyển động. Ngay khi Hồng Phi Phàm đang lo lắng cho Thảo Trọng Nhân, một bộ xương khô khổng lồ bằng xương trắng đột ngột trỗi dậy từ thân thể Thảo Trọng Nhân, để bật những bàn tay quỷ đang nắm giữ hắn. Dù Thảo Trọng Nhân đã thoát hiểm, nhưng lúc này sắc mặt Lê Huy cũng vô cùng tái nhợt, việc liên tục giải khai khóa gen cùng sử dụng sức mạnh linh dị đã đẩy hắn và Thảo Trọng Nhân đến giới hạn. Tổn thương của hắn sẽ chuyển dịch sang thân thể Thảo Trọng Nhân, còn tổn thương của Thảo Trọng Nhân sẽ chuyển hóa thành tiến độ hồi phục của lệ quỷ. Hơn nữa, trên sân khấu, sức mạnh của quỷ tuyến dường như bị trói buộc, sự áp chế đối với Thảo Trọng Nhân cũng giảm xuống rõ rệt. Bàn tay hắn nắm quỷ nhận bắt đầu run rẩy không kiểm soát, những đường vân giấy vụn đang lan tràn lên cánh tay với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Giờ đây Lê Huy cũng chẳng rảnh bận tâm những chuyện này, hắn đưa Hồng Phi Phàm theo vị trí quỷ tuyến chỉ dẫn mà lao đi, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa lớn đóng chặt. Không gian bên trong sân khấu kịch rộng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Còn sau cánh cổng lớn đã bong tróc sơn đỏ này có gì, Lê Huy cũng không hay biết. Hồng Phi Phàm vừa định nói chuyện, phía sau cánh cửa đã vọng đến từng đợt tiếng bước chân dạo đi, phảng phất có thứ gì đang chờ đợi hai người ở đó. Không còn thời gian do dự. Lê Huy nhắc nhở một câu, hắn nhận ra Hồng Phi Phàm đang sợ hãi, trong tình huống này, con người sẽ nảy sinh nỗi e ngại đối với những điều chưa biết, kể cả ngự quỷ giả cũng không ngoại lệ. Hắn nắm chặt chốt cửa, dùng sức đẩy, cánh cửa gỗ mục nát phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, phảng phất tiếng rên rỉ của một sinh vật cổ xưa nào đó. Một luồng khí tức ẩm ướt, mốc meo sộc thẳng vào mặt, lẫn với mùi tanh ngai ngái tựa gỉ sắt. Không gian sau cánh cửa bị bóng tối đặc quánh bao trùm, chỉ có những đốm lửa nến xanh lục lác đác ở phía xa chập chờn sáng tắt, tựa như vô số cặp đồng tử u tối đang rình mò trong đêm. Trên mặt đất vương vãi những đạo cụ sân khấu kịch vỡ nát, những bộ hóa trang phai màu chồng chất lên nhau như những u linh đã chết, phía trên còn lưu lại những vết bẩn đỏ nhạt, dưới ánh sáng mờ ảo hiện lên thứ ánh sáng lộng lẫy quỷ dị. Lê Huy giơ quỷ nhận lên, cẩn thận đề phòng. Trên mặt đất, vô số sợi tơ đỏ uốn lượn ngoe ngoải như sinh vật sống, đó chính là quỷ tuyến mà họ đã truy lùng suốt chặng đường. Những sợi quỷ tuyến này tụ họp lại cách họ không xa, kéo dài hướng sâu trong bóng tối, biến mất trước một tòa sân khấu kịch khổng lồ. Tòa sân khấu kịch ấy sơn son thép vàng đã phai màu, giữa những rường cột chạm trổ bò đầy rêu xanh và dây leo. Chính giữa sân khấu kịch bày một chiếc giường chạm khắc khổng lồ, bên trên nằm một thân ảnh mặc áo mãng bào, khuôn mặt trắng bệch ẩn hiện trong bóng tối. Mà trên chiếc giường khổng lồ đó, có hai cái kén bị sợi tơ đỏ quấn quanh giống hệt kén ve, nằm ở bên cạnh thân ảnh kia. Trên giường vọng lại tiếng tơ lụa sột soạt ma sát. Thân ảnh mặc áo mãng bào chậm rãi chống nửa thân trên dậy, hốc mắt trống rỗng quay về phía họ, cổ phát ra tiếng răng rắc giòn tan như cành khô gãy. Đỉnh sân khấu kịch đột nhiên rút xuống làn khói đen đặc quánh, giữa không trung ngưng kết thành huyễn ảnh cảnh sân khấu kịch. Vô số diễn viên ảo ảnh bay lơ lửng chui ra từ trong sương mù, trên mặt đeo mặt nạ xanh nanh vàng, vung tay áo múa lượn giữa không trung. Một trong hai cái kén kia là ngăn cản dạ, còn cái kia. Lê Huy nuốt nước bọt, đầu ngón tay trắng bệch vì nắm chặt quỷ nhận. Con lệ quỷ mặc áo mãng bào giống cương thi khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Thứ này giống như trùng cuối của màn chơi, chắn ngang giữa hắn và ngăn cản dạ. Mà cho dù đến tận bây giờ, Lê Huy cũng không hiểu, rốt cuộc tất cả những chuyện này có liên quan gì. Muốn tìm hí khúc không phải từ nó đàn tấu, chẳng lẽ, phía sau nó còn có thứ gì khác? Lê Huy khẩn trương lẩm bẩm, nhưng quỷ tuyến sẽ không sai, nó kết nối hắn với ngăn cản dạ, sự thật đó sẽ không sai. Khí tức hôi thối của lệ quỷ áo mãng bào sộc thẳng vào mặt. Cổ nó xoay chuyển với một góc độ trái ngược lẽ thường, bàn tay đầy thi ban đột nhiên xuyên thủng hư không, bóp chặt cổ Hồng Phi Phàm giơ cao lên. Cẩn thận. Lê Huy vung đao chém tới, nhưng quỷ nhận lại xuyên qua cánh tay lệ quỷ như chém vào hư ảnh. Sắc mặt Hồng Phi Phàm biến đổi trong nháy mắt, cản đường quỷ trắng giữa hắn và lệ quỷ áo mãng bào, ngăn chặn một phần linh dị. Cùng lúc đó, hắn rút huyết phù ra dán vào cánh tay lệ quỷ áo mãng bào. Lệ quỷ áo mãng bào dường như biết huyết phù sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho nó, liền lập tức rụt tay về. Mà lúc này, Lê Huy cùng Thảo Trọng Nhân đã cùng đến gần chiếc giường, quỷ nhận cùng với Xẻng Chu người, song song giáng xuống về phía Lệ Quỷ Áo Mãng Bào. Ngay khi hai người sắp đắc thủ, Lệ Quỷ Áo Mãng Bào hóa thành ngàn vạn mảnh giấy vụn, nổ tung bay ra ngoài. Quỷ nhận và Xẻng Chu người vồ hụt, đập nát chiếc giường, đánh bay hai cái kén người hình huyết sắc. Lệ Quỷ Áo Mãng Bào phân hóa thành những tờ giấy, dính vào từng người giấy, ngay sau đó những đôi mắt trống rỗng của người giấy đều nhìn về phía Lê Huy và Thảo Trọng Nhân. Đáng chết! Những bàn tay người giấy cùng Lệ Quỷ Áo Mãng Bào đều có thể vượt qua không gian xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người. Lê Huy giải khai khóa gen cấp 4, ngay khi đầu ngón tay còn cách cổ họng hắn nửa tấc, đột nhiên nghiêng người, quỷ nhận vạch ra một đường vòng cung, chém đứt đôi người giấy lao tới đầu tiên. Nhưng những người giấy bị chém đứt lại hóa thành nhiều mảnh vụn hơn, tái tạo trên không trung, số lượng trong nháy mắt tăng gấp đôi. Phải dùng lửa thiêu và dìm nước. Không biết từ lúc nào, Hồ Trọng với thân hình chật vật đã xuất hiện trong một góc căn phòng, mở lời nhắc nhở Lê Huy. Hồ Trọng. Lê Huy kinh ngạc nhìn hắn một cái, đã lâu như vậy, còn tưởng hắn đã sớm tìm được thứ gì đó để trốn rồi. Không cần Hồ Trọng nhắc nhở, Lê Huy cũng biết cách đối phó những người giấy này, chỉ là hắn không hề khống chế những linh dị ấy. Trên tay hắn chỉ có thể dùng quỷ nến có thể xua đuổi linh dị và lệ quỷ, nhưng chưa từng nghe nói có thể đốt cháy linh dị. Nếu không phải Thiên Thị cần người, đưa Tô Tình và đồng đội đi theo, Lê Huy cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Đội ngũ chiến đấu mạnh hơn rất nhiều so với một người đơn độc. Về phần Hồ Trọng, Lê Huy cũng biết hắn khống chế thứ gì, việc hắn không động thủ đã chứng minh hắn không có ý định ra tay, cho dù hắn nói gì cũng vô ích. Quỷ nhận có khả năng cắt đứt linh dị, nhưng người giấy lại càng cắt càng nhiều, ngược lại càng khó dùng. Sẵn châu người của Thảo Trọng Nhân miễn cưỡng có thể dùng, nhưng hiệu quả cũng rất bình thường. Hồng Phi Phàm có lòng muốn giúp Lê Huy, nhưng bản thân hắn chỉ đối phó một hai con người giấy đã có chút chật vật. Những lệ quỷ hắn khống chế ở đây không phát huy được nhiều tác dụng. Quỷ nhãn của Hồng Phi Phàm mở ra ở sau gáy, nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh. Dù phương diện chiến đấu hắn không thể giúp Lê Huy, thì ở những phương diện khác hắn phải tìm cách phát huy tác dụng. Quỷ nhãn của Hồng Phi Phàm ở sau gáy xoay tròn liên tục, con ngươi xám đen đột nhiên co rút kịch liệt, tìm kiếm những điểm khác biệt đặc thù. Lê đội, Lệ Quỷ Áo Mãng Bào. Hồng Phi Phàm chỉ tay về một hướng lớn tiếng hô, Lê Huy lập tức ra tay. Như tia chớp xuyên qua mấy con người giấy, quỷ nhận trong tay hắn vung ra, không gian vặn vẹo, vô số bàn tay quỷ duỗi ra từ bóng tối bị cắt xé, chúng túm lấy khắp nơi, tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh, mấy bàn tay dường như đã bắt được thứ gì đó, những bàn tay quỷ còn lại như ngửi thấy mùi tanh của cá mập, tất cả đều vồ tới. Lệ quỷ mặc áo mãng bào bị các bàn tay quỷ hút lấy kéo ra. Lệ quỷ áo mãng bào gào thét, những người giấy xung quanh cùng nhau xông tới, muốn ngăn chặn không gian quỷ nhận mở ra. Người giấy bị xé nát bươm, có con bị bàn tay quỷ hút vào, nhưng lệ quỷ áo mãng bào thì được giải thoát. Sau khi thoát khỏi khốn cảnh, khí thế của lệ quỷ áo mãng bào đột nhiên tăng vọt, chiếc áo mãng bào mục nát không gió mà bay, phát ra âm thanh phần phật. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh như một luồng sóng xung kích vô hình, chấn động khiến cả sân khấu kịch cũng phải rung chuyển. Những xác người giấy bị xé nát bươm, chấp vá lại trở nên càng thêm to lớn và kinh khủng, mỗi người giấy đều được cuốn quanh bởi lớp sương mù đen hóa thành khô giáp. Quân đội. Lê Huy cắn răng, rút ra một lá bài. Bài hề. Tiếp tục chiến đấu không biết có thể chịu đựng được không, chỉ đành mạo hiểm dùng bài hề đánh cược một lần. Con hề trên bài hề bỗng nhiên sống lại, thoát ra khỏi lá bài, như một Lê Huy phát điên. Cứ nhích qua nhích lại bên cạnh Lê Huy, không ngừng một khắc nào. Cùng lúc đó, Thảo Trọng Nhân dường như cũng bị con hề bắt chước, chỉ có điều Thảo Trọng Nhân này vô cùng máy móc, thoạt nhìn khác biệt rất lớn so với Thảo Trọng Nhân thật sự. Ra tay. Dù bài hề đã thoát ra, nhưng cuối cùng cũng đã được sử dụng thành công. Hai Lê Huy cộng thêm một con hề lao về phía lệ quỷ áo mãng bào. Còn Lê Huy thì đã để mắt tới hai cái kén người hình đỏ, một cái trong số đó giam giữ ngăn cản dạ, hắn phải cứu nàng ra, tìm được Như Ý Xưng, nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ngăn cản dạ. Quỷ nhận trong tay Lê Huy xé mở kén người hình đỏ, một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục cô dâu màu trắng đang nhắm mắt nằm trong đó. Đây chính là dáng vẻ của ngăn cản dạ ư, trang phục cô dâu màu trắng đó chắc chắn không phải ngăn cản dạ, nhưng Lê Huy vẫn ôm nàng ra, nhẹ nhàng đặt sang một bên, sau đó lao tới cái kén đỏ khác. Cắt mở kén người hình đỏ, ngăn cản dạ mặc áo cưới giấy huyết sắc và đội khăn cô dâu đang nằm bên trong. Trên ngón tay nàng cuốn sợi quỷ tuyến màu đỏ, đầu kia của sợi quỷ tuyến liền nối liền vào ngón tay Lê Huy. Khi Lê Huy tìm thấy ngăn cản dạ, chưa kịp thở phào, những người giấy xung quanh đột nhiên sao động, sương mù đen cuốn quanh thân càng lúc càng đậm đặc, những người giấy khoác khôi giáp càng tăng tốc bước, lũ lượt kéo về phía Lê Huy. May mắn có bài hề và Thảo Trọng Nhân ngăn chặn, chúng mới không thể vượt qua. Bài hề nắm giữ toàn bộ thực lực của Lê Huy, nhưng không có quỷ nhận trong tay Lê Huy, vì vậy đối đầu với người giấy vẫn còn khá tốn sức. Hồng phi phàm. Tìm lối ra. Lê Huy gầm lên, mà không cần hắn phải nói nhiều, Hồng phi phàm cũng đã sớm bắt đầu nghĩ cách thoát thân. Hồ Trọng một bên vẫn luôn đứng xem, thừa dịp Lê Huy thu hút toàn bộ sự chú ý của lệ quỷ, liền chạy về một hướng nào đó. Hồng phi phàm lập tức chú ý tới động tĩnh của Hồ Trọng, hắn lớn tiếng nói, Lê đội, đi lối này. Lê Huy một tay một bên vác hai ngăn cản dạ một đỏ một trắng chạy trốn ra ngoài. Phía trước là Hồ Trọng. Hồng phi phàm gật đầu nói, hắn dường như vẫn luôn chờ đợi, khi tất cả người giấy bị ngươi thu hút, và ngươi mở cái kén lớn màu đỏ, hắn đã tìm đúng hướng mà xông ra. Lê Huy híp mắt, tên tiểu tử Hồ Trọng này biết một số điều mà hắn cũng đã biết, nhưng không ngờ hắn lại giấu đến tận bây giờ. Hy vọng nơi hắn đi có thứ ta muốn. Lê Huy không muốn nán lại thêm một khắc nào ở cái nơi đổ nát này, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Như Ý Xưng, rồi rời khỏi đây. Hồ Trọng. Hồng phi phàm hô to một tiếng, lập tức xông tới. Ngay khi hắn định giúp Hồ Trọng, Lê Huy lại ngăn hắn lại. Tự hắn có cách của mình, không cần để ý đến hắn. Hồ Trọng thấy hai người Lê Huy cùng đi tới cũng không nói gì, dù sao, trước đó hắn ẩn mình trong bóng tối chờ Lê Huy thu hút lệ quỷ, giờ đây Lê Huy đi theo hắn cũng vậy thôi. Mọi người không nhất thiết phải giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần không bỏ đá xuống giếng, không đâm dao sau lưng, một số chuyện giữa các ngự quỷ giả cũng là luật ngầm được thừa nhận. Hồ Trọng hai tay một hỏa một băng, đối mặt người giấy không hề sợ hãi, hắn giải quyết người giấy thậm chí còn nhẹ nhàng hơn Lê Huy. Giữa quang ảnh của hai loại sức mạnh linh dị tung bay, hắn đã tiêu diệt trùng trùng người giấy. Lê Huy nhún vai để Hồng Phi Phàm đuổi kịp. Lúc này Thảo Trọng Nhân và Bài Hề cũng đã đuổi đến, Bài Hề sắp hết thời gian tác dụng, Lê Huy để nó ở lại chỗ cũ tiếp tục ngăn cản lệ quỷ áo mãng bào. Lê đội, hay là để tôi vác cho? Hồng Phi Phàm nhỏ giọng mở lời, linh dị hắn khống chế không bằng Lê Huy, chỉ có thể làm phụ trợ, giúp Lê Huy vác hai người, như vậy cũng không ảnh hưởng Lê Huy chiến đấu. Cũng có thể phát huy giá trị của hắn đến mức tối đa. Lê Huy suy nghĩ một chút, liền giao hai ngăn cản dạ cho Hồng Phi Phàm. Vai Hồng Phi Phàm trĩu xuống, vững vàng tiếp nhận hai ngăn cản dạ. Mà lúc này Lê Huy đã đuổi kịp Hồ Trọng. Lê Huy trầm giọng nói, chúng ta càng ngày càng gần đến sâu bên trong sân khấu kịch, Hồ Trọng, sự việc đến nước này, nên nói ra rồi chứ. Hồ Trọng nở nụ cười, tổ phụ Hồ Thắng của tôi có thứ gì đó đặt ở đây, tôi chỉ đến để lấy món đồ đó. Đằng nào các người cũng đã xông tới rồi, tôi cũng chẳng có gì muốn nói. Hắn bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn rồi nói, hai người phụ nữ kia, không chỉ liên quan đến tổ phụ tôi, mà con lệ quỷ áo mãng bào, từ ban đầu, chúng vẫn có sự dây dưa. Tổ phụ tôi không thể thành công cũng bởi vì chưa hoàn toàn hiểu rõ bí mật trong sân khấu kịch. Lê Huy, sợi quỷ tuyến trên tay ngươi chưa chắc đã là thứ tốt. Hay ngươi sẽ gánh lấy lời nguyền của chúng, đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi chăng? Lê Huy liếc nhìn sợi quỷ tuyến của mình cùng ngăn cản dạ phía sau rồi nói, chuyện này không phiền ngươi bận tâm, sống hay chết, tôi tự nhiên sẽ nắm chắc. Hồ Trọng khẽ nhún vai, trên mặt nở nụ cười tùy ý, dường như chẳng bận tâm thái độ cứng rắn của Lê Huy. Hắn chỉ nhắc nhở Lê Huy một chút rằng có những thứ nên buông thì buông, dĩ nhiên Lê Huy không nghe thì tự nhiên cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Phía trước rất nhanh sẽ đến, không có gì nguy hiểm. Hồ Trọng nhìn ánh lửa xanh lục sáng lên phía trước, ánh mắt khẽ động theo ánh nến. Quỷ nến. Lê Huy nhìn ánh nến phía trước tự lẩm bẩm. Hồng Phi Phàm nhìn ánh nến, dù kiến thức của hắn không nhiều. Nhưng kể từ khi sự kinh hoàng phục hồi đến nay đã lâu như vậy, rất nhiều thứ ngay cả những ngự quỷ giả bình thường cũng biết. Quỷ nến có thể xua đuổi lệ quỷ và linh dị. Ngọn nến màu xanh lá cây dù lạnh lẽo quỷ dị, nhưng lúc này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tâm. Phía trước là quỷ nến, Lê đội, chúng ta an toàn rồi chứ? Hồng Phi Phàm mở lời, ánh mắt lóe lên niềm hy vọng sống sót. Hắn lựa chọn đuổi kịp Lê Huy là để cống hiến một phần sức lực của mình, sự việc phát triển đến nước này, những lệ quỷ hắn khống chế lại giúp Lê Huy rất nhiều. Thực lực tăng cường, tâm tính cũng càng kiên cường, hắn không muốn cứ thế chết ở đây, hắn còn muốn làm nhiều chuyện hơn nữa. Sự sống đang ở trước mắt, hắn quyết không thể chết. An toàn. Lê Huy cười nhạt nói, ngươi không nghe thấy khúc hát này vẫn còn vang lên ư, chúng ta vẫn đang ở trên sân khấu, vở kịch vẫn đang diễn. Nụ cười của Hồng Phi Phàm cứng lại trên mặt, bên tai đúng là vọng đến tiếng đàn nhị hồ lúc có lúc không, trong ánh nến xanh lục chợt xa chợt gần, như bay đến từ một thế giới khác. Hắn lúc này mới giật mình, cuối hành lang vốn yên tĩnh chẳng biết từ lúc nào đã treo lên tấm màn sân khấu đỏ tươi, những họa tiết hóa trang theo trên đó dưới ánh nến di động quỷ dị. Nhưng rõ ràng là quỷ nến. Giọng hắn run rẩy, ngọn lửa quỷ nến đột nhiên bùng lên những đốm lửa nhỏ. Lời Hồng Phi Phàm chưa dứt, phía trước đã vang lên khúc hát y ới. Lê Huy, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì tôi cũng không biết. Ngươi cứu hai hí kịch hồn song sinh này, linh dị trước mặt chỉ có thể nhắm vào ngươi. Muốn giải quyết quỷ hí kịch, âm thanh mới là mấu chốt, đến lúc đó tôi sẽ đi tìm nguồn gốc âm thanh. mà này hẳn sẽ xuất hiện như ý xưng, chỉ là ngươi muốn có được như ý xưng, e rằng không dễ dàng như vậy. Lê Huy trầm mặt một chút, Hồ Trọng có thể nói với hắn một tràng như vậy đã rất hiếm thấy. Đương nhiên cũng có thể là vì hắn phải chịu áp lực lớn nhất, Hồ Trọng cần hắn tranh thủ thêm thời gian nên mới nói. Yên tâm, chẳng qua chỉ là mấy con người giấy thôi, tôi đối phó được. Lúc này Hồng Phi Phàm lập tức mở lời nói, đến lúc đó tôi cũng sẽ giúp Lê đội. Lê Huy còn chưa đáp lại, mặt đất đột nhiên rung chuyển kịch liệt, từ khe hở những viên gạch đá màu xám xanh chảy ra chất lỏng tựa mực nước. Ngọn lửa quỷ nến vốn bất động chợt vụt cao, trên tường tỏa ra vô số bóng người lấp lóe, những bóng người đó đều mặc hóa trang phai màu, cổ còn buộc lên những dải lụa đỏ sáng choang. Không kịp rồi. Hồ Trọng đột nhiên lao ra từ trong bóng tối, trong tay nắm chặt nửa cây nhang đã gãy, tàn nhang rơi lả tả xuống đất trong khoảnh khắc hóa thành những bóng đen hình con rết, hắn lớn tiếng nói, quỷ hí kịch sắp cưỡng chế mở màn. Lời chưa dứt, cả tòa vách tường hành lang ầm ầm sụp đổ, để lộ sân khấu kịch phía sau tràn đầy sương mù, 12 chén đèn lồng trắng bệt treo trên xà ngang, mỗi chén đều phản chiếu khuôn mặt Lê Huy. Đáng chết, là quỷ nến trắng. Lê Huy gầm thét, không biết từ lúc nào, ngăn cản dạ mà Hồng Phi Phàm đang vác đã bị thay thế thành người giấy. Mà hai ngăn cản dạ đã sớm ở trên sân khấu, một người bị kéo đi phối minh hôn, một người khác như muốn kết hôn với người sống. Nhưng trên sân khấu kịch làm gì có người sống, tất cả đều là người giấy. Như ý xưng, quả nhiên ở đó. Hai mắt Lê Huy lập tức khóa chặt như ý xưng trên sàn, lúc này những người trên sân khấu cũng giống như con rối bị giật dây, những lệ quỷ xung quanh cũng vì những chiếc đèn lồng kia mà dần dần súng lại. Lê Huy, phải ra tay ngay bây giờ, chờ buổi lễ kết thúc, mọi thứ sẽ quá muộn. Hồ Trọng vừa dứt lời, Lê Huy đã xông tới, cùng lúc đó, Lê Huy kích hoạt lão đồng hồ bỏ túi, trạng thái cơ thể trở về một giờ trước. Tiếng bánh răng đồng hồ bỏ túi kẻo kẹt tích tắc hòa cùng kèn u. U, ngay khi Lê Huy lao về phía sân khấu, 12 ngọn đèn lồng đồng thời nổ tung, thi dầu đặc quán như mưa rơi xuống. Hắn hiểm nguy tránh né làn dầu đen ăn mòn da, khi rơi xuống đất lại phát hiện gạch xanh dưới chân đang chảy ra chất lỏng tinh hồng, phát họa thành chữ hỷ khổng lồ trên mặt đất. Hai ngăn cản dạ đồng thời quay đầu, ngăn cản dạ không đội khăn cô dâu trong mắt nổi lên quỷ dị u quang. Ngăn cản dạ bị phối minh hôn, cổ quấn quanh sợi tơ đen, vô số bàn tay trắng bệch duỗi ra từ dưới khăn cô dâu, đang kéo nàng về phía cổ quan tài. Một ngăn cản dạ khác thì bị người giấy vây quanh đi về phía hỷ đường, giữa những ngọn nến đỏ chập chờn, khuôn mặt nàng dần trở nên mơ hồ, phản phất muốn hòa là một thể với những người giấy xung quanh. Lê Huy nhắm thẳng như ý xưng, Thảo Trọng Nhân ở bên cạnh hắn, xua đi những người giấy đang cản đường xung quanh. Tốc độ của hai người cực nhanh, người giấy trên sân khấu căn bản không thể ngăn cản họ. Hồ Trọng thấy ánh mắt đại bộ phận lệ quỷ đã bị Lê Huy thu hút, hắn cũng lập tức hành động. Lúc này Lê Huy đang bị đại bộ phận lệ quỷ theo dõi, nhưng một khi hắn bên kia đắc thủ, những lệ quỷ này e rằng sẽ bỏ lại Lê Huy mà trực tiếp đến giết hắn. Hồ Trọng chỉ mong Lê Huy có thể chống đỡ thêm một lúc, tranh thủ đủ thời gian cho hắn. Hồ Trọng nín hơi ngưng thần, theo rìa sân khấu kịch mà tìm hành. Trong tay hắn nắm giữ chiếc la bàn đặc biệt lấy được từ Hồ Thắng, kim đồng hồ điên cuồng xoay chuyển, cuối cùng chỉ hướng sâu dưới lòng đất sân khấu kịch. Khi hắn cậy mở một viên gạch xanh, một luồng mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt, bên dưới rõ ràng là một cổ quan tài cổ, trên nắp quan tài khắc đầy những khuôn mặt hí khúc quỷ dị, mỗi khuôn mặt đều im lặng đóng mở, phát ra tiếng u u nhỏ vụn. Những bản nhạc phổ trên sân khấu, tất cả đều được hát ra từ những khuôn mặt người vẽ đầy trên cổ quan tài. Quỷ nhận trong tay Lê Huy hàng quang tăng vọt, mỗi lần vung chém đều mang theo kiếm khí bén nhọn, xoắn những người giấy xông tới thành mảnh vụn. Thảo Trọng Nhân quanh thân quấn quanh ánh sáng hỗn độn, những nơi đi qua, xương cốt người giấy phát ra tiếng vỡ vụn ken két. Hai người như hai lưỡi dao, xuyên thẳng vào chính giữa sân khấu kịch. Mà lúc này, những người giấy vốn đang đuổi theo Lê Huy và Thảo Trọng Nhân đột nhiên đều đồng loạt nghiêng đầu nhìn về một hướng nào đó. Sự chú ý của chúng đều tập trung vào một tiếng gọi. Sân khấu kịch bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, lệ quỷ mặc áo mãng bào mang theo quỷ binh xuất hiện trước mặt Lê Huy. Ngay khi Lê Huy chuẩn bị ứng phó nó lại từ bỏ tấn công Lê Huy, mang theo quỷ binh lẩn tránh về những hướng khác. Là Hồ Trọng ra tay. Cũng tốt, hắn cũng nên giúp một tay. Âm thanh hí khúc bắt đầu vặn vẹo, mọi thứ trên sân khấu dường như bắt đầu hơi mất kiểm soát, động tác của những người giấy trở nên càng lúc càng cứng nhắc, thậm chí bắt đầu xé rách lẫn nhau. Hồ Trọng bên kia chịu áp lực, ở đây đối với Lê Huy mà nói, lại có cơ hội. Thoải mái xuyên qua những người giấy mất kiểm soát, Lê Huy vừa nắm chặt quỷ xưng, liền chạy vội lao tới ngăn cản dạ. Ngăn cản dạ. Lê Huy dễ dàng xé rách người giấy, đi tới trước mặt ngăn cản dạ. Hắn không do dự nhiều, lập tức dùng như ý xưng buộc sợi tơ lụa đỏ trắng đẩy khăn cô dâu của ngăn cản dạ ra. Khuôn mặt thanh tú của ngăn cản dạ hiện ra trước mặt Lê Huy, nàng từ từ mở mắt, sợi quỷ tuyến từ đầu ngón tay ôm lấy Lê Huy, kéo hắn lại gần. Lê Huy bị kéo giật lảo đảo, quỷ xưng tuột tay rơi xuống đất, hắn lúc này mới giật mình khi thấy ánh mắt ngăn cản dạ trống rỗng u tối, khóe mắt hiện ra vệt xanh đen quỷ dị, khóe miệng ngoác đến mang tai, lộ ra hàm răng sâm bạch. Những sợi quỷ tuyến ôm lấy hắn như sinh vật sống, đang điên cuồng quấn quanh theo cổ tay, xúc cảm lạnh như băng mang theo hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt đã bò đầy toàn thân. Sự hỗn loạn trên sân khấu càng mất kiểm soát, trong âm thanh hí khúc vặn vẹo xen lẫn những tiếng gào thét chói tai, những người giấy xé rách lẫn nhau bắt đầu chảy ra máu đen, những mảnh giấy tàn phá bay tán loạn, chắp phá lại trên không trung thành từng khuôn mặt quỷ dữ tợn. Bên hồ trọng vọng đến tiếng vật nặng rơi xuống đất trầm đục, rõ ràng hắn cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Lê Huy gắng sức muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện quỷ tuyến càng siết càng chặt, làn da bị dìm đến bật ra từng vệt máu. Giọng ngăn cản dạ như truyền đến từ cửu u chi địa, băng lạnh mà trống rỗng, đi theo ta. Vĩnh viễn ở bên ta. Sắc mặt Lê Huy tái nhợt, ngăn cản dạ dường như bị chiếm hữu lại giống như bị khống chế, nhưng âm thanh hí khúc trên sân khấu rõ ràng đã vặn vẹo, cho dù bị khống chế, ngăn cản dạ cũng nên từ xa, hồ trọng hét lớn, hí kịch hồn song sinh, ngươi chỉ cứu một người là vô dụng. Một ngăn cản dạ khác trên người có một cái ngọc bội của ngươi. Lời hồ trọng chưa dứt, tiếng gào thét lớn hơn đã lấn át giọng hắn. Lê Huy thừa dịp khoảng cách, giật đứt quỷ tuyến, nắm lấy quỷ xưng chạy về phía ngăn cản dạ mặc áo trắng. Hồ trọng đáng chết, những lời này sao không nói ngay từ đầu. Lê Huy oán giận hồ trọng, dù bây giờ hắn không cần đối phó người giấy, nhưng ngăn cản dạ đang phát điên lại khiến hắn có chút khó xử, quỷ tuyến giăng mắt khắp nơi càng làm hắn khó nhích nửa bước. Lực khống chế quỷ tuyến của ngăn cản dạ vượt xa Lê Huy, lúc này Lê Huy chỉ có thể điều động một chút quỷ tuyến. Dựa vào việc lách tránh quỷ tuyến, Lê Huy chật vật đi tới trước mặt ngăn cản dạ bạch y, tay Lê Huy vừa chạm vào góc áo của ngăn cản dạ bạch y, cả tòa sân khấu kịch đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Những người giấy vốn tê liệt ngã rạp trên đất lại như bị những sợi tơ vô hình dẫn dắt, đồng loạt đứng thẳng dậy, đầu ngón tay thối rửa thấm máu đen, bóp về phía cổ hắn. Hắn nghiêng người lăn tránh, đã thấy ngăn cản dạ bạch y quỷ dị trôi nổi lên, dưới làn váy nhô ra vô số cánh tay trắng bệch, mỗi lòng bàn tay đều quấn quanh quỷ tuyến tinh hồng, như giăng một tấm mạng nhện bao phủ lấy hắn. Không được, không thể chạm vào nàng. Lê Huy nắm chặt như ý. Xưng, lập tức hiểu ra điều gì đó. Giống như ngăn cản dạ kia, chỉ có thể dùng như ý xưng đánh rớt ngọc bội trên người nàng. Mấy sợi quỷ tuyến nâng như ý xưng, Lê Huy lớn tiếng nói, Hồng Phi Phàm, xem ngọc bội trên người nàng ở đâu. Trong miệng. Quỷ nhãn ở óc Hồng Phi Phàm chớp mắt, nhìn thấy một viên ngọc thạch nhỏ giấu trong miệng ngăn cản dạ bạch y, quỷ tuyến nâng quỷ xưng đi tới sau lưng ngăn cản dạ bạch y, hung hăng gõ vào sau gáy nàng. Ngăn cản dạ bạch y há miệng phun ra một viên ngọc thạch. Viên ngọc thạch như giọt mưa rơi xuống đất vỡ tan, ngăn cản dạ màu trắng đang bay lơ lửng như đã mất hết toàn bộ sức lực, đột ngột rơi xuống từ trên không. Lê Huy một tay đỡ lấy ngăn cản dạ bạch y, cùng lúc đó, quỷ tuyến do ngăn cản dạ áo đỏ thao túng cũng dừng lại. Một tay nắm lấy ngăn cản dạ bạch y, tay kia nắm lấy ngăn cản dạ áo đỏ, Lê Huy ở giữa hai người, sợi quỷ tuyến màu đỏ theo ngón tay ba người không ngừng quấn quanh xoay tròn. Ngay khi sợi quỷ tuyến màu đỏ sắp quấn quanh hoàn toàn ba người, từ khe nứt trên sân khấu đột nhiên tuôn ra làn khói đen đặc quánh như nhựa đường. Trong làn khói đen vọng đến từng trận tiếng cười lạnh âm trầm, ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ từ trong khe nứt chậm rãi trồi lên. Bóng đen này giống một lão sinh hí khúc cực lớn, hắn mặc quan phục triều đình, một tay cầm một thanh đại đao loang lỗ vết kỹ, tay kia thì nắm lấy hồ trọng đang hấp hối. Hồ trọng đầu rơi máu chảy, trên thân có mấy vết đao dữ tợn nhìn thấy mà kinh hoàng. Trụ cột sân khấu kịch ầm ầm sụp đổ, những thanh xà nhà gỗ rơi xuống hóa thành bột miệng quanh thân lão sinh hí khúc. Những người giấy mất kiểm soát tất cả đều tụ tập đến hóa thành huyết nhục trên thân nó. Cơ thể lão sinh hí khúc vốn khô đét lúc này lại trở nên đầy đặn, giữa hai lông mày thậm chí có vài phần giống hồ trọng. Giọng hồ trọng khàn khàn khó nhọc mở lời nói, hí khúc tôi đã giải quyết, thật không ngờ phía sau hí khúc còn giấu một con người giấy như vậy. Nó mới thật sự là nguồn gốc, tình báo tổ phụ Hồ Thắng của tôi có được là giả. Lệ quỷ quan phục bỗng nhiên vung thanh đao gỉ, một luồng khí lãng tanh hôi sộc thẳng vào mặt. Lê Huy bản năng nghiêng người tránh né, đã thấy hồ trọng chẳng biết từ lúc nào đã giãy dụa vẫy một vệt máu tươi về phía lệ quỷ quan phục. Máu tươi vừa gặp không khí đã lập tức bốc cháy, nhưng lệ quỷ quan phục chỉ khinh miệt phất tay, ngọn lửa liền tắt ngúm. Quỷ nhãn của Hồng Phi Phàm điên cuồng lấp lóe trong huyết vụ, hắn lớn tiếng nói, điểm yếu của nó ở sau lớp mặt nạ. Lời chưa dứt, một luồng roi máu đã hung hăng quất vào người hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Lão quỷ quan phục vung hồ trọng ra, thân thể hắn như đạn pháo thịt người đập về phía Lê Huy, thảo trọng nhân chắn trước người Lê Huy, vững vàng đỡ lấy hồ trọng. Lúc này hồ trọng đã là nỏ mạnh hết đà, máu tươi trong cơ thể hắn gần như chảy khô. Quỷ tuyến quấn quanh, Lê Huy phản phất có thể cảm thấy nhịp tim và mạch đập của hai ngăn cản dạ đang hòa làm một thể với hắn. Cùng lúc đó, ánh mắt của hai ngăn cản dạ một đỏ một trắng cũng đã mở ra, khuôn mặt hai người cũng đã hồi phục huyết sắc. Thảo trọng nhân. Lê Huy gầm giận, bộ xương khô khổng lồ bằng xương trắng lấp lóe ánh sáng hỗn độn từ trong cơ thể thảo trọng nhân hiện ra, như một bức tường thành trắng trước mặt Lê Huy và hồ trọng. Lão quỷ quan phủ hai chân lơ lửng giữa không trung, thanh đại đao vòng đồng trong tay bổ về phía bộ xương khô bằng xương trắng đang lấp lóe ánh sáng hỗn độn. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt xé toạc thân thể bộ xương khô bằng xương trắng, bức tường thành đúc từ xương trắng cũng bị xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Nhưng tốc độ tái sinh của bộ xương khô bằng xương trắng cực nhanh, không cho lão quỷ quan phủ cơ hội vượt qua bức tường thành, đã tu bổ lại lỗ hổng. Chỉ là Lê Huy phản phất đã chịu áp lực cực lớn, sắc mặt trở nên càng lúc càng tệ. Bên dưới có quan tài, chúng ta không thể giải quyết nó, nhất định phải nghĩ cách khóa nó vào trong quan tài. Hồ Trọng thở hổn hển, nói từng câu đứt quãng. Tôi còn cần chút thời gian. Lê Huy sắc mặt tái nhợt nói, ngăn cản dạ chưa tỉnh lại, tôi không thể động đậy. Lúc này muốn sống sót, liền phải cùng nhau nghĩ cách, Hồ Trọng biết rõ đạo lý này. Nhưng hắn muốn đứng dậy, mà cơ thể lại rệu rã, xương cốt vỡ nát từng mảng, căn bản không động đậy được. Tôi đi. Hồng Phi Phàm chẳng biết từ lúc nào đã đến sau lưng Lê Huy, hắn ấn vào vai Hồ Trọng, lau vệt máu trên miệng, thần sắc kiên định mở lời nói, tôi sẽ dẫn nó qua đó. Hồ Trọng và Lê Huy nhìn về phía hắn, lúc này hai người dường như cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Quỷ nhãn ở sau đầu Hồng Phi Phàm bất an chuyển động, hắn vòng qua Lê Huy và Hồ Trọng, ngũ quan trên mặt nhăn nhó. Cản đường quỷ trắng trước mặt lão quỷ quan phục, thu hút ánh mắt lão quỷ quan phục. Nó dường như muốn cưỡng ép xông qua cản đường quỷ, lại một lần nữa vung thanh đại đao vòng đồng trong tay lên. Hồng Phi Phàm nắm bắt cơ hội, giáng huyết sắc phù chú vào thanh đại đao vòng đồng của lão quỷ quan phục. Ngay sau đó, hắn một tay giữ chặt lấy lão quỷ quan phục, ra sức kéo nó xuống phía dưới quan tài. Sương mù kèm theo tiếng ầm ầm, sân khấu kịch cũng ầm ầm sụp đổ ngay lúc này, hai người Lê Huy bị ảnh hưởng, ngã văng ra ngoài. Vốn ở dưới sân khấu kịch, giờ lại trở về. Lê Huy phun bụi đất, hai mắt nhìn chằm chằm vị trí Hồng Phi Phàm ngã xuống, trong lòng hết sức khẩn trương. Lão quỷ quan phục không dễ giải quyết đến thế. Cũng không biết tình hình Hồng Phi Phàm hiện tại thế nào, hắn la lớn, Hồng Phi Phàm. Bên Hồng Phi Phàm không có tiếng đáp. Lê Huy híp mắt, lúc này hai ngăn cản dạ đều có dấu hiệu hồi phục, nhịp tim và mạch đập của các nàng vậy mà đồng bộ với hắn. Phản phất là đang dùng chung một sinh mệnh. Dù là như thế, Lê Huy lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao cũng là ngự quỷ giả, dùng chung một sinh mệnh thì dùng chung một sinh mệnh, Lê Huy không quá mâu thuẫn với chuyện này. Quỷ tuyến dần dần biến mất. Lòng bàn tay của hai ngăn cản dạ cũng có nhiệt độ. Lê Huy thậm chí cảm thấy trạng thái cơ thể mình cũng dần dần chuyển biến tốt. Nhưng vào lúc này, chỗ Hồng Phi Phàm ngã xuống phát ra một tiếng vỡ vụn cực lớn. Chắc chắn hắn không nhốt được lão quỷ vào. Hồ Trọng ho khan mở lời nói, lão quỷ có chút giống cương thi, không chỉ là linh dị lệ quỷ, nó có thân thể. Giờ đây lão quỷ quan phục là gì cũng không quan trọng, Lê Huy cũng chẳng bận tâm nó rốt cuộc là gì, quan trọng là làm sao để đưa nó vào trong quan tài. Lê Huy. Lúc này hai ngăn cản dạ đồng thời mở lời, ánh mắt hai người đều có thần thái. Còn Lê Huy cũng cảm thấy mình đã hồi phục khả năng hành động, hắn buông tay ra nói, không rảnh nói nhiều. Lê Huy nắm chặt quỷ nhận lao về phía phế tích sân khấu kịch. Từ khe hở đá vụn rỉ ra làn khói đen đang hóa thành hình dáng xiềng xích, dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng u lam. Hắn vừa bước qua một tấm biển gãy, gạc xanh dưới chân đột nhiên hiện ra những đường vân ám hồng, giống như một loại cổ văn nào đó đang ngoe ngoẩy. Cẩn thận! Ngăn cản dạ bên trái đột nhiên níu lấy cánh tay hắn, một vệt bóng đen lướt qua tay Lê Huy bay đi, đâm vào trụ đá phát ra tiếng kim loại va chạm. Nhìn kỹ lại, đó chính là thanh đại đao vòng đồng của lão quỷ quan phục, huyết sắc phù chú trên lưỡi đao đã hoàn toàn vỡ nát, thân đao thậm chí còn đang hấp thu máu tươi trên phù chú. Dẫn nó đến cạnh quan tài. Lê Huy liếc mắt ra hiệu cho ngăn cản dạ rồi nói, các ngươi dùng quỷ tuyến quấy nhiễu hành động của nó. Hai ngăn cản dạ đồng thời xòe bàn tay ra, những đường vân đỏ sậm trên mặt đất chợt sáng lên. Quỷ tuyến hóa thành hình dáng bụi gai cuốn lấy mắt cá chân lão quỷ. Lão quỷ trong cơn giận dữ vung đao chém tới, nhưng ngay khi chạm vào đường vân, trên lưỡi đao bốc lên từng làn khói trắng. Thừa dịp lão quỷ phân tâm, Lê Huy vòng ra sau lưng nó, quỷ nhận đâm thẳng vào hậu tâm. Mũi kiếm lại như đụng vào tấm sắt, chỉ để lại một vệt trắng trên quan phục. Lão quỷ đột nhiên xoay người, gầm lên một tiếng chói tai, Lê Huy chỉ cảm thấy đau màng nhĩ, suýt nữa không cầm được kiếm. Đáng chết. Thứ này đao thương bất nhập sao? Sự sắc bén của quỷ nhận đã được kiểm chứng trên vô số lệ quỷ, vậy mà vừa chém vào thân lão quỷ lại không có tác dụng gì, không thể cắt chém nó, cũng không thể gây tổn thương cho nó. Hai ngăn cản dạ điều khiển quỷ tuyến, dù quỷ tuyến cứng cỏi, nhưng dưới man lực của lão quỷ, hai ngăn cản dạ vậy mà bị nó hất văng ra ngoài. Thảo Trọng Nhân từ trong bóng tối xông ra, xẻng chu người chính xác không lầm đập vào đầu lão quỷ. Đất mộ phần sột soạt rơi xuống, xếp thành một nấm mộ trên thân lão quỷ quan phục, muốn chôn vùi nó. Chỉ là sức mạnh của lão quỷ quan phục đã vượt quá sức mạnh mà đất mộ phần có thể tạo ra, nhưng Lê Huy cũng không định chịu thua, một lần tấn công không được thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần. Thảo Trọng Nhân vung xẻng chu người, hết lần này đến lần khác đập vào thân lão quỷ quan phục. Dưới sự chồng chất của linh dị, ngay cả lão quỷ quan phục cũng khó chống lại, nó hao hết khí lực cuối cùng cũng bị chôn vùi. Còn Lê Huy cũng vì không ngừng sử dụng xẻng chôn người mà bị phản phệ. Cộng thêm trước đó, hắn sử dụng lão đồng hồ bỏ túi và bài hề, lúc này Lê Huy cũng đã đến mức đèn cạn dầu. Mau đưa nó vào trong quan tài. Lê Huy hai mắt lờ đờ, hướng về phía hai ngăn cản dạ mở lời. Hai ngăn cản dạ này cũng không phải những nữ nhân yếu đuối, các nàng cũng là ngự quỷ giả, đã trải qua không ít chuyện, biết rằng lúc này không ra tay, một khi chờ Lê Huy mất đi ý thức, ra tay lần nữa thì đã muộn. Hai ngăn cản dạ dùng quỷ tuyến gắn kết cùng đất mộ phần quấn quanh lại, sau đó đưa vào trong quan tài. Cùng lúc đó, hai người cũng tìm thấy Hồng Phi Phàm ở một bên, thân thể bị cắt làm hai khúc. Cơ thể Hồng Phi Phàm bị đại đao vòng đồng của lão quỷ quan phủ chặt làm hai khúc, lúc này đã là thở ra nhiều hơn hít vào, lâm vào thời khắc hấp hối. Đi! Ngăn cản giả áo đỏ vung chiếc khăn cô dâu của mình ra, chiếc khăn chia làm ba, che đầu của Lê Huy, Hồng Phi Phàm và Hồ Trọng, tạm thời bảo toàn sinh mạng ba người. Thế này không chống được bao lâu, phải nhanh chóng dẫn ba người họ rời khỏi đây. Ngăn cản giả áo đỏ liếc nhìn ngăn cản giả bạch y có tướng mạo giống mình, ngăn cản giả bạch y ngầm hiểu. Quỷ tuyến màu đỏ cuốn lấy ba người, ngay sau đó quỷ tuyến đầy trời bắt đầu phong tỏa sân khấu kịch đang sụp đổ, muốn chôn vùi toàn bộ sân khấu kịch dưới quỷ tuyến. Thế này không ổn. Hồ Trọng thở hổn hển lớn tiếng nói, dùng đao của nó, đóng đinh nó lại. Hai ngăn cản giả dùng quỷ tuyến cuốn lấy thanh đao vòng đồng, hung hăng cắm xuống. Thanh đại đao vòng đồng đâm vào bên trong quan tài, xuyên qua cơ thể lão quỷ quan phục, vô số quỷ tuyến như xiềng xích kết nối quan tài và đại đao vòng đồng, áp chế lão quỷ quan phục. Mọi thứ xung quanh sân khấu kịch bắt đầu sụp đổ vì lão quỷ quan phục bị phong ấn. Hai ngăn cản giả nắm lấy ba người chạy nhanh, thoát ra khỏi sân khấu kịch đang sụp đổ, đi tới quảng trường thôn. Nhưng ngay lúc này, những lệ quỷ vốn bị hí khúc thu hút đã chắn đường của ngăn cản giả. Ngăn cản giả cắn răng, đang định lao ra, Hồ Trọng bỗng nhiên rút ra một đoạn nhang đã gãy nói, đốt nó lên, rồi hẳn đi. Nhang đã gãy tên là Truy Hồn Hương, có thể thu hút sự chú ý của lệ quỷ, Hồ Trọng chính là nhờ nó mà trốn thoát khỏi vòng vây lệ quỷ. Chỉ có điều cây nhang này cũng chỉ còn lại một mẫu nhỏ, không dùng đến vài phút là sẽ cháy hết. Nhưng khoảng thời gian này đối với ngăn cản dạ mà nói cũng đã đủ rồi. Nàng có giày thêu, trong nháy mắt là có thể rời khỏi đây. Ngăn cản dạ áo đỏ cắn nát đầu ngón tay, giọt máu nhỏ lên trên nhang đã gãy trong nháy mắt, Truy Hồn Hương bốc lên một làn sương mù xanh u, làn sương khói kia vặn vẹo như rắn sống, phát họa thành những hình thù sương mù quỷ dị trên không trung. Những lệ quỷ vốn đang chắn đường cứng ngắc, hốc mắt trống rỗng đột nhiên sáng lên ánh sáng đỏ thẫm, cùng nhau quay đầu nhìn về phía nơi phát ra sương mù mà lao tới. Đi! Hai ngăn cản dạ trong nháy mắt chạy ra, giày theo hóa thành một đạo hồng quang, phất cái đã đến trước xe buýt. Là! Chu Toàn đứng đợi bên ngoài xe nhất thời không dám phân biệt, càng là bịt kín miệng mình. Một đỏ một trắng, hai người phụ nữ tóc tai bù xù, dọa đến hắn không dám thở mạnh. Ở đây, những người xuất hiện không quen biết, khả năng cao không phải là người. Mà hai người phụ nữ này đang đi về phía xe buýt, càng là những lệ quỷ muốn lên xe. Làm sao bây giờ, có quỷ đến, hơn nữa trông còn không dễ đối phó chút nào. Chu Toàn sợ hãi rụt rè nép sau lưng ngự quỷ giả lớn tuổi hơn. Ngự quỷ giả lớn tuổi hơn thấy Chu Toàn bộ dạng vô dụng như vậy thật sự muốn cho hắn hai bạt tai. Nhưng bây giờ không phải lúc tức giận, quan trọng nhất là làm sao tránh khỏi bị lệ quỷ tấn công. Im miệng. Ngự quỷ giả lớn tuổi hơn khẽ quát một tiếng. Đừng vội, chúng ta bất động cũng sẽ không kích hoạt quy tắc giết người của chúng. Đừng nghe, đừng nhìn, đừng động đậy. Ngự quỷ giả lớn tuổi hơn dù không muốn tiếp xúc với sự kiện linh dị, nhưng hắn vẫn có thủ đoạn riêng để tránh bị lệ quỷ để mắt. Gặp phải lệ quỷ hoặc sự kiện linh dị, quan trọng nhất là đảm bảo bản thân đủ tỉnh táo, chỉ có như vậy mới có thể tránh bị sự kiện linh dị để mắt. Đúng, chúng ta không nhìn các nàng, không động đến các nàng, không muốn các nàng. Chu Toàn nói xong liền che mắt, trực tiếp nằm rạp xuống đất, như một cổ thi thể. Còn ngự quỷ giả lớn tuổi hơn nhìn cảnh tượng đó lắc đầu, thật là chưa từng thấy ngự quỷ giả nào vô dụng đến vậy. Hắn nhắm hai mắt, không nghe không nhìn, dù Chu Toàn vô dụng, hắn cũng rõ ràng bản thân cũng chẳng khá hơn là bao. So với những ngự quỷ giả có dũng khí đối mặt sự kiện linh dị, hắn và Chu Toàn mà nói, cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi. Hai người các ngươi mau lên xe. Ngăn cản giả áo cưới giấy màu đỏ mở lời, dọa hai người giật mình. Chu Toàn liên tục mở lời nói, lệ quỷ cô nãi nãi, tôi chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý, cũng chưa từng giải quyết sự kiện linh dị nào, tôi không gây ra tổn thương gì cho người của các cô. Đừng giết tôi, thật không phải lỗi của tôi, van cầu cô tha cho tôi đi. Thật là... Ngự quỷ giả lớn tuổi hơn bình tĩnh hơn Chu Toàn nhiều, ngay khi ngăn cản giả vừa mở lời là hắn đã biết đây không phải lệ quỷ, liền lập tức mở mắt. Các cô là ai? Hắn mở lời, rất nhanh chú ý tới ba cái kén lớn màu đỏ sau lưng hai ngăn cản dạ. Phía sau chúng tôi là Lê Huy và đồng đội của hắn, chi tiết đợi rời khỏi đây rồi hãy nói. Mau lên xe. Chu Toàn vốn nằm rạp trên mặt đất nghe thấy lời này, lập tức bò dậy leo lên xe buýt. Cùng lúc đó những người khác cũng lập tức lên xe. Cửa xe vừa đóng lại, không khí ngoài xe chợt vặn vẹo, vô số dây leo đen phá đất trồi lên, quấn chặt lấy lốp xe buýt. Phía sau là những lệ quỷ xem hí kịch kia, ít nhất không dưới 50 con. Chúng muốn lên xe, đủ để làm xe buýt linh dị nổ tung. Hai ngăn cản giả liếc nhau, cả hai đều duỗi một tay ra nắm lấy tay lái, một người điều khiển hộp số, người kia đạp chân ga. Hai người hợp lực vậy mà khiến xe buýt linh dị bắt đầu chuyển động. Chết tiệt, hai vị cô nải nải các cô vậy mà có thể khởi động xe buýt linh dị. Chu Toàn lập tức nịnh nọt, phát huy hết bản lĩnh nịnh bợ của mình đến cực hạn. Ngự quỷ giả lớn tuổi hơn lại không có tâm trí nghe Chu Toàn nịnh nọt, hắn gắt cao nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, chỉ thấy những lệ quỷ kia đạp lên dây leo đen, như thủy triều đuổi theo. Chúng đang đuổi theo xe. Ngự quỷ giả lớn tuổi hơn sắc mặt khó coi nói, từ trước đến nay chưa từng thấy Lê Huy làm loại chuyện này. Hai ngăn cản giả một đỏ một trắng không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe buýt, các nàng dùng toàn bộ sức mạnh linh dị lên thân. Thậm chí còn mượn một phần linh dị của Lê Huy lúc này mới có thể khống chế xe buýt linh dị, lúc này căn bản là không nói được một lời. Xe buýt đang lao vút trên con đường vặn vẹo, bánh xe cán qua chỗ nào thì khói đen bốc lên ở đó. Ngoài cửa sổ xe, lũ lệ quỷ hóa thành tàn ảnh tinh hồng đuổi theo không ngớt, con lệ quỷ dẫn đầu móng tay dài thêm 3 tấc, hung hăng chụp vào đuôi xe. Nhưng lệ quỷ dùng chân chạy rốt cuộc cũng không đuổi kịp xe buýt linh dị, dần dần bị tốc độ xe buýt tăng lên vứt lại phía sau. Ít nhất cũng đã cắt đuôi được. Hai ngăn cản giả thở dài một hơi, đồng thời quay đầu nhìn ba cái kén lớn màu đỏ phía sau, giờ đây điều cần lo lắng chính là ba người này có thể chống đỡ tiếp được không? Chuyện này rốt cuộc là sao? Còn hai vị là ai? Ngự quỷ giả lớn tuổi hơn mở lời hỏi. Tôi là ngăn cản giả. Hai ngăn cản giả đồng thời mở lời, Chu Toàn và ngự quỷ giả lớn tuổi hơn giật mình. Hai người phụ nữ này lại có dáng vẻ giống nhau, chỉ là một người mặc áo cưới giấy huyết sắc, một người mặc áo cưới giấy trắng bệch. Sự tương phản có phần quá mạnh mẽ. Nếu không phải ngăn cản giả nói ra Lê Huy, cho dù các nàng có nói chuyện, ngự quỷ giả lớn tuổi hơn cũng không dám nhận ra. Lê Huy, Hồ Trọng và Hồng Phi Phàm, cả ba người hầu như đều sắp chết. Bây giờ phải nhanh chóng đưa họ đi trị liệu, chúng tôi đã giải quyết lệ quỷ sân khấu. Ngăn cản giả một hơi nói ra tình hình, ngự quỷ giả lớn tuổi hơn không thể tin được rằng một người như Lê Huy có thể điều khiển xe buýt linh dị, và một Hồ Trọng với thực lực hàng đầu, ba người này vậy mà gần như sắp chết mới giải quyết được lệ quỷ. Chu Toàn sắc mặt tái nhợt nói, không thể nào, Lê đội và đồng đội của hắn không sao chứ. Khó nói. Sắc mặt hai ngăn cản giả cũng trở nên có chút khó coi theo thời gian trôi qua. Các nàng dựa vào Lê Huy để hồi phục, một khi sinh mạng Lê Huy có vấn đề gì, hai người các nàng cũng sẽ theo đó mà tử vong. Có thể nói là vận mệnh đã gắn chặt với Lê Huy. Tình hình của hai người khác các nàng không rõ, nhưng tình hình Lê Huy, hai người vẫn còn có thể cảm nhận được một chút. Lúc này tình hình Lê Huy thật sự không tốt, vô cùng không tốt. Có thể chống đến bệnh viện không? Hai ngăn cản giả thấp thỏm trong lòng, thật vất vả mới hồi phục, nhưng giây sau bất cứ lúc nào cũng có thể chết, cảm giác này thật tồi tệ. Hơn nữa cho dù đưa đến bệnh viện, rốt cuộc có thể cứu sống Lê Huy không, cũng là một ẩn số. Dù sao sức mạnh linh dị còn không bảo vệ được Lê Huy, khoa học hiện đại liệu có thể sao? Giờ phút này, ngăn cản giả cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể còn nước. Còn tát. Mạo muội hỏi một câu, chúng ta còn bao lâu mới có thể rời khỏi giao giới chi địa? Chu Toàn xoa xoa hai bàn tay ngượng ngùng nói, muốn cứu Lê đội cũng không thể cứ như ruồi mất đầu mà loanh quanh trong giao giới chi địa, phải mau rời đi mới được. Hắn nói lời này dĩ nhiên không phải vì thật sự muốn cứu mạng Lê Huy, dù sao hắn cũng đang trên xe, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Thế nhưng người có thể điều khiển xe buýt linh dị chỉ có ngăn cản giả, hắn không thể không hỏi ngăn cản giả. Hai ngăn cản giả nhìn con đường phía trước đang lạc lối, các nàng cũng không biết lúc nào mới có thể ra ngoài, chỉ có thể cứ thế mà lái. Hoặc là sớm rời khỏi giao giới chi địa, hoặc là cũng chỉ có thể chờ xe buýt có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực đúng thời gian. Không trả lời vấn đề của Chu Toàn, hai ngăn cản giả trầm mặc, lái xe buýt linh dị. Thế này. Chu Toàn thấy hai người không trả lời, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ngự quỷ giả lớn tuổi hơn. Còn về ngự quỷ giả lớn tuổi hơn, hắn càng không muốn quản Chu Toàn. Trên xe buýt linh dị chỉ có Chu Toàn, ngăn cản giả và những người khác. Xe chạy trên đường, trong xe yên tĩnh mà quỷ dị. Nhưng sự yên tĩnh này lại khiến Chu Toàn và ngự quỷ giả lớn tuổi hơn cảm thấy vô cùng an toàn. Dù sao trên xe trừ mấy người sống bọn họ, lại không có một con lệ quỷ nào, sao lại không an toàn được chứ? Thôi vậy, không nói chuyện thì không nói chuyện. Chu Toàn nhỏ giọng nói với ngự quỷ giả lớn tuổi hơn, đằng nào Lê đội và đồng đội của hắn cũng đang nguy hiểm, ngăn cản giả nhất định sẽ nhanh chóng đưa họ ra ngoài. Chắc chắn sẽ không đi đường vòng. Ngự quỷ giả lớn tuổi hơn chửi bậy, ngươi nói không phải toàn là lời vớ vẩn sao? Ngươi tốt nhất là cầu nguyện Lê đội và đồng đội của hắn không có chuyện gì, người như ngươi dù có biết nịnh hót, cũng sẽ không có ai thích ngươi đâu. Chu Toàn biểu môi, hắn mới chẳng bận tâm có ai thích mình hay không, chỉ cần có thể sống sót là được. Ý nghĩ của hắn từ trước đến nay là dùng hết mọi cách để bản thân có thể sống sót. Cho nên trước đó nịnh bợ, hắn là vì sống sót, mà bây giờ Lê Huy còn không chắc có thể sống, hắn cũng không cần phải giả vờ nữa. Xem ra, chúng ta sắp ra ngoài rồi. Chu Toàn bỗng nhiên kích động, vì sắc trời dần sáng lên, xung quanh cũng xuất hiện những kiến trúc và đường phố hiện đại hóa. Một khi xuất hiện những thứ này liền đại biểu xe buýt linh dị sắp trở lại thế giới hiện thực. Chuyện này đối với hắn mà nói là tin tức tốt nhất hiện tại, còn khiến hắn vui hơn cả việc Lê Huy sống sót. Cuối cùng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, tôi cũng không bao giờ lên xe buýt linh dị nữa. Chu Toàn nhìn chiếc xe buýt linh dị dần biến thành dáng vẻ xe buýt thông thường, lòng nhẹ nhõm, việc hắn lên xe buýt linh dị cũng là bất đắc dĩ. Kết quả suýt chút nữa mất mạng, ngay cả những người mạnh như Lê Huy và đồng đội đi chuyến này cũng mất đi nửa cái mạng, nửa cái còn lại còn không biết có giữ được không. Loại người vô dụng như hắn cũng không dám lên nữa, lên đó chẳng khác nào chịu chết. Không kịp đưa Lê Huy về Thiên Thành, đành phải để hắn ở đây tiếp nhận trị liệu. Ngăn cản giả lấy ra máy truyền tin liên lạc với Vương Phù một chút, thông báo tình hình Lê Huy lúc này, sau đó chờ xe buýt dừng lại, lập tức đưa Lê Huy đến bệnh viện. Chu Toàn và ngự quỷ giả lớn tuổi hơn nhìn nhau một cái, ngự quỷ giả lớn tuổi hơn mở lời nói, về sau hai chúng ta tốt nhất đừng gặp mặt nữa. Hừ, ngươi nghĩ ta muốn gặp ngươi sao, thực lực ngươi yếu như vậy, ta còn chẳng muốn gặp ngươi đâu. Hai người nhìn nhau không vừa mắt, xoay đầu đi, mỗi người tự tìm đường sống riêng. Chào các vị, tôi là người phụ trách Đại Thành, tôi tên Vương Minh Phú. Một người đàn ông mặc chữ điền đứng trước mặt hai ngăn cản giả, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phòng cấp cứu. Chuyện của Lê Huy, cấp trên chắc chắn là phải coi trọng. Vương Phùng biết chuyện Lê Huy sau cũng là người đầu tiên liên lạc với người phụ trách Đại Thành, yêu cầu bệnh viện bật đèn xanh, nhanh chóng cứu chữa Lê Huy. Người phụ trách nơi đây cũng chạy tới hiện trường, dù sao Lê Huy là tổng đội trưởng, chuyện này đã được thông báo. Đương nhiên việc Lê Huy trọng thương hiện tại vẫn đang được giữ bí mật. Một tổng đội trưởng đều sắp bỏ mạng, chuyện này sẽ trở nên rất nhạy cảm. Các bên đều biết điều đó sẽ không tốt cho ý kiến công chúng và thái độ của tổng bộ. Mà ngoài tổng bộ, Vương Phồn và Trần Tử hai người cũng khẩn cấp chạy tới Đại Thành, so với những người khác, các nàng lo lắng hơn cho an nguy của Lê Huy. Ngăn cản giả nhìn người phụ trách trước mặt, tình trạng của nàng đã tốt hơn một chút, chậm rãi mở lời nói, cứ chờ bác sĩ cứu chữa thôi, chúng tôi là ngự quỷ giả chứ không phải bác sĩ. Tôi cũng không rõ tình hình Lê Huy rốt cuộc thế nào. Vương Minh Phú gật đầu nói, đây đúng là tôi mạo muội. Yên tâm. Tổng bộ đã mời chuyên gia giỏi nhất bay tới, với thực lực của Lê đội, chắc chắn sẽ không sao. Tiện thể hỏi một chút, các cô đã gặp chuyện gì sao? Vương Minh Phú bỗng nhiên mở lời muốn dò hỏi tình hình, ngăn cản giả lạnh nhạt nói, đúng là đã gặp phải lệ quỷ rất khó giải quyết, nhưng đã xử lý xong. Vậy thì tốt rồi, xử lý xong là tốt rồi. Vương Minh Phú thở dài một hơi, một sự kiện linh dị có thể khiến Lê Huy ra nông nổi này, nếu không xử lý, e rằng cũng không gánh nổi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cả hai đều trầm mặc. Mãi đến khi Trần Tử và Vương Phồn hai người đến, khu chờ đợi bên ngoài mới có chút tiếng động. Chuyên gia hội chẩn sẽ đến ngay lập tức. Vương Phồn và Trần Tử hai người vội vàng nói, Lê Huy bây giờ thế nào? Cứ chờ xem. Ngăn cản giả lạnh lùng mở lời, bộ áo cưới một đỏ một trắng nổi bật trên người các nàng khiến mọi người cũng không dám nói thêm điều gì trước mặt hai người. Đám đông chờ từ ba ngày đến đêm tối, Hồ Trọng là người đầu tiên được đẩy ra ngoài, vết thương của hắn ngược lại là nhẹ nhất trong ba người. Lúc này Hồng Phi Phàm còn đang trong phòng cấp cứu, khẩn trương khâu lại thân thể của mình. Mà Hồng Phi Phàm dù có thể sống sót, cũng là nhờ phúc của sức mạnh linh dị. Nếu như cơ thể có thể thuận lợi khâu lại, nguy hiểm của Hồng Phi Phàm cũng sẽ không quá lớn, bây giờ tình hình Lê Huy là nguy hiểm nhất. Lê Huy trên thân chồng chất nhiều tầng nguyền rủa, dù hắn khống chế Thảo Trọng Nhân, khống chế rất nhiều lệ quỷ. Nhưng nhiều linh dị nguyền rủa cùng lúc bộc phát như vậy, ngay cả Lê Huy cũng rất khó chống đỡ. Chẳng bao lâu sau, các chuyên gia quốc nội đều đã đến Đại Thành, trước tiên giải quyết vấn đề cơ thể của Lê Huy, còn vấn đề nguyền rủa thì chỉ có thể dựa vào bản thân Lê Huy tự mình gánh chịu. Sáng ngày thứ hai, Hồng Phi Phàm cũng được đưa ra ngoài, thân thể của hắn dù bị đứt rời, nhưng may mắn cuối cùng cũng được nối lại. Trong đó sức mạnh linh dị đã giúp đỡ rất nhiều. Còn Lê Huy vẫn đang trong phòng cấp cứu. Giữa trưa, Hồ Trọng tỉnh lại, thậm chí có thể tự do hoạt động, còn phòng cấp cứu của Lê Huy, bác sĩ là từng đợt thay nhau ra vào. Đã đổi ba nhóm người vào. Tình hình Lê Huy e rằng không dễ dàng giải quyết như vậy, các cô phải chuẩn bị tâm lý tốt. Hồ Trọng thản nhiên nói, lần này hắn đã dốc toàn lực, nhưng tôi lại không đạt được thứ mình muốn, nếu không tôi ngược lại có thể nghĩ cách giúp hắn một chút. Xem tạo hóa của bản thân hắn thôi, tôi còn có việc khác, đi trước đây. Hồ Trọng nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi, chỉ để lại Trần Tử và Vương Phồn hai người khóc nước mắt như mưa. Hồ Trọng vừa đi không bao lâu, nhóm chuyên gia thứ ba sắc mặt trắng bệch mà từ phòng cấp cứu lùi ra ngoài, vị giáo sư già dẫn đầu tháo khẩu trang xuống, ánh mắt ông ngây dại nói, không cứu được. Dù đã sử dụng hoàng kim khí giới, nhưng cơ thể Lê đội trưởng vẫn quá khó cứu chữa. Chỉ e không còn bao lâu thời gian nữa. Cái gì? Vương Phồn và Trần Tử hai người nắm chặt tay nhau, cơ thể run rẩy không tự chủ. Tại sao có thể như vậy? Trần Tử không thể tin được, Lê Huy trong mắt nàng không gì là không thể, bây giờ lại phải chết sao? Không thể để hắn chết. Nàng cuồng loạn nói, hắn tuyệt đối không thể chết. Các vị chờ tôi sẽ nghĩ cách cứu hắn. Trần Tử hất tay Vương Phồn ra xông ra bệnh viện, đám đông không rõ chuyện đã đến nước này một người bình thường như Trần Tử còn muốn làm gì. Trần Tím lao ra, mọi người ngỡ ngàng. Họ không rõ một người phàm tục như nàng làm cách nào cứu được Lê Huy. Vương Ung Tùng khóc nức nở, nước mắt tuôn như mưa. Nàng vừa vặn khó khăn lắm mới được ở gần Lê Huy một chút, chưa kịp ở bên nhau hai ngày mà nay lại nhận tin hắn sắp lìa đời. Nàng làm sao đều không thể chấp nhận. Có thể nghĩ cách cứu hắn không? Vương Ung Tùng khóc rưng rức, hai mắt tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm hai vị ngăn cản đêm. Nhìn thế nào đi nữa, lúc này họ chỉ có thể trông cậy vào hai vị ngăn cản đêm, bởi chỉ có hai vị ấy mới có năng lực cứu Lê Huy. Chúng ta không làm được. Hai vị ngăn cản đêm đồng thanh đáp, cùng lúc lắc đầu. Hai người họ sống lại là nhờ liên kết với Lê Huy qua quỷ tuyến, căn bản không thể nào cứu ngược lại hắn. Hơn nữa, Lê Huy một khi mất mạng, họ cũng sẽ chết theo. Nếu có thể cứu thì đã cứu từ lâu, đâu cần. Đợi Vương Ung Tùng phải lên tiếng. Có lẽ sẽ có phép màu. Vị ngăn cản đêm vận xiêm y cứ giấy đỏ thở dài một hơi, nàng cũng thấy Trần Tím lao ra vội vã, có lẽ cô gái ấy thật sự có cách cứu Lê Huy. Lúc này, họ chỉ có thể ký thác hy vọng vào Trần Tím. Chờ hắn trở về. Ngăn cản đêm nói xong, liền ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại. Kỳ thực, sinh tử của Lê Huy rất quan trọng với những người khác, nhưng chẳng ai cần Lê Huy sống sót hơn ngăn cản đêm. Chỉ khi Lê Huy còn sống, họ mới có thể tiếp tục tồn tại. Một khi Lê Huy chết, họ cũng sẽ chết ngay lập tức. Nói cách khác, theo một ý nghĩa nào đó, ở đây chẳng có ai hy vọng Lê Huy sống hơn ngăn cản đêm. Thế nhưng nàng lại là người bình tĩnh nhất ở đó, cứ như không hề bận tâm đến sống chết của Lê Huy. Nửa đêm, Trần Tím hai mắt mỏi mệt, vội vã đi tới bệnh viện. Trên tay nàng ôm một chiếc trống cực lớn. Khoảnh khắc nàng trở về, ngăn cản đêm lập tức mở mắt. Trống da người. Ngăn cản đêm nhìn chằm chằm Trần Tím. Nàng nhớ ra, Lê Huy đã từng giao khúc trống cho Trần Tím. Hắn biết mình sẽ có kiếp nạn này sao? Không, không phải. Cho dù thế, hắn cũng không thể chắc chắn Trần Tím sẽ dùng thứ này cứu mình. Trần Tím cũng chưa chắc sẽ nhớ đến trống da người vào lúc này. Mặc dù vậy, Trần Tím vẫn mang thứ này đến, chính là trống da người. Tôi đến cứu hắn. Trần Tím kiên quyết nói, để tôi vào, tôi có thể cứu mạng hắn. Mọi người có chút khó hiểu, nhưng lúc này chỉ có thể tin tưởng Trần Tím. Bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu, Trần Tím nói, các người đều rời khỏi đây. Vương Ung Tùng kích động hỏi, Trần Tím, cô thật sự có thể cứu hắn sao? Đương nhiên là có thể. Dù sắc mặt Trần Tím mỏi mệt, nhưng giọng nói nàng lại kiên định lạ thường. Tôi ở lại với cô. Vương Ung Tùng muốn ở lại. Thế nhưng Trần Tím lắc đầu, không được, các người không ai được ở đây. Thế nhưng Vương Ung Tùng còn muốn nói gì đó, nhưng bị ngăn cản đêm cắt ngang. Nghe nàng đi, các người ở đây cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn thêm phiền. Tôi ở lại là được. Trần Tím liếc nhìn ngăn cản đêm, ban đầu cũng muốn bảo ngăn cản đêm ra ngoài, thế nhưng khi nàng thấy ánh mắt của ngăn cản đêm, dường như ngăn cản đêm biết bí mật của trống da người, nên nàng không nói gì nữa. Ra ngoài đi. Ngăn cản đêm tiễn mọi người rời đi, toàn bộ đại sảnh phòng cấp cứu chỉ còn lại Trần Tím và hai ngăn cản đêm. Cô biết những chuyện này sao? Trần Tím ôm trống da người nhìn ngăn cản đêm. Ngăn cản đêm gật đầu, chuyện của hắn tôi đều biết. Xem ra, cô chính là ngăn cản đêm vẫn đi theo bên cạnh hắn. Trần Tím nhìn ngăn cản đêm với ánh mắt mang theo một loại cảm xúc khó hiểu. Có ghen tị, có ngưỡng mộ, và cả những điều chính nàng cũng không nói rõ được. Giá như tôi cũng có thể mãi mãi ở bên hắn thì tốt biết mấy. Trần Tím cúi đầu, thở dài một hơi, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhìn Trần Tím, ngăn cản đêm cũng không biết nên nói gì. Nàng trầm mặc, không hiểu tâm tình Trần Tím lúc này. Một lát sau, ngăn cản đêm hỏi, Cô vì hắn mà sử dụng trống da người sao? Cô phải biết trống da người sau khi dùng sẽ có hậu quả gì. Chuyện này cô tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ. Trần Tím lắc đầu, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Khoảnh khắc tôi đi lấy nó, tôi đã quyết định rồi. Cô không phải tôi, cô không hiểu suy nghĩ và thái độ của tôi dành cho Lê Huy. Hắn sống quan trọng hơn tôi. Đánh đổi mạng sống vì hắn, tôi cho là đáng giá. Ngăn cản đêm trầm mặc. Bởi Trần Tím đã nghĩ kỹ, nàng cũng không cần nói thêm gì nữa. Vậy được rồi. Nửa lúc sau, ngăn cản đêm cuối cùng nói, thứ này sẽ không ảnh hưởng đến tôi sẽ ở đây cùng cô. Cô còn điều gì muốn nói với Lê Huy, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ kể lại cho hắn. Trần Tím ngồi xổm trên nền gạch bệnh viện. Ánh đèn phòng cấp cứu rọi lên mặt trống da người hiện ra vẻ bóng loáng quỷ dị. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve từng đường may chi tiết trên thân trống, cứ như đang chạm vào mạch đập ấm áp của Lê Huy. Lê Huy luôn nói tôi là kẻ hèn nhát. Giọng nàng hòa cùng tiếng nức nở, vang vọng trong không gian phòng cấp cứu. Nhưng lần này, tôi tuyệt không sợ. Trần Tím hít sâu một hơi, lòng bàn tay áp lên mặt trống lạnh như băng. Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, trên bề mặt trống da người hiện ra những giọt huyết châu li ti. Máu tươi bắt đầu chảy ra từ miệng mũi Trần Tím, thế nhưng nàng vẫn cố chấp gõ. Giai điệu quỷ dị vương vấn trong phòng cấp cứu, ngăn cản đêm im lặng nhìn tất cả. Chuyện đã rồi, giờ muốn ngăn Trần Tím cũng đã muộn. Trống da người bị gõ không ngừng, biểu cảm Trần Tím cũng càng lúc càng đau đớn. Sinh mạng nàng dường như nhanh chóng trôi đi, cơ thể dần trở nên già nua vô cùng. Tôi chẳng có gì muốn nói với hắn, hay nói đúng hơn, tôi có quá nhiều điều muốn nói với hắn, căn bản không thể nói hết được. Tôi muốn cô nói cho hắn biết, tôi thích hắn, tôi yêu hắn. Cuối cùng, hy vọng hắn có thể chăm sóc cha mẹ tôi. Giọng Trần Tím càng lúc càng yếu, tiếng trống cũng dần nhỏ lại, còn máu tươi dường như trào ra từ bên trong trống da người, gần như muốn chảy tràn. Một giây sau, trống da người bỗng nhiên vỡ tung, một bàn tay tiều tụy kéo lấy Trần Tím. Ngay lúc này, quỷ tuyến của ngăn cản đêm ra tay, muốn đoạt lại Trần Tím, thế nhưng quỷ thủ kia rút về càng nhanh hơn. Nó bỗng nhiên kéo một cái, trong phòng cấp cứu nào còn bóng dáng Trần Tím. Cứ như nàng chưa từng tồn tại vậy. Máu tươi tràn đầy bị trống da người hút ngược trở lại. Lúc này, nhịp tim Lê Huy vang vọng khắp phòng cấp cứu, dường như nối tiếp tiếng trống vừa nãy. Máy giám hộ điện tâm đồ của Lê Huy phát ra tiếng hú dài chói tai, ngay sau đó tất cả dụng cụ đột nhiên đồng loạt bộc phát ánh lam chói mắt. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, ngón tay tái nhợt nắm chặt ga giường, ánh mắt đảo qua phòng cấp cứu trống rỗng, cuối cùng tập trung vào ngăn cản đêm và chiếc trống da người đã vỡ nát. Tôi sống lại rồi sao? Đây là trống da người. Lê Huy có chút mơ hồ hỏi, ai đã sử dụng trống da người? Ngăn cản đêm trầm mặc vài giây, ngay sau đó nói, Trần Tím. Lê Huy trầm mặc. Kỳ thực, không cần ngăn cản đêm nói, khi hắn khôi phục thần trí và làm rõ tình huống, hắn đã đoán được chắc chắn là Trần Tím đã hy sinh. Những người khác không biết bí mật của trống da người. Mà lúc này, trống da người cũng đã vỡ nát, không thể sử dụng lần nữa, cho dù hắn có muốn cứu Trần Tím trở về cũng là chuyện không thể nào. Nàng có nói gì không? Ngăn cản đêm với cảm xúc ổn định, chậm rãi nói, nàng nói lần này muốn làm anh hùng của anh, nói nàng yêu anh, hy vọng anh có thể chăm sóc thật tốt cha mẹ nàng. Lê Huy nắm chặt nắm đấm. Trên thực tế, hắn không có quá nhiều cảm xúc biến động trước cái chết của Trần Tím. Nhưng không hiểu vì sao, nắm đấm hắn vẫn vô thức siết chặt. Tôi không biết nên nói gì, tóm lại cứ làm theo lời nàng ấy đi. Lê Huy có cảm giác như một thứ tình cảm nào đó đang rời xa mình, dường như sống chết của những người xung quanh đối với hắn cũng sẽ chẳng còn gây ra bất kỳ rung động nào. Không buồn không vui. Cô nói xem. Lê Huy rất nhanh gác lại vấn đề liên quan đến Trần Tím, ngược lại dồn sự chú ý vào ngăn cản đêm. Hai vị ngăn cản đêm liếc nhìn nhau, sau đó vị vận xiêm y cưới giấy đỏ lên tiếng, nói rất dài dòng. Tôi cũng là ngự quỷ giả, lúc đó vì lệ quỷ khôi phục mà không thể không phân tách ra một phần chính mình. Ban đầu định chờ thời cơ chín muồi, sẽ dung hợp phần còn lại của mình trở lại, thật không ngờ lại suýt chút nữa làm áo cưới cho người khác, cả hai chúng tôi đều suýt chút nữa bị phối minh hôn. Bây giờ, chúng tôi cùng anh nhất tâm đồng thể. Anh chết thì cả hai chúng tôi đều chết, anh sống thì cả hai chúng tôi cũng sống. Lê Huy nhíu mày, hơi suy xét nói, cho nên, trạng thái của các cô bây giờ tương tự với thảo giữa người. Cũng gần như vậy, nhưng chúng tôi vẫn còn sống, hơn nữa không có cách nào chia sẻ thương tổn của anh, thậm chí tổn thương trên người chúng tôi sẽ chuyển dời sang người anh. Lê Huy lạnh nhạt nói, thật vô dụng. Ngăn cản đêm trầm mặc một chút rồi nói, cũng không hẳn là vô dụng. Tôi cần một lần nữa dung hợp bạch y ngăn cản đêm, đến lúc đó thực lực của tôi sẽ tăng cường thêm một bước. Khôi phục thời kỳ đỉnh phong. Thời dân quốc trước đây, tôi chính là ngự quỷ giả đỉnh cấp. Nếu có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, Ngay cả những lão già anh biết cũng sẽ không là đối thủ của tôi. Thậm chí, không thể kém anh là bao. Ngăn cản đêm rất tự tin. Giai đoạn khóa gen tứ giai của Lê Huy nàng không thể đạt tới, nhưng nếu chỉ là về linh dị ngự quỷ, nàng không kém gì Lê Huy. Có thể giải quyết việc lệ quỷ của tôi khôi phục không? Lê Huy nói, mặc dù Trần Tím dùng một mạng đổi tôi trở về, nhưng tình trạng của tôi vẫn rất tệ. Ước chừng chỉ có thể sử dụng 3 lần thảo giữ người, sau đó tôi sẽ linh dị khôi phục. Một khi tôi linh dị khôi phục, các cô cũng sẽ chết chứ. Ngăn cản đêm suy tư một chút, nàng cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Khả năng cao là sẽ chết. Không chừng sẽ không. Mà nếu lệ quỷ của anh khôi phục, tôi ngược lại có cơ hội khống chế anh, khống chế lệ quỷ của anh. Dù sao, quỷ tuyến là của chung chúng ta, nhưng trên thực tế, tôi khống chế quỷ tuyến nhiều hơn anh rất nhiều. Thật sao, vậy cũng không tệ. Lê Huy lạnh lùng nói, tốt nhất là có thể khống chế tôi. Như vậy, sau khi tôi chết cũng sẽ không gây ra sự kiện linh dị lớn nào. Anh ngược lại là thật nghĩ thoáng. Ngăn cản đêm kinh ngạc nhìn Lê Huy. Mỗi ngự quỷ giả kỳ thực đều muốn sống sót mãi, ngự quỷ giả càng cường hãn thì càng sợ chết. Nàng cũng vậy, vẫn luôn không muốn chết, cho nên mới tìm cách để bản thân có thể sống lại. Nhưng Lê Huy lại rất thản nhiên đối mặt sinh tử của chính mình. Nghĩ quẩn thì được gì? Lê Huy thờ ơ cười nói, sống sót chính là chịu tội, đến lúc chết đi sẽ nhẹ nhõm. Ngăn cản đêm nhìn ra Lê Huy thật sự có xung động muốn chết, nàng lập tức nói, thế nhưng trên vai anh còn rất nhiều trách nhiệm. Bên ngoài có không ít người đang chờ anh tỉnh lại đó. Vậy thì không còn gì để nói, chúng ta ra ngoài thôi. Lê Huy liếc nhìn chiếc trống vỡ nát, sau đó lại liếc nhìn cánh tay mình bị dán giấy, tôi dường như có một phần linh dị người giấy. Hắn đưa tay ra, vô số giấy vàng bay ra, dính vào người hắn, cứ như một bộ khô giáp. Sau đó những tờ giấy vàng này lại trở về cánh tay gãy của Lê Huy. Xem ra thực lực của anh lại tiến thêm một bước. Kiểm soát được càng nhiều linh dị. Ngăn cản đêm đẩy cửa ra, Lê Huy bước ra ngoài. Mọi người đều chờ dưới lầu, khi thấy Lê Huy và ngăn cản đêm đi ra, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là những người bên tổng bộ, sinh tử của Lê Huy đối với tổng bộ mà nói quá đỗi quan trọng. Cho nên người phụ trách nơi đây khi thấy Lê Huy sống sót, liền lập tức báo cáo tổng bộ, cũng khiến các bộ trưởng của tổng bộ thở phào một hơi. Cũng may, Lê Huy sống sót. Bộ trưởng Ngô Lượng thở dài một hơi rồi chần chừ nói, chỉ là những chuyện tiếp theo, có nên để hắn tham dự không? Lê Huy vẫn luôn bận rộn nhiều việc, tôi thấy lần này cứ cho qua đi. Từ Nguyên Thuật nói, ngự quỷ giả nước ngoài đang tấn công toàn diện. Dù không có Lê Huy, chúng ta cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Thẩm Linh Quân gật đầu, việc gì cũng phải Lê Huy giúp đỡ, vậy chúng ta những đội trưởng này cũng quá vô dụng rồi. Không cần thiết để hắn xen vào chuyện này. Hắn vừa mới trải qua cái chết, chi bằng để hắn nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe. Thì ra trong khoảng thời gian Lê Huy vắng mặt, vì quốc nội đã thanh trừ ngự quỷ giả nước ngoài, khiến họ tổn thất nặng nề. Để phản kích, họ đã phát động chiến tranh toàn diện. Vậy thì thế này. Ngô Lượng chau chặt mày, ngón tay gõ mặt bàn, sau đó nói, chuyện này có thể không để Lê Huy tham dự, nhưng ít ra phải nói cho hắn biết. Thân là tổng đội trưởng, nếu ngay cả chuyện này cũng không cho hắn biết, thì thật quá khó chấp nhận. Thẩm Linh Quân cười thầm nói, tôi thấy Lê Huy chẳng màng loại chuyện này đâu. Hắn trở thành tổng đội trưởng cũng là bị chúng ta ép buộc, nếu không phải anh dùng mưu kế, hắn đoán chừng bây giờ đang ở thiên thị tiêu giao đó. Lần trước sự kiện Esushi, Lê Huy đã phải trả cái giá khá lớn, lần này lại cực kỳ nguy hiểm, tôi thấy hay là đừng nói. Chuyện này, phải thông báo cho hắn. Ngô Lượng kiên quyết nói, tôi đây sẽ bảo Vương Minh Giàu thông báo cho hắn. Thẩm Linh Quân và Từ Nguyên Thuật nhún vai. Bộ trưởng Ngô Lượng rõ ràng là hy vọng Lê Huy có thể tham dự chuyện này. Nếu không thì đâu cần thái độ kiên quyết như vậy để Lê Huy biết được chuyện này. Hai người nhìn nhau, Từ Nguyên Thuật bất đắc dĩ nói, thôi vậy, hắn là bộ trưởng, cứ nghe hắn đi. Thẩm Linh Quân thở dài một hơi, tôi lo lắng trạng thái của Lê Huy. Trước đây nói hắn sắp chết, bây giờ cho dù bắt được, chỉ sợ trạng thái cơ thể cũng không được tốt như vậy. Thậm chí có khả năng lúc nào cũng có thể linh dị khôi phục. Với trạng thái như vậy mà thật sự tham chiến, hắn mới là quả bom hẹn giờ lớn nhất. Chỉ tiếc lời hai người ấy không tính, Ngô Lượng đã quyết định muốn nói chuyện này cho Lê Huy, như vậy Lê Huy rất nhanh sẽ nhận được tin tức này. Không nên nói rất nhanh, phải nói lập tức. Dù sao, bên cạnh Lê Huy bây giờ chính là có một người phụ trách tại chỗ. Chỉ cần một tin nhắn, người phụ trách này lập tức sẽ nói chuyện này cho Lê Huy. Rõ ràng, hai người đã đoán đúng. Mệnh lệnh của Ngô Lượng đã gửi tới máy truyền tin của người phụ trách kia. Bên phía Lê Huy, Vương Ung Tùng vẫn đang mừng đến phát khóc, những người khác cũng đã trấn an rất nhiều. Và người phụ trách kia liền lập tức tiến lên nói, Lê đội, có thể cho tôi mượn một bước nói chuyện không? Lê Huy nhìn hắn thật sâu một cái, sau đó gật đầu. Cũng là đồng sự, hai người không hề có chút giao tình, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, thế nhưng người phụ trách này lại phải mượn một bước nói chuyện. Chắc chắn là cấp trên có chuyện gì muốn nói. Hai người đi sang một bên, người phụ trách Vương Minh vào nói, Lê đội, Bộ trưởng Ngô Lượng muốn tôi nói cho anh biết một việc. Vì sự kiện Esushi, chúng ta đã tiêu diệt một số lượng lớn ngự quỷ giả nước ngoài cùng với gián điệp nước ngoài. Thế nhưng, cũng chính vì thế, ngự quỷ giả nước ngoài trở nên điên cuồng, bọn họ bây giờ đã cùng chúng ta khai chiến toàn diện. Áp lực của chúng ta rất lớn. Vậy Bộ trưởng Ngô Lượng có ý gì? Lê Huy rất lạnh nhạt, Vương Minh Dầu không thể nhìn ra ý nghĩ của hắn từ ngữ khí và nét mặt của Lê Huy. Vương Minh Dầu hơi dừng lại rồi nói, ý của Bộ trưởng Ngô Lượng là cũng chỉ là thông báo cho anh chuyện này, không có nội dung gì khác. Thật sao? Lê Huy lãnh đạm nói, anh nói với hắn là tôi đã biết. Sáng mai tôi sẽ đi tổng bộ gặp hắn. Vương Minh Dầu không nghĩ tới Lê Huy lại nói như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, rồi nói, Lê đội, kỳ thực tôi không nên nhiều chuyện. Bộ trưởng Ngô Lượng chỉ là thông báo cho anh, không hề bảo anh tham dự. Kỳ thực anh có thể từ chối, căn bản không cần thiết phải đi. Sự kiện Esushi gần như là một mình anh giải quyết, chúng tôi đều biết anh đã làm gì. Anh không cần thiết phải liều mạng như vậy. Anh có thể nghỉ ngơi một chút. Lê Huy lạnh nhạt phất tay. Rồi mỉm cười, tôi có thể nghỉ ngơi sao? Tôi cảm thấy mình đã không thể nghỉ ngơi được nữa. Được rồi, chuyện này tôi đã biết, anh về đi. Vương Minh Dầu còn muốn nói gì đó, nhưng hắn cũng chỉ là một người phụ trách, chỉ phụ trách truyền lại tin tức cho Lê Huy. Nếu nói nhiều nữa, hắn sẽ thành lắm mồm. Huống hồ, Lê Huy tham chiến đối với những người phụ trách bình thường như họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Lê Huy tham chiến liền có thể nhanh chóng trợ giúp bất kỳ khu vực nào. Hơn nữa còn giúp giảm thiểu thiệt hại cho những người phụ trách này xuống mức thấp nhất. Được, Lê đội, anh vất vả rồi. Vương Minh Dầu nói xong liền rời đi, còn Lê Huy cũng trở về bên cạnh Vương Ung Tùng và mọi người. Lê đội, tôi muốn gia nhập đội của anh. Không biết từ lúc nào, Hồng Lạ Thường cũng đã có thể hành động. Hắn sắc mặt trắng bệch nhẹ giọng nói. Được. Lê Huy gật đầu đồng ý, Hồng Lạ Thường tại quỹ sân khấu kịch biểu hiện rất tốt, tính cách cũng không tệ, trên người còn có nhiều vẻ mặt như vậy. Tiềm lực của hắn phi thường to lớn. Phải rồi. Vương Ung Tùng bỗng nhiên quay nhìn ra phía sau đám người, sao không thấy Trần Tím đâu. Nàng từ khi được điều chuyển đến bên cạnh Lê Huy, hai người tuổi tác tương tự, đều yêu thích Lê Huy, rất nhiều chuyện có thể nói chuyện cùng nhau, rất nhanh liền trở nên thân thiết. Trần Tím chết rồi. Lê Huy trầm mặt một chút, rồi nói, nàng đã dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng của tôi. Chuyện này giải thích rất phức tạp, tóm lại là nàng đã chết. Lê Huy mặt không biểu cảm nói những lời này. Vương Ung Tùng lại bị sợ hết hồn. Nàng che miệng, vừa vặn khó khăn lắm mới phục hồi từ nỗi buồn Lê Huy không chết, không ngờ Trần Tím lại đã chết, đây cũng là một tin dữ khiến nàng không thể nào chấp nhận. Cô quên đi thôi. Lê Huy không biết nên nói gì, hắn cũng không biết phải an ủi Vương Ung Tùng thế nào, chỉ có thể trầm mặt vỗ vỗ vai nàng. Về trước đi. Lê Huy không cách nào an ủi Vương Ung Tùng, những chuyện này chỉ có thể để Vương Ung Tùng tự mình tiêu hóa. Thật sự, không có cách nào sao? Vương Ung Tùng nhìn bóng lưng Lê Huy. Mặc dù nàng và Trần Tím quen biết không lâu, thậm chí về mặt tình cảm hai người cũng là tình địch. Thế nhưng, nàng dường như không thể nào nhìn Trần Tím chết đi như vậy. Không có cách nào. Lê Huy lạnh nhạt nói, ngày mai cô về trước đi, tôi muốn đi tổng bộ một chuyến. Sáng sớm hôm sau, Lê Huy bước vào cao ốc tổng bộ, cánh cửa xoay kim loại lạnh lùng cắt không khí. Giải quyết xong sự kiện Esushi, kinh thị mọi thứ lại khôi phục bình thường. Tổng bộ cũng đã di dời khỏi công trình phòng ngự dưới lòng đất. Trong hành lang tràn ngập khí tức ngột ngạt. Nhân viên công tác qua lại vội vã, vẻ mặt nghiêm túc, bước chân gấp gáp. Cửa văn phòng Ngô Lượng khép lại. Lúc Lê Huy đưa tay gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng tranh chấp kịch liệt. Lê Huy đến. Giọng Ngô Lượng xuyên qua cánh cửa. Đẩy cửa ra, trong làn khói mù lượn lờ, mấy vị cao tầng ngồi quanh bàn họp. Trên màn hình máy chiếu lập lòe những chiến báo dày đặc. Những dấu hiệu cảnh cáo màu đỏ chói mắt như đốm máu. Ngồi đi. Ngô Lượng chỉ vào chỗ trống, mắt sáng như đút nói, người quỷ giả nước ngoài đã thiết lập một trận tuyến liên hợp, hành động của bọn họ ngày càng quỷ quyệt. Tình báo vừa chặn được cho thấy, bọn họ dường như đang tìm kiếm một vật đủ sức phá vỡ thế cân bằng, mà vật này. Lê Huy liếc nhìn khắp phòng. Những người đang ngồi đều là các ứng cử viên tổng đội trưởng trước đây, ai nấy vẻ mặt nghiêm túc. Tiếng tranh luận kịch liệt nửa tiếng trước dường như vẫn còn vương vấn trong không khí. Có người chủ trương chủ động xuất kích, có người kiên trì củng cố phòng tuyến, nhưng giờ đây tất cả đều chìm vào sự im lặng quỷ dị vì hắn đã đến. Những chiến báo ghi chú các chiến khu khác nhau trải rộng trên tường, rất giống một tấm lưới tử vong khổng lồ đang siết chặt, mỗi điểm đỏ đều đại diện cho một trận giao tranh thảm khốc. Lê Huy, chuyện này xem ra lại khiến chúng ta đau đầu rồi. Ngô Lượng biết tin Lê Huy sẽ đến liền vô cùng vui mừng, nên sáng sớm đã bảo tất cả đội trưởng tập hợp. Chỉ là không ngờ rằng, sau khi các đội trưởng này đến lại nảy sinh nhiều ý kiến bất đồng về cục diện chiến đấu. Hắn mặc dù là bộ trưởng, nhưng lại không phải ngự quỷ giả, một số thời khắc, lời nói của hắn cũng không có tác dụng đến vậy. Lúc này liền cần Lê Huy, vị tổng đội trưởng này, tọa trấn, để quản lý những ngự quỷ giả kiêu căng khó thuần này. Lê Huy lạnh nhạt nói, không có gì đáng đau đầu. Nếu là chiến tranh, vậy thì nhất định là anh chết tôi sống. Chỉ cần tiêu diệt hết bọn chúng là được. Nói tình hình đi. Lê Huy nhìn Ngô Lượng. Hắn bây giờ mới là nhân vật chính của cuộc họp này, ngay cả Ngô Lượng, giờ đây cũng vẻn vẹn chỉ là người sắp xếp tình báo. Bọn người thiên thần liên minh nước ngoài không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể truyền tống ngự quỷ giả tới đây, đánh một trận rồi đổi chỗ khác. Bọn họ quá cơ động, chúng ta rất khó bắt được bọn họ. Quỷ vực của bọn họ dường như cũng khổng lồ như của anh, thậm chí còn khoa trương hơn quỷ vực của anh. Một đội trưởng khác nói, từ thiên thần liên minh đến chỗ chúng ta vượt qua mấy ngàn cây số. Lê Huy im lặng nghe những tình báo mà các đội trưởng biết được, dần dần phân tích ra một vài điều. Thiên thần liên minh chắc chắn không có cách nào phát động tập kích quy mô lớn, hoặc giả thuyết là sợ tập kích quy mô lớn. Cho nên lúc này mới chọn phương thức du kích chiến. Phương thức như vậy khiến chúng ta chịu nhiều đau khổ, tổn thất rất nhiều người phụ trách. Lê Huy đạm mạc nói, bọn họ có tình báo của chúng ta, nhưng chúng ta lại không có tình báo của bọn họ. Mỗi lần truyền tống cách nhau bao lâu, nhân viên phối trí ra sao? Những điều này các người cũng không chú ý sao? Phạm vi khủng bố khoa trương như thế chắc chắn không phải quỷ vực, mà là một loại linh dị đạo cụ nào đó mới đúng. Qua lời nhắc nhở như vậy của Lê Huy, Từ Nguyên Thuật và Thẩm Linh Quân lập tức chú ý tới thời gian và nhân số. Mỗi lần phát động tập kích cách nhau 12 giờ, ít thì 2 người, nhiều thì 5 người. Hai người kích động nói, thì ra là vậy. Bị tập kích lâu như vậy, chúng ta thật sự không chú ý đến vấn đề này. Từ Nguyên Thuật lập tức nói, các phương diện khác đích xác cũng là ngẫu nhiên, nhưng thời gian và nhân số này là cố định. Theo lý thuyết, chỉ cần chúng ta tập hợp người phụ trách từ 5 người trở lên, liền có thể đảm bảo an toàn tối đa. Hơn nữa, mỗi ngày bọn họ nhiều nhất phát động 2 lần tập kích. Ngô Lượng nghe rõ chuyện gì xảy ra liền lập tức nói, đội trưởng khu vực nhất định phải đảm bảo người phụ trách của mình mỗi lúc mỗi khắc đều có từ 5 người trở lên tập kết cùng nhau. Các đội trưởng gật đầu. 5 người là một tiểu tổ đơn vị, trong đó xen kẽ một người phụ trách khống chế hai lệ quỷ. Cứ như thế liền có thể đảm bảo an toàn ở mức độ tối đa. Thậm chí còn có thể tiêu diệt kẻ địch thiên thần liên minh xâm phạm. Phải, cứ làm như thế đi. Một đội trưởng lập tức gật đầu, cho rằng biện pháp này khả thi. Việc tập trung lượng lớn người phụ trách sẽ khiến đối phương phát giác, nhiều nhất có thể giải quyết 2-3 đợt kẻ địch. Bọn họ chịu thiệt, muốn giải quyết thì càng khó khăn. Lê Huy phủ định ý kiến của mọi người. Lúc này, đám người chau mày, có ít người trong lòng không vui, nhưng dù sao Lê Huy là tổng đội trưởng, bọn họ cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Một đội trưởng hỏi, vậy Lê tổng đội có ý kiến gì không? Tất nhiên muốn làm, vậy sẽ phải nhổ tận gốc bọn họ. Chỉ giết 2-3 con mèo con, tự nhiên không cách nào giải quyết chiến tranh. Tôi cần một ngự quỷ giả có thể truy tung linh dị. Lê Huy nhìn mọi người, nói, tiếp đó, tôi sẽ dẫn người tiến thẳng qua, triệt để tan rã thiên thần liên minh. Sự tĩnh mịch lập tức bao trùm toàn trường. Có người vô thức lùi lại nửa bước, lưng chạm vào thành ghế kim loại phát ra tiếng cộc cộc. Có người trong cổ họng bật ra tiếng hít hơi khó tin. Ánh mắt lạnh như băng của Lê Huy đảo qua từng khuôn mặt, những sự do dự, e ngại và không cam lòng ẩn sâu đều không thể che giấu dưới ánh mắt ấy. Ngoài cửa sổ, tầng mây đột nhiên nứt ra một khe hở, một tia sét lóe lên chiếu rõ nửa bên khuôn mặt hắn, thoáng chốc lại rất giống lệ quỷ trở về từ U Minh. Lê Huy, nên Ngô Lượng nhìn Lê Huy, cổ họng khẽ nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, hắn bị khí thế của Lê Huy làm cho sợ hãi, một câu nói cũng không thể nói trọn vẹn. Lê Huy quét mắt đám người một vòng. Rất nhanh, một nữ đội trưởng đứng dậy, nói, tôi có thể truy tung linh dị. Nhưng lực chiến đấu của tôi rất bình thường. Lê Huy đạm mạc nói, cô chỉ cần truy tung đến phương vị là được, không cần cô chiến đấu. Được, tôi đã biết. Nữ đội trưởng này gật đầu nói, Lê Tổng đội, tôi tên Diệp tới, mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Khoảng cách lần trước thiên thần liên minh tấn công đã bao lâu rồi? Lê Huy không trả lời Diệp tới, ngược lại hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất lúc này. Từ Nguyên Thuật lập tức nói, 10 tiếng rồi. Nếu mọi chuyện không tệ, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là bọn họ sẽ lại phát động tấn công. Đi theo tôi. Lê Huy chỉ Diệp tới một chút, sau đó nói với mọi người, chờ chúng ta tìm được chỗ, tất cả đội trưởng chờ lệnh. Mặc dù những người trong Thiên Thần Liên Minh cũng là một đám ô hợp, nhưng chó cùng rứt dậu, bọn họ có khả năng sẽ như ông vỡ tổ mà xông tới đây, đồng quy vu tận với chúng ta. Thẩm Linh Quân nhíu mày nói, Lê Huy, dù thế nào anh cũng không phải định một mình đi hang ổ Thiên Thần Liên Minh để giải quyết bọn họ chứ. Nếu bọn họ không tới, anh ít nhất phải đối mặt 6 người chủ chốt của Thiên Thần Liên Minh, hơn nữa còn có không ít ngự quỷ giả. Dĩ nhiên không phải. Việc của tôi các người không cần lo lắng. Lê Huy liếc nhìn Ngô Lượng lập tức hiểu Lê Huy định làm gì. Trong tay hắn còn có 200 ngự quỷ giả đã giải khóa gen, thậm chí trong 200 ngự quỷ giả này còn có 20 người đã giải khóa gen hơn nữa khống chế hai lệ quỷ. Được, chuyện này cứ thế đi. Các người đi chuẩn bị đi. Lê Huy phất tay, ra hiệu mọi người giải tán. Một đám đội trưởng hai mặt nhìn nhau. Bởi Lê Huy đã quyết định như thế, vậy bọn họ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tuân theo chỉ lệnh của Lê Huy mà làm việc. Ngược lại, nếu thật sự xảy ra vấn đề, cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ, tự nhiên là từ Lê Huy, người chỉ huy này, gánh chịu tất cả trách nhiệm. Lê Huy ít nhiều có chút khinh suất. Mặc kệ đi, hắn có ý nghĩ của riêng hắn, chúng ta cứ làm việc của chúng ta là được. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hắn bảo chúng ta đề phòng Thiên Thần Liên Minh chó cùng rứt dậu, nhưng chúng ta đi đâu mà đề phòng. Những người trong Thiên Thần Liên Minh sẽ đi hướng nào, chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng ta lại không có quỷ vực phạm vi lớn như Lê Huy để có thể rất nhanh đuổi tới bất kỳ đâu. Một đám đội trưởng thảo luận. Còn Diệp Tới có chút thấp thỏm đi theo Lê Huy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp Lê Huy, cũng là lần đầu tiên tham gia hội nghị đội trưởng. Nếu không phải đội trưởng hy sinh quá nhiều, nàng, người dự khuyết này, cũng rất khó trở thành đội trưởng. Lê Tổng đội, chúng ta muốn đi đâu? Lê Huy không quay đầu lại nói, lái xe. Lái xe. Diệp Tới không hiểu Lê Huy có ý gì. Lê Huy chỉ nói xong câu này, sau đó liền không nói gì. Nàng chỉ có thể đi theo Lê Huy. Lê Huy không nói lời nào, nàng cũng không tiện nói chuyện. Rất nhanh, Lê Huy mang nàng đi tới một trạm xe buýt. Diệp Tới nghi hoặc nhìn trạm xe, đối với những người phụ trách như họ mà nói, muốn một chiếc xe quá đơn giản. Đừng nói là xe, máy bay tư nhân, cho dù là Lê Huy nói mình bây giờ muốn lên vũ trụ, cũng có thể tạo cho hắn một chiếc hàng không mẫu hạm. Chỉ là chờ xe ở đây. Diệp Tới bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nàng hoảng sợ nói, Lê Tổng đội, chúng ta là muốn ngồi trên linh dị xe buýt sao? Dùng linh dị xe buýt có thể nhẹ nhàng đến bất cứ nơi nào. Thế nhưng, vật đó Lê Tổng đội, anh có thể điều khiển linh dị xe buýt. Diệp Tới vô cùng chấn kinh. Nàng vẫn luôn nghe nói Lê Huy rất mạnh, nhưng từ trước đến nay không nghĩ tới Lê Huy có thể mạnh đến mức này, ngay cả linh dị xe buýt khiến những ngự quỷ giả như họ nghe tin đã sợ mất mật cũng có thể khống chế. Xe đến rồi. Sau khi hai chiếc xe buýt đi qua, Lê Huy tinh chuẩn phong tỏa linh dị xe buýt. Diệp Tới có chút sợ. Mặc dù nàng đã trở thành đội trưởng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ngồi linh dị xe buýt. Tổng bộ có phương pháp định vị, không có tình huống gì đặc biệt bọn họ cũng sẽ không đi ngồi. Nghe nói ngự quỷ giả ngồi vào, 10 người có thể sống sót đi ra được 2 người đã là nhiều. Cho nên, nàng đối với linh dị xe buýt cũng là kính sợ tránh xa. Thật không ngờ, lần này lại phải chủ động lên xe. Lê Huy lên xe trước, Diệp Tới đuổi kịp. Sau đó nàng liền phát hiện trên linh dị xe buýt có khá nhiều người. Hầu như không còn lại mấy chỗ trống. Sắc mặt nàng rất kém. Các loại tư liệu về linh dị xe buýt của tổng bộ đã rất đầy đủ. Bây giờ sắp ngồi đây là một trong những tình huống nguy hiểm nhất. Diệp Tới ánh mắt đảo qua toa xe, những hành khách kia cúi đầu, vành nón hoặc tóc mái che kín mặt. Cổ họ vặn vẹo một cách bất tự nhiên, giống như bị một bàn tay vô hình bẻ gãy rồi ghép lại. Trên người bọn họ tản ra một mùi ẩm ướt mục nát. Quần áo nhăn nheo còn dính những vết bẩn đỏ nhạt, giống như vết máu khô. Lê Tổng đội cô sợ sao? Lê Huy kinh ngạc nói, dù sao cũng là một đội trưởng, mà gan dạ nhỏ bé vậy sao? Diệp Tới ngượng ngùng nói, tôi là lần đầu tiên ngồi linh dị xe buýt, nói không sợ là giả, thật sự có chút thấp thỏm. Yên tâm đi. Lê Huy tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Tới cũng đến gần Lê Huy ngồi xuống. Lúc này, một thanh niên tuấn tú bỗng nhiên nói, thì ra anh là Lê Huy. Muốn gặp anh cũng không dễ dàng. Lê Huy hai mắt bỗng nhiên mở ra, lập tức phong tỏa người vừa nói. Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi là Long Ngạo Thiên, hội trưởng Hiệp hội Kinh Khủng. Tôi đã từng mời anh. Khí tràn quanh thân Lê Huy lập tức đóng băng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt như cười mà không phải cười của Long Ngạo Thiên, hỏi, Long Ngạo Thiên, hội trưởng Hiệp hội Kinh Khủng. Sao lại xuất hiện trên chuyến xe này? Giọng hắn trầm thấp, mang theo cảm giác áp bách chân thực đáng sợ. Long Ngạo Thiên chậm rãi sửa sang lại cổ áo, không thèm để ý chút nào đến địch ý của Lê Huy. Hắn nhíu mày nói, chỉ là trùng hợp thôi. Tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp anh trong hoàn cảnh này. Mà nói đến, tôi vừa mới định xuống xe. Nếu cô gái nhỏ xinh đẹp bên cạnh anh sợ, vậy tôi sẽ tranh thủ cho nàng một chỗ tốt hơn. Không cần. Lê Huy lạnh nhạt nói, tất nhiên không có chuyện gì thì bớt tranh cãi đi. Tôi, con người này, lười nói chuyện. Long Ngạo Thiên người này rất ngạo mạn, hơn nữa còn rất lắm lời. Một bên, Diệp Tới nhỏ giọng nói với Lê Huy, Lê tổng đội, tổng bộ và hắn đã từng quen biết. Người này rất tự đại, nhưng thực lực đích xác không thể chê, nhân phẩm không tính là tệ. Thậm chí có thể nói là khá tốt, có chút tinh thần hiệp khách. À, Lê Huy chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, không quá muốn tiếp xúc với Long Ngạo Thiên này, ít nhất tạm thời không rảnh bận tâm hắn. Xe khởi động, bắt đầu chậm rãi lăn bánh. Long Ngạo Thiên quả nhiên không xuống xe. Hắn nói, tôi biết các anh bây giờ gặp không ít phiền phức. Hiệp hội kinh khủng của tôi đã đạt thành hiệp nghị với tổng bộ, muốn hiệp trợ tổng bộ giải quyết chuyện ngự quỷ giả nước ngoài. Lê tổng đội trong khoảng thời gian này không còn, thế nhưng tôi đã giết không ít ngự quỷ giả nước ngoài đó. Anh! Không định cảm ơn tôi sao? Thật sao? Vậy đúng là phải cảm ơn anh. Lê Huy ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu, Long Ngạo Thiên ha ha cười, dường như vô cùng hưởng thụ. Không khách khí. Anh lên xe là vì gì? Đã anh trở về, có phải vì chuyện ngự quỷ giả nước ngoài không? Lê Huy không lên tiếng, Diệp Tới thay hắn nói, Long hội trưởng, chúng tôi dự định đánh úp Thiên Thần Liên Minh, lên linh dị xe buýt là để kịp thời bắt bọn họ. À, mắt Long Ngạo Thiên sáng lên đầy hứng thú. Dù sao, thực lực của Lê Huy hắn đã nghe nói nhiều rồi. Người đáng giá để Lê Huy phải đi đánh lén, nhất định là một cường giả nào đó của Thiên Thần Liên Minh. Cường giả như vậy, hắn rất có hứng thú. Lê Huy, tôi thấy chuyện này để tôi đi. Người này, giao cho tôi, để tôi giải quyết hắn. Long Ngạo Thiên chủ động xin đi, muốn giải quyết người này. Ách Diệp Tới nhíu mày, nhìn những người trên xe. Mặc dù đây là linh dị xe buýt, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nàng sợ kế hoạch nói ra sau có thể sẽ xảy ra vấn đề. Thật sao? Lê Huy bỗng nhiên cười nói, cũng không phải một người. Tôi muốn giết thẳng đến nơi ở của bọn họ, anh dám không? Dám. Long Ngạo Thiên không chút do dự, lập tức nói, chuyện này có chút thú vị. Những ngự quỷ giả ngoại quốc kia từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, cho rằng chúng ta không có người. Chỉ là bọn họ giấu quá sâu, không dám để lộ vị trí cho chúng ta mà thôi. Chỉ cần tìm được chỗ ở của bọn họ, tôi một mình cũng có thể giết sạch bọn họ. Sau khi Long Ngạo Thiên thề son sắt nói ra lời hùng hồn đó, Lê Huy chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Được, đến lúc chúng ta tìm được người, sẽ dẫn anh đi. Có người miễn phí ra tay, không dùng thì phí. Lê Huy đâu phải kẻ ngu, tất nhiên Long Ngạo Thiên này muốn đánh, vậy cứ để hắn đi đánh là được. Long Ngạo Thiên thấy Lê Huy đồng ý, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, dường như đã thấy cảnh mình đánh cho những người trong Thiên Thần Liên Minh tan tác. Còn không chờ hắn mở miệng tiếp tục khoe khoang, xe buýt đột nhiên phát ra một tràng tiếng kêu chói tai, thân xe mãnh liệt rung lắc, đám người suýt nữa ngã nhào. Lúc này, Lê Huy lại đứng lên, đi về phía ghế tài xế. Hắn đẩy thi thể tài xế tử vong sang một bên, tự mình bắt đầu điều khiển linh dị xe buýt. Nắm lấy tay lái, Lê Huy phát hiện so với trước đó lái dễ dàng hơn rất nhiều. Trước đây cần phải giải khóa gen tứ giai để cưỡng ép lái xe. Bây giờ không cần nữa, hắn dường như đã triệt để đột phá giới hạn mà linh dị xe buýt đặt ra cho bản thân. Xe dưới sự khống chế của Lê Huy dần dần ổn định lại. Long Ngạo Thiên nhìn cảnh này, con ngươi hơi co lại, dường như lúc này mới ý thức được thực lực của Lê Huy rốt cuộc là tồn tại đến mức nào. Lê Huy, vậy mà có thể điều khiển linh dị xe buýt. Long Ngạo Thiên thì thào nói nhỏ, híp mắt bỗng nhiên nói, Lê Huy, anh tránh ra, tôi lái. Lê Huy nhìn vào kính chiếu hậu, Long Ngạo Thiên đang đi tới. Sao vậy, anh cũng có thể lái sao? Long Ngạo Thiên sắc mặt khó coi. Hắn chưa từng lái thứ này, không biết mình có thể điều khiển được không, chỉ là thấy Lê Huy có thể lái, hắn giờ đây có chút lòng háo thắng thôi. Thử xem. Long Ngạo Thiên không nói hết lời. Lê Huy nhún nhún vai, hai tay buông tay lái. Lúc này Long Ngạo Thiên ngồi vào. Lệ quỷ bên dưới linh dị xe buýt lập tức đưa ra hai tay muốn bao trùm Long Ngạo Thiên. Bất quá Long Ngạo Thiên cũng không phải dạng vừa, hắn đích xác có chút tài năng. Lê Huy nhìn ra được, hắn ít nhất khống chế 7, 8 lệ quỷ. Toàn thân trên dưới hắn dường như đều do lệ quỷ tạo thành. Hắn cắn răng, hai tay cưỡng ép xoay vô lăng, cùng lúc đó lệ quỷ trên người hắn bắt đầu áp chế linh dị xe buýt. Long Ngạo Thiên rất khó khăn khi điều khiển xe. Mặc dù thế, hắn vẫn có thể điều khiển linh dị xe buýt. Một vài ngự quỷ giả ngồi trên xe thấy Long Ngạo Thiên lái xe đều sững sờ một chút. Dù sao đây là ngự quỷ giả thứ hai mà họ biết có thể điều khiển linh dị xe buýt. Chỉ có điều, so với vẻ nhẹ nhõm của Lê Huy, vẻ mặt Long Ngạo Thiên vẫn quá dữ tợn một chút. Hắn thả tay lái ra, nói, đúng là không dễ dàng, anh lái đi. Lê Huy nhún vai, lại ngồi vào ghế lái. Long Ngạo Thiên trở lại vị trí của mình, không khỏi bội phục Lê Huy. Hắn tự nhận không kém bất kỳ ai, thế mà Lê Huy, người này rõ ràng là trở thành ngự quỷ giả sau hắn, bây giờ lại còn mạnh hơn hắn. Lê Huy vừa vặn nắm chặt tay lái, hai mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Hắn nói, ngồi vững, chúng ta phải tăng tốc. Động cơ linh dị xe buýt phát ra tiếng gầm rú, ngay sau đó bắt đầu vang dội ầm ầm. Những người trong xe bị một lực đẩy bất ngờ dồn về phía sau. Một giây sau, xe liền đã xuất hiện trong một thành thị. Diệp Tới, truy tung linh dị. Cửa xe bỗng nhiên mở ra, Lê Huy nắm lấy Diệp Tới nhảy xe trong một giây. Long Ngạo Thiên phản ứng kịp cũng đi theo. Các ngự quỷ giả còn lại đều có chút ngỡ ngàng, tốc độ chuyển biến này cũng quá nhanh. Vừa mới từ trạm xe buýt thế giới hiện thực tiến vào giao giới chi địa, chưa đầy một phút ở giao giới chi địa, họ lại đã trở về. Diệp Tới sau khi xuống xe lập tức nhắm hai mắt lại, đứng với một tư thế quỷ dị. Lê Huy không quấy rầy nàng. Long Ngạo Thiên xuống xe, nhìn quanh một chút rồi hỏi, thế nào, tìm được người rồi sao? Để tôi là người đầu tiên xông lên, để tôi giải quyết bọn họ. Lê Huy không để ý Long Ngạo Thiên, ngược lại triển khai quỷ vực của mình, bao phủ toàn bộ thành thị vào trong. Tìm thấy rồi. Lê Huy trong nháy mắt tìm thấy ngự quỷ giả đang hành động. Nhưng hắn không đánh rắn động cỏ. Lúc này vẫn cần dựa vào linh dị của Diệp Tới xâm nhập để tìm ra vị trí của bọn họ. Cơ thể Diệp Tới đột nhiên rung lẩy bẩy, trong cổ họng phát ra một chuỗi tiếng rít không thuộc về con người. Móng tay nàng sinh trưởng rõ rệt với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong kẽ móng tay đen như mực chảy ra chất dịch màu đen, tạo thành những đường vân quỷ dị trên mặt đất. Con người Lê Huy hơi co lại. Hắn biết Diệp Tới đã thành công thiết lập kết nối với sức mạnh linh dị. Lúc này nếu tùy tiện quấy rầy, rất có khả năng sẽ khiến Diệp Tới bị linh dị phản phệ. Long Ngạo Thiên lại không kìm nén được sự xao động. Hắn không biết từ đâu rút ra một thanh chiến đao, thân đao hiện ra phù văn tinh hồng, nhấc chân liền muốn phóng về một phương hướng nào đó. Lê Huy níu lấy cổ áo hắn, đừng lộn xộn. Linh dị xâm lấn của Diệp Tới còn chưa hoàn thành, một khi quấy nhiễu đến đối phương, chúng ta liền triệt để mất đi quyền chủ động. Giọng Lê Huy lạnh lẽo như từ trong hầm băng vọng ra. Quỷ vực của hắn cuồn cuộn trên bầu trời thành phố, hóa thành một mảnh mê vụ huyết sắc, bao phủ toàn bộ khí tức của tòa thành thị vào trong, nhưng như cũ không cách nào tinh chuẩn khóa chặt vị trí kẻ địch. Đúng lúc này, Diệp Tới đột nhiên mở hai mắt. Đôi mắt vốn trong suốt giờ đây vằn vện tia máu, ánh mắt quỷ dị lồi ra, trong miệng nàng tự lẩm bẩm, tìm thấy rồi. Phải đợi, đợi bọn họ giết người xong, rồi trở về. Diệp Tới chật vật nói ra mấy chữ này. Long Ngạo Thiên cũng cảm thấy uất ức, tức giận nói, còn phải đợi bọn họ giết người xong sao? Đây chính là lãnh thổ Hoa Hạ của ta, tôi lại phải đợi bọn họ giết người xong sao? Uổng cho anh vẫn là tổng đội trưởng. Long Ngạo Thiên uất ức vô cùng, chỉ có thể dùng Lê Huy để trút giận. Lê Huy cũng không để ý hắn, chỉ bảo Diệp Tới canh chừng thật kỹ, tuyệt đối không được để mất dấu. Lê tổng đội. Diệp Tới duỗi bàn tay dính máu của mình ra, dường như muốn Lê Huy nắm lấy. Quỷ thủ của Lê Huy nắm lấy huyết thủ của Diệp Tới. Long Ngạo Thiên thấy hai người có hành động, cũng lập tức thu hồi chiến đao. Đi. Lê Huy nói, trong nháy mắt cùng Diệp Tới biến mất. Long Ngạo Thiên trợn mắt nhìn, cũng hóa thành một đạo lưu tinh xông thẳng lên trời đuổi theo. Hắn không truy lùng được khí tức linh dị của Thiên Thần Liên Minh, nhưng quỷ vực của Lê Huy lại rất dễ phân biệt. Chỉ cần đuổi theo quỷ vực của Lê Huy là có thể tìm được những người trong Thiên Thần Liên Minh. Trên không trung, tầng mây bị quỷ vực của Lê Huy nhuộm thành màu tím ám quỷ dị, sấm sét xuyên thẳng qua trong đó, giống như một con cự thú nóng nảy đang gầm thét. Long Ngạo Thiên cắn chặt răng, dốc hết toàn lực đuổi theo khối quỷ vực cuồn cuộn kia. Áo bào trên người bị cương phong xé rách bay phất phới, sợi tóc từng chiếc dựng thẳng, trên da truyền đến từng trận nhói nhói, đó là sự áp bách do sức mạnh quỷ vực mang lại. Khi ba người đáp xuống một tòa cổ bảo âm trầm, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng khí tức mục nát. Trên vách tường cổ bảo bò đầy dây leo màu đen, trên dây leo kết từng quả trái cây tinh hồng như máu, thỉnh thoảng nhỏ xuống mấy giọt chất lỏng màu đen, ăn mòn mặt đất tạo thành từng hố sâu. Đại môn đóng chặt, bên trên điêu khắc đồ án ác quỷ dữ tợn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chui ra ngoài từ trong cửa. Chính là chỗ này. Giọng Diệp Tới khàn khàn và suy yếu. Bàn tay dính máu của nàng giờ đây đã trở nên nửa trong suốt, ẩn ẩn có xu thế tiêu tán. Bọn họ đang ở bên trong. Lời còn chưa dứt, thân thể nàng liền không bị khống chế mà lay động, suýt nữa ngã xuống. Lê Huy tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy Diệp Tới, chau mày nói, cô cố gắng chống đỡ, chờ giải. Quyết bọn họ, tôi giúp cô áp chế linh dị phản phệ. Nói rồi, Quỷ vực của hắn như nước thủy triều dũng mãnh lao về phía cổ bảo, tính toán dò xét tình hình bên trong. Thế nhưng, khi quỷ vực chạm đến vách tường cổ bảo, lại phát ra tiếng xì xì chói tai, giống như bị thiêu đốt mà cấp tốc rút về. Long Ngạo Thiên thấy thế, quỷ đao lần nữa ra khỏi vỏ, phù văn tinh hồng trên thân đao càng thêm chói mắt. Bất kể hắn là yêu ma quỷ quái gì, dưới một đao này của ta, tất cả đều phải xong đời. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao bổ về phía đại môn. Lực xung kích cực lớn chấn động đến mức mặt đất đều đang rung chuyển, thế nhưng đại môn lại vẻn vẹn xuất hiện một vết rách nhỏ xíu, trong vết rách còn chảy ra từng luồng khói đen, quấn quanh trên quỷ đao của Long Ngạo Thiên, phát ra tiếng ăn mòn rợn người. Anh làm như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Lê Huy nói, còn Long Ngạo Thiên ha ha cười, đánh rắn động cỏ. Đánh rắn động cỏ thì thế nào? Bây giờ bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Bọn họ đông người, chúng ta ít người. Nếu như cái này cũng không dám động thủ, Thiên Thần Liên Minh đó cũng quá nhát gan rồi. Khi huyết đao của Long Ngạo Thiên chém vào cánh cửa, những người trong Thiên Thần Liên Minh đã biết Lê Huy và đồng bọn đã đến. Một đám người chủ chốt đang ở trong phòng họp tròn thương lượng đối sách. Bất quá chỉ có ba người, trong đó một phụ nữ dường như còn không phải chiến đấu viên, sợ cái gì? Không thể khinh thường, đây chính là Lê Huy. Còn nữa, người đàn ông bên cạnh hắn, một đao kia bám vào linh dị, suýt chút nữa chém tan đại môn. Lê Huy thì sao? Đây chính là địa bàn của chúng ta, hắn còn có thể làm loạn sao? Hắn dám đến, chúng ta trực tiếp giết chết hắn. Đừng nóng vội. Bear khuyên nhủ mọi người, bây giờ quan trọng nhất là làm rõ hắn rốt cuộc có mấy người. Không thể khinh thường. Có thể Lê Huy chỉ là mồi nhử. Những người trong Thiên Thần Liên Minh vẫn còn đang họp. Mà Long Ngạo Thiên đã hoàn toàn không thể chờ đợi hơn nữa, muốn lấy đầu chó của bọn họ. Trong tay hắn huyết đao vung vẩy tạo ra tàn ảnh, một đao lại một đao bổ vào đại môn cổ bảo. Đúng lúc này, trong pháo đài cổ đột nhiên truyền đến một tràng tiếng cười âm trầm, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng nghĩ ngăn cản Thiên Thần Liên Minh chúng ta sao? Quả thực là kiến càng lay cây. Theo tiếng cười, đại môn từ từ mở ra, một bóng người mặc hắc bào từ bên trong bước ra. Khuôn mặt hắn giấu dưới mũ trùm, không thấy rõ dáng vẻ. Quanh thân còn cuốn làn khói đen đậm đặc, trong làn khói đen ẩn ẩn có những đầu lâu như ẩn như hiện, mỗi đầu lâu trong mắt đều lập lòe quỷ hỏa u lam. Ánh mắt Lê Huy rung lên, quỷ vực lần nữa bày ra, va chạm với làn khói đen quanh thân người áo đen kia. Trong lúc nhất thời, dao động năng lượng cường đại tàn phá bừa bãi phía trước cổ bảo, đất đá bay mù mịt, cây cối bị nhổ tận gốc. Chết! Giọng Lê Huy lạnh lẽo như băng, quỷ khí quanh thân tăng vọt, sau lưng hiện ra một hư ảnh mặt quỷ cực lớn, mở ra cái miệng như chậu máu, táp tới hắc bào nhân. Long Ngạo Thiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Quỷ đao vung vẫy giữa không trung, đao mang huyết sắc như mưa to trút xuống hắc bào nhân. Hắc bào nhân cũng không hoảng không vội, nhẹ nhàng nâng tay. Khói đen trong nháy mắt ngưng kết thành một tấm chắn màu đen, chặn hư ảnh mặt quỷ của Lê Huy và đao mang huyết sắc của Long Ngạo Thiên. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng điểm ngón tay. Mặt đất đột nhiên nứt ra, vô số xúc tu màu đen từ trong khe chui ra, cuốn lấy ba người. Xúc tu màu đen tản ra khí tức xác thối cuốn tới. Ba người né tránh không kịp, lại bị quấn quanh mắt cá chân. Xúc tu kéo ba người về phía hố lớn. Biểu cảm Lê Huy đạm nhiên. Long Ngạo Thiên nhìn hắn một cái, xem ra Lê Huy cũng không tính động thủ. Hắn cười gằn mặc kệ xúc tu của hắc bào nhân kéo lấy mình. Ngay lúc sắp bị kéo vào trong hầm động, huyết khí quanh thân Long Ngạo Thiên điên cuồng phun trào, sát ý trong mắt tăng vọt. Hắn vung vẩy huyết đao trong tay, thân đao vạch ra một đường vòng cung quỷ dị, chém đứt xúc tu cứ như xé rách hư không. Thân thể hắn trong nháy mắt thẳng tắp, mượn phản xung lực, như một ngôi sao băng huyết sắc phóng tới hắc bào nhân. Huyết đao mang theo thế khai sơn phá thạch, ầm ầm bổ vào đầu hắc bào nhân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hắc bào nhân bị huyết đao chém từ đầu tới chân, cơ thể vỡ thành hai mảnh, ngã xuống hai bên. Máu tươi rơi xuống đất, vậy mà hóa thành sương mù màu đen bay lên. Long Ngạo Thiên vốn cho rằng chiến đấu liền kết thúc như vậy, đang định thu hồi huyết đao, lại đột nhiên con ngươi co rút. Hai nửa cơ thể kia lại vặn vẹo nhúc nhích trong khói đen, đầu hắc bào nhân chậm rãi biến đổi. Dưới mũ trùm lộ ra một khuôn mặt đầy những đường vân quỷ dị, khóe miệng nứt ra một độ cong đáng sợ nói, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết được ta sao? Theo giọng hắn khàn khàn, mặt đất bốn phía bắt đầu chấn động kịch liệt, trong hố lớn tuôn ra càng nhiều xúc tu đen như mực, so với trước đó càng thêm tráng kiện và đầy gai nhọn. Những xúc tu kia trên không trung xen lẫn thành lưới, bao phủ lấy ba người mà đến. Ánh mắt Lê Huy ngưng lại, quỷ vực bên trong bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, vô số quỷ thủ từ mặt đất vươn ra, quấn quýt lấy xúc tu. Long Ngạo Thiên lại lần nữa giơ lên huyết đao, thân đao quang mang đại thịnh, lại một lần nữa chém trúng hắc bào nhân. Hắc bào nhân thấy đao này vốn định tránh né, nhưng hắn bị quỷ vực của Lê Huy khóa chặt, Long Ngạo Thiên liền rắn chắc chém vào người hắn. Và lần này, huyết đao của Long Ngạo Thiên không hề dừng lại, chém vào người hắn mấy trăm nhát. Mấy trăm nhát đao này chém vào người Hắc Bào Nhân trực tiếp chặt tan toàn bộ linh dị trên người hắn, phong ấn vào huyết sắc bên trong. Long Ngạo Thiên lạnh lùng vác huyết đao của mình, cười lạnh nói, thế nào? Tôi không giết được anh sao? Ngay lúc Long Ngạo Thiên chém chết Hắc Bào Nhân, đại môn cổ bảo trực tiếp đóng sập lại. Hắc Bào Nhân này giống như là đến thăm dò thực lực của Lê Huy và đồng bọn, một kẻ thí tốt. Xúc tu màu đen lại một lần từ trong hố sâu đưa ra. Lê Huy và đồng bọn lùi lại hai bước. Long Ngạo Thiên nâng đao, vừa mới chuẩn bị vung, kết quả phát hiện xúc tu cuốn lấy Hắc Bào Nhân, kéo hắn vào trong hố sâu. Người của mình mà cũng giết, đúng là điên rồ. Long Ngạo Thiên thu hồi đao. Lê Huy lạnh nhạt nói, thực lực của Hắc Bào Nhân cũng không thấp, bên trong chắc hẳn còn không ít người như vậy. Có gì mà không ít? Sợ cái gì? Long Ngạo Thiên khẽ nói, cổ bảo này có chút cổ quái, huyết đao của tôi chặt không mở, phải nghĩ biện pháp khác. Tôi đưa cô ấy về, anh ở đây chờ tôi. Lê Huy liếc nhìn Diệp Tới, tình trạng của nàng không tốt lắm, hơn nữa nàng ở đây cũng chưa có tác dụng gì, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay, chi bằng đưa nàng về trước. Ngược lại có Long Ngạo Thiên ở đây trông chừng, Thiên Thần Liên Minh cũng sẽ không chạy. Lúc Lê Huy cùng Long Ngạo Thiên thảo luận nên vào như thế nào, cùng với Tiễn Diệp Tới đi, những người trong Thiên Thần Liên Minh cũng đang thảo luận. Hắc Bào Nhân bị hai chiêu liền xử lý gọn. Kẻ cầm đao này lai lịch gì? Là Long Ngạo Thiên, hội trưởng hiệp hội kinh khủng, thực lực cực kỳ đáng sợ. Bear nói, chỉ ra thân phận của Long Ngạo Thiên. Hai người đó cộng lại, xông vào sợ là muốn làm ồn ào long trời lỡ đất. Một người chủ chốt sắc mặt khó coi nói, nên làm gì? Tôi vẫn giữ câu nói đó, chỉ có hai người mà thôi. Trong pháo đài cổ là đại bản doanh của chúng ta, hai người đó dám đi vào, thì cứ để bọn họ có đi mà không có về. Giải quyết hai cái phiền phức này, người quỷ giả còn lại bên Hoa Hạ chắc chắn ngăn không được chúng ta. Đừng nóng vội. Giọng Bear tang thương, nhưng lại vô cùng trầm ổn. Mở cửa chính ra, cứ để bọn họ từ từ đến. Dù có hao tổn, chúng ta cũng có thể mài chết hai người đó. Ngoài cửa mật thất, ẩn ẩn truyền đến tiếng xiềng xích kéo lê mặt đất. Mắt Bear rung lên, hướng về phía chỗ bóng tối trầm giọng nói, bảo huyết đồng và xương tay chuẩn bị, chờ bọn họ tiến vào trung đình, lập tức phát động tập kích. Hãy nhớ kỹ, không cần ham chiến, trọng điểm là tiêu hao bọn họ. Lúc này, ngoài cửa chỉ còn Long Ngạo Thiên. Trước mặt hắn, đại môn cổ bảo từ từ mở ra, dường như đang mời hắn bước vào. Sao vậy, nhìn Lê Huy đi rồi, định để tôi một mình đi vào sao? Xem ra tôi bị coi thường rồi. Long Ngạo Thiên cười lạnh, bỗng nhiên cắm huyết đao vào mặt đất. Hắn đâu phải kẻ ngu, mà mới mắc lừa trò này. Tôi mặc dù vũ dũng, nhưng lại không phải kẻ đần. Lê Huy không tới, tôi mới không vào trong đâu. Có bản lĩnh, nghĩ cách kéo tôi vào đi. Long Ngạo Thiên lớn tiếng nói, một Hắc Bào Nhân không đủ để chém, tay tôi ngứa ngáy khó chịu, mau bảo người đến mài đao cho tôi đi. Lời hắn còn chưa dứt, trên mái hiên cổ bảo đột nhiên nhảy xuống hơn 10 bóng đen, khi rơi xuống đất hóa thành những kỵ sĩ khoác trọng giáp. Trong khe hở mũ giáp của bọn họ tràn ra lửa xanh lam sẫm, mũi thương trong tay quấn quanh xiềng xích, tiếng lách cách như xiềng xích của tử thần. Ánh mắt Long Ngạo Thiên rung lên, huyết đao rút lên từ mặt đất mang theo một chuỗi lửa nhỏ, đến hay lắm. Thân hình hắn như quỷ mị hư vô vội vàng xông ra, huyết đao xẹt qua giữa không trung, lại để lại một đạo tàn ảnh huyết. Sắc trong hư không. Đao của Long Ngạo Thiên nhanh như thiểm điện, chiêu nào cũng chí mạng. Dù ngự quỷ giả của Thiên Thần Liên Minh mặc trọng giáp, như U Linh kỵ sĩ, nhưng trên thực lực lại kém Long Ngạo Thiên một khoảng lớn. Cho dù hơn 10 người liên thủ, cũng chẳng qua là khiến Long Ngạo Thiên phải chém thêm hai nhát đao. Đao mang huyết sắc trong không khí vạch ra những tàn ảnh liên miên không dứt, mỗi lần vung chém đều mang khí thế khai sơn phá thạch. Thân hình Long Ngạo Thiên như quỷ mị xuyên thẳng qua giữa đám kỵ sĩ, huyết đao đi qua đâu, thiết giáp giống như tờ giấy bị xé mở ra đó. Một kỵ sĩ nâng cao kỵ thương đâm tới, Long Ngạo Thiên nghiêng người tránh thoát, trở tay một đao chém xéo, cả cây kỵ thương cùng cánh tay kỵ sĩ đều bị chém đứt, ngọn lửa u lam tại chỗ đứt điên cuồng thiêu đốt. Ngắn ngủi nửa phút, tất cả ngự quỷ giả thiết giáp đều ngã trên mặt đất. Thiết giáp của bọn họ đều không ngoại lệ, đều bị Long Ngạo Thiên chém ra mấy vết nứt kinh khủng. Dưới giáp trụ hư hại, lửa xanh lam sẫm dần dần ảm đạm rồi tắt. Chỉ chút năng lực ấy thôi sao? Long Ngạo Thiên nhếch miệng cười lớn, giễu cợt sự vô năng của Thiên Thần Liên Minh. Hắn lắc lắc huyết đao dính lửa xanh lam sẫm, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía khe hở trên bậc thang. Có bản lĩnh, ra nữa đi. Không đợi Lê Huy tới, tôi một mình cũng có thể giết sạch các người. Long Ngạo Thiên đối mặt Lê Huy đích xác sẽ cảm thấy có sự chênh lệch, thế nhưng Thiên Thần Liên Minh thì hắn lại không chút nào để vào mắt. Theo tiếng nói của hắn, sâu trong cổ bảo truyền đến một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Mặt đất kịch liệt rung động, một bóng đen to lớn từ trong cửa lớn chậm rãi bước ra. Đó là một cự nhân cao chừng 3 mét, toàn thân bao trùm vảy đen như mực. Trong tay nắm một thanh chiến phủ cực lớn, trên lưỡi búa ngưng kết vết máu đỏ sậm. Mỗi bước đi, đều để lại dấu chân khói đen bốc lên trên mặt đất. Long Ngạo Thiên vác huyết đao trên vai, trên lưỡi đao còn nhỏ xuống ngọn lửa u lam, dưới ánh trăng chiếc xạ ra ánh sáng yêu dị. Đối mặt cự nhân cao 3 mét đang chậm rãi áp sát, hắn chẳng những không lùi lại nửa bước, ngược lại chủ động bước ra một bước. Huyết khí quanh thân chợt tăng vọt, sau lưng ngưng tụ ra một hư ảnh mơ hồ vặn vẹo giống như rồng. Cường giả lúc nào cũng độc lai độc vãng, chỉ có kẻ yếu mới cần báo đoàn sưởi ấm. Từng kẻ tới, có bao nhiêu cũng không đủ hắn giết. Cho dù quần ẩu, hắn cũng có cách đào thoát, căn bản không bận tâm mánh khóe của thiên thần liên minh. Bây giờ nhìn vết máu đông lại trên chiến phủ của cự nhân, hắn liếm môi một cái, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Cự nhân phát ra tiếng gầm lên giận dữ, chiến phủ cuốn lấy thế sơn băng địa liệt đánh xuống. Không khí bị xé rách ra một khe hở màu đen. Long Ngạo Thiên thân hình như quỷ mị hư vô chớp động, huyết đao vạch ra nửa vòng trăng khuyết huyết sắc, tinh chuẩn chém vào cạnh chiến phủ. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang vọng, chấn động đến mức không khí bốn phía đều đang rung rẩy. Long Ngạo Thiên mượn lực bay ngược ra, khi rơi xuống đất đã cày ra hai rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Sức mạnh của cự nhân thật sự khiến Long Ngạo Thiên không ngờ tới. Bất quá dù vậy, hắn cũng không sợ chút nào. Không đợi cự nhân tấn công lần nữa, Long Ngạo Thiên chủ động phát động xung kích. Huyết đao múa ra đao ảnh đầy trời, tấn công về phía yếu hại của cự nhân từ nhiều góc độ khác nhau. Cự nhân sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng tại linh hoạt cùng phương diện tốc độ kém Long Ngạo Thiên quá nhiều, căn bản theo không kịp tốc độ Long Ngạo Thiên. Không cần 10 giây, cự nhân này liền bị Long Ngạo Thiên chặt thành một đống thịt nát. Linh dị này có chút thú vị. Từ trong đống thịt nát, Long Ngạo Thiên lấy ra một khối huyết nhục màu đen ngọ ngoại. Thứ này có chút giống con đĩa, trông vô cùng ghê tởm. Nó chính là nguồn gốc thao túng cự nhân. Long Ngạo Thiên ngón tay bỗng nhiên biến thành 5 cái lợi trảo bao trùm vẫy, trực tiếp bóp vỡ vật này. Năng lực linh dị của người này thật sự quỷ dị. Bear đứng bên cửa sổ, híp mắt nhìn Long Ngạo Thiên kiêu ngạo. Từ sức chiến đấu mà nói, hắn biểu hiện cường hãn hơn Lê Huy. Phương thức chiến đấu của Lê Huy là khống chế linh dị của mình một cách tinh chuẩn, còn Long Ngạo Thiên lại là loại đại khai đại hợp, trực tiếp đè chết kẻ địch. Chỉ có thế sao? Long Ngạo Thiên hai tay nắm lấy huyết đao, huyết khí quanh thân điên cuồng cuồn cuộn, cơ bắp căng cứng như báo săn đang xúc thế đợi phát. Hắn bày ra tư thế tấn công, ánh mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm đại môn cổ bảo. Dừng lại 3 giây sau, toàn thân sức mạnh chợt bộc phát, chiến đao trong tay bỗng nhiên vung ra. Một đạo đao mang huyết sắc dài 10 trượng cuốn lấy khí thế hủy thiên diệt địa, xé rách không khí, xông thẳng vào đại môn cổ bảo. Bear sắc mặt nghiêm túc, trong nháy mắt đóng sập đại môn. Đao mang huyết sắc nện vào trên cửa chính. Trong nháy mắt, cổ bảo đất rung núi chuyển, trên bề mặt đại môn hiện lên những chữ bằng máu vặn vẹo. Những chữ bằng máu này điên cuồng lấp lóe, bắn ra ánh sáng chói mắt, tính toán ngăn cản xung kích của đao mang. Nhưng đao mang huyết sắc thế không thể đỡ. Phù văn tại khoảnh khắc tiếp xúc, liền như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh. Trên bề mặt đại môn xuất hiện từng vết rạn li ti, sau một khắc, phịch một tiếng, đại môn bị nổ nát bấy, mảnh gỗ vụn cùng đá vụn bay đầy trời tung tóe. Vừa rồi ngược lại rất rắn chắc, bây giờ sao đụng một cái liền nát bét. Long Ngạo Thiên lắc lắc mảnh đá vụn trên đao, đế giày dẫm qua một khối vòng cửa vặn vẹo. Hắn liếc xéo cánh cửa đã nát, cố ý cắm huyết đao vào hông, hai tay khoanh trước ngực khiêu khích, cứ như đang nói lão tử ngay cả đao cũng lười rút, các ngươi làm gì được ta. Long Ngạo Thiên cười lạnh, buông chiến đao xuống. Hắn cũng không phải kẻ ngu, muốn dụ hắn đi vào. Mồi này còn chưa đủ nhiều. Thế nhưng chỉ có Bear mới biết được, đây không phải. Hắn giả vờ ra tay nhẹ, mà là đại môn cổ bảo thật sự không đỡ nổi. Trước đây có thể đỡ Long Ngạo Thiên, nhưng Long Ngạo Thiên dường như có một loại năng lực càng đánh càng mạnh, đao mang của hắn so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Rốt cuộc là cái loại năng lực linh dị quỷ dị gì? Ngự quỷ giả Hoa Hạ cũng là quái vật. Đáng chết. Khuôn mặt già nua của Bear gần như vặn vẹo thành một khối, một Lê Huy đã đủ để hắn đau đầu. Long Ngạo Thiên này không biết lại từ đâu xuất hiện. Không thể tiếp tục thăm dò Long Ngạo Thiên nữa. Tiếp tục thăm dò Long Ngạo Thiên, dường như chỉ sẽ khiến Long Ngạo Thiên càng ngày càng mạnh. Muốn xử lý Long Ngạo Thiên, nhất định phải trước tiên tiêu diệt hắn. Sử dụng sức mạnh linh dị cũng phải trả giá cao, hắn không có khả năng mãi mãi trở nên mạnh mẽ. Bear hừ lạnh. Lúc này đại môn đã không còn, Long Ngạo Thiên muốn vào thì cứ vào, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Bất quá nếu Long Ngạo Thiên dám đi vào, trong pháo đài cổ chắc chắn có thể khiến hắn có đi mà không có về. Chỉ là Long Ngạo Thiên. Bóng dáng Lê Huy trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên liếc nhìn Lê Huy nói, sao anh chậm vậy? Tôi đã đợi anh nửa ngày rồi, anh nhìn xem những thứ hỗn tạp trên mặt đất này cũng là do tôi vừa mới giết. Lê Huy lạnh nhạt nhìn những linh dị vỡ nát trên mặt đất, chậm rãi nói, anh không nhìn ra bọn chúng dùng linh dị nuôi dưỡng cái hố lớn sao? Long Ngạo Thiên liếc nhìn rồi nói, khi Hắc Bào Nhân đi ra tôi đã biết rồi. Không giết thì còn làm gì? Chờ bọn chúng giết tôi sao? Vây khốn là được, không cần thiết phải giết. Thứ này dường như chỉ có thể sử dụng linh dị vỡ nát để tế tự. Giết thì cũng đã giết rồi, tế tự thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đi ra một quỷ vương? Lê Huy lắc đầu nói, không chừng, chúng thật sự có thể tế ra một quỷ vương đấy. Hắn biết đến bí mật về linh dị nhiều hơn rất nhiều, có một số việc còn rõ ràng hơn cả Long Ngạo Thiên. Nói chung, căn bản sẽ chẳng có tổ chức nào dám gom nhiều linh dị đến vậy vào một chỗ đâu. Ngay cả khi gom vào một chỗ, cũng phải quản lý nghiêm ngặt, dùng những căn phòng vàng dày đủ để cách ly từng cái một. Hơn nữa, lệ quỷ vốn dĩ là những mảnh ghép, cũng có những mảnh ghép vạn năng tồn tại. Giống như tử chi sách, loại linh dị đó chính là mảnh ghép vạn năng, nó dường như có thể lắp ghép bất kỳ loại linh dị nào. Giao dịch với nó, điều nó khao khát nhất là lệ quỷ, một khi dâng hiến tất cả lệ quỷ cho nó sẽ tạo nên một thân thể lệ quỷ cho chính mình. Cái hố lớn trước mắt của Thiên Thần Liên Minh, cùng với tòa lâu đài này, dường như cũng có ý định này. Đi thôi, vào xem chúng có bản lĩnh gì. Hai người cứ thế ung dung tiến vào cổ bảo. Trước khi Long Ngạo Thiên động thủ, Bear tính toán đợi hai người vừa vào liền đóng chặt đại môn. Chỉ là bây giờ đúng là không có cách nào, cánh cửa đã bị phá hủy, trong thời gian ngắn không thể khôi phục. Nếu chúng không thể phá vỡ đại môn, cánh cửa ấy mới hữu dụng, mà nếu chúng có thể phá vỡ đại môn, cánh cửa ấy lại vô dụng. Nói chung, căn bản sẽ chẳng có tổ chức nào dám gom nhiều linh dị đến vậy vào một chỗ đâu. Lê Huy bước qua. Đầy đất mảnh giáp vỡ nát, Đế Giày nghiền nát một hốc mắt khô lâu, mở miệng nói, ngay cả khi gom vào một chỗ, cũng phải quản lý nghiêm ngặt, dùng những căn phòng vàng dày đủ để cách ly từng cái một. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua những bức tường tỏa khói đen hai bên hành lang, tiếp tục nói, còn bọn chúng lại dùng cả tòa cổ bảo này làm quan tài. Những gì Thiên Thần Liên Minh đang làm bây giờ, chính là dùng tòa cổ bảo này, một hộp ghép hình khổng lồ, nhét tất cả linh dị vào cùng một chiếc thùng. Một khi thành công, lão tử sẽ chặt nát vật chứa đó thành mảnh vụn. Long Ngạo Thiên đột nhiên cười to, huyết đao bỗng nhiên chém mạnh vào chiếc đèn treo pha lê trên đỉnh đầu. Đèn treo ầm vang vỡ vụn, mảnh pha lê vụn rơi xuống như mưa, nhưng khi chạm đến khí trường quanh thân hai người lại hóa thành bột mịn. Đi, vào xem chúng có bản lĩnh gì. Coi như tế ra một quỷ vương thì sao chứ? Long Ngạo Thiên đá văng một bộ giáp sắt chắn đường, dựa vào thực lực hai ta, còn sợ quỷ vương ư đến lúc đó sẽ trực tiếp đánh nát bét nó. Bear cầm bộ đàm, mở miệng nói, chúng đã vào, tất cả mọi người chuẩn bị. Giọng Bear mang sự tàn nhẫn của kẻ quyết chiến đến cùng, khởi động hành lang người chết, thả huyết nhục mê cung ở tầng 3 ra. Nói cho khâu lại quái, nếu nhiệm vụ lần này thất bại, nó cứ đợi bị nhét vào huyết trì làm chất dinh dưỡng đi. Đầu bên kia bộ đàm truyền đến những tiếng gào thét mơ hồ, Lê Huy đột nhiên dừng bước, trong pháo đài cổ hiện ra vô số khuôn mặt người vặn vẹo. Cẩn thận, những bức tường này. Long Ngạo Thiên nheo mắt, chỉ thấy những bức tường đá vốn bằng phẳng đột nhiên nổi lên những khối u thịt sần sùi, từ các khe hở chảy ra chất nhầy mang theo hơi ấm cơ thể. Trần nhà trên đỉnh đầu chậm rãi ép xuống, mặt đất lại nhô lên như một vật thể sống, toàn bộ hành lang đang biến thành đường tiêu hóa của một sinh vật nào đó. Đến đúng lúc lắm. Long Ngạo Thiên liếm lưỡi đao, cười lạnh mà rằng, lão tử ngược lại muốn xem thử, cái pháo đài rách nát này có thể giở trò gì. Lời còn chưa dứt, hai bên vách tường đột nhiên nứt ra những cái miệng rộng như chậu máu, hàng chục chiếc lưỡi đầy gai ngược cuốn về phía hai người. Quỷ tuyến của Lê Huy biến thành tấm chắn ngăn trước người, Long Ngạo Thiên lại chủ động nghênh tiếp, khi huyết đao và những chiếc lưỡi va chạm, cả tòa hành lang đều phát ra tiếng rên rỉ vì rung động dữ dội. Bear đứng trước bình phong giám sát, nhìn hai thân ảnh như vào chốn không người trong màn hình, thần sắc tái nhợt. Cổ bảo chính là linh dị hắn khống chế, mọi tổn thương cổ bảo chịu phải đều sẽ chuyển sang người hắn. Cứ việc hai người phá hủy chưa đến 1% cổ bảo, nhưng điều này vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Cổ bảo biến hóa khôn lường, đủ loại linh dị tầng tầng lớp lớp, có dao nĩa nến biết động đậy, sẽ tạo ra những bức họa mê hoặc, những tấm thảm ăn người, những bức tường không ngừng thay đổi. Tất cả đều đang ngăn trở Lê Huy và Long Ngạo Thiên tiến lên. Cũng có chút thú vị, nhưng không đáng kể. Long Ngạo Thiên vung vẫy lưỡi đao dính máu, Lê Huy phụ trách phòng ngự, hắn phụ trách công kích, đối mặt công kích của cổ bảo, hai người thành thạo đối phó. Vào đúng lúc này, tiếng gào thét cực lớn đã thu hút sự chú ý của hai người. Một cự nhân cao 3 mét trên mặt đất kéo lê cây búa đinh khổng lồ, đi về phía Long Ngạo Thiên và Lê Huy. Mỗi bước cự nhân đi, mặt đất liền để lại vết máu hằn sâu nửa thước, khi kéo lê cây búa đinh, những viên đá vụn to bằng nắm tay cũng văng tung tóe. Đồng tử Long Ngạo Thiên hơi co lại, hắn chú ý thấy những đường khâu vá ở đầu gối nó đang chảy ra một loại huyết dịch trông như vết khâu từ huyết dịch linh thể dị chủng, mỗi đường đều mang ý nghĩa ít nhất ba lệ quỷ cưỡng ép dung hợp. Trời à, nơi này cứ như một căn cứ nuôi dưỡng quái vật vậy, khắp nơi đều là những thứ chưa từng thấy. Long Ngạo Thiên vung vẩy huyết đao, lưỡi đao ma sát với không khí tạo ra những tiếng rít the thé. Những linh dị này đối với Long Ngạo Thiên mà nói thật là chưa từng thấy, giống như linh dị ở các vùng địa vực có sự khác biệt vậy. Những linh dị này dường như là linh dị đặc sản của nước ngoài. Ngươi vẫn nên chú ý đến thứ này trước mắt đã. Quỷ tuyến của Lê Huy rời tay, trói chặt lấy nó. Nhưng còn chưa đến gần, đã bị cây búa của thứ này chém nát thành từng mảnh. Tốc độ nhanh thật, sức mạnh cũng mạnh hơn gã to con lúc trước nhiều. Long Ngạo Thiên đã đối phó một cự nhân trước khi vào cửa, chỉ có điều cự nhân này càng thêm dị thường. Toàn thân hắn đều giống như được ghép nối từ nhiều phần. Hai cánh tay vô cùng tráng kiện, nhưng chiều dài lại có chút khác, đầu bị một bao tải vải rách che kín, hai chân cũng không giống đùi người, mà càng giống chân động vật. Lời còn chưa dứt, cự nhân đột nhiên bất ngờ lao đến, búa đinh mang theo thế chém xé gió quét ngang mà đến, Long Ngạo Thiên xoay người né tránh, lưỡi đao sượt qua hông quái vật. Máu tươi đen ngòm từ vết khâu eo quái vật tuôn ra. Nhưng nó dường như hoàn toàn không cảm giác được, quay người chém thẳng vào đầu Long Ngạo Thiên. Hàng vạn quỷ tuyến hóa thành vách tường, chắn trên đỉnh đầu Long Ngạo Thiên, chỉ có điều quỷ tuyến chỉ chống đỡ một lát liền vỡ nát một khoảng. Chút thời gian này đủ để Long Ngạo Thiên phản ứng, Long Ngạo Thiên lăn một vòng trên mặt đất, nhưng một tấm thảm lại hóa thành cái miệng vực sâu khổng lồ, nuốt chửng hắn. Cổ bảo là sân nhà của Thiên Thần Liên Minh, xung quanh cũng là những linh dị không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời Long Ngạo Thiên có chút chật vật. Lê Huy lấy ra quỷ nhận, nheo mắt, một bó quỷ tuyến kéo Long Ngạo Thiên lại gần. Long Ngạo Thiên hừ khẽ nói, không cần ngươi giúp ta, mấy thứ này, ta tự khắc sẽ giải quyết. Cẩn thận một chút. Lê Huy nhắc nhở Long Ngạo Thiên đừng nên khinh thường. Lúc này Long Ngạo Thiên bỗng nhiên toàn thân dị hóa, tứ chi đã biến thành hình dáng long trảo, hai mắt cũng biến thành đồng tử hình trụ màu vàng đen. Huyết khí bắn ra bao quanh thân thể hắn, nhất là chiếc huyết đao kia, bị huyết khí bao bọc, phóng ra lưỡi đao dài ba tấc. Lê Huy liếc mắt nhìn hắn, Long Ngạo Thiên mặc dù họ Long, nhưng cũng không đến mức khống chế lệ quỷ mang hình dáng rồng chứ. Điều này thật sự khiến hắn có chút không thể kìm nén được sự kinh ngạc. Hơn nữa, thuộc tính của Long Ngạo Thiên dường như là một cùng chiến sĩ, chẳng hề liên quan gì đến linh dị. Phương thức chiến đấu của hắn cứ như một cao võ đại sư chân chính, mỗi chiêu mỗi thức đều có phong thái, người bình thường thật không thể học được như hắn. Phương thức chiến đấu của Lê Huy cũng là từ kinh nghiệm, sau khi giải khóa gen dựa vào bản năng, căn bản không có nhiều chiêu thức phức tạp đến vậy. Hơn nữa hắn thật sự là càng đánh càng mạnh, sức mạnh và tốc độ không ngừng tăng lên, từ mới vừa bắt đầu bị áp chế, đến phản công áp chế đối thủ, Long Ngạo Thiên chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục giây. Long Ngạo Thiên, linh dị ngươi khống chế. Long Ngạo Thiên ha ha cười nói, ta khống chế linh dị chỉ có một loại, đó chính là Hoàng đế. Hoàng đế. Lê Huy khẽ gật đầu, nếu là linh hồn Hoàng đế, biểu hiện như vậy của Long Ngạo Thiên ngược lại cũng không có gì lạ. Bất quá dám dùng Hoàng đế để hình dung chính mình, Long Ngạo Thiên cũng là kẻ cuồng vọng không giới hạn. Dưới những tiếng gầm thét cuồng bạo của Long Ngạo Thiên, thân thể khâu lại quái bị huyết đao của hắn chém nát thành vô số mảnh vụn. Cùng lúc đó, huyết khí trên người Long Ngạo Thiên thiêu đốt càng thêm hung mãnh. Linh dị nhất định là có cực hạn, Lê Huy mở miệng nhắc nhở, ngươi không chút kiên kỵ giao thân thể cho Hoàng đế trưởng khống như vậy, cẩn thận bị linh dị phản phệ, đến lúc đó lệ quỷ khôi phục, chẳng ai cứu nổi ngươi đâu. Long Ngạo Thiên vung vẩy huyết đao, những đường vân hình rồng trên thân đao đột nhiên chảy ra ánh sáng đỏ thẫm. Hắn mở miệng nói, lão tử chưa từng khống chế linh dị. Hắn nhấc chân giẫm nát trái tim của khâu lại quái, khi khối u thịt nổ tung dưới đế giày hắn, những vết sẹo trên cổ hắn sáng lên hồng quang. Hoàng đế không phải lệ quỷ, là lý lẽ bá đạo nhất giữa phương thiên địa này. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, nói là mạng của lão tử, cũng là mệnh của cây đao này. Lệ quỷ khôi phục ư, đó không phải vấn đề ta nên lo lắng. Lông mày Lê Huy nhíu lại, lối nói này thật sự quá cuồng vọng, dựa theo ý hắn nói, hắn thì sẽ không lệ quỷ khôi phục ư, thế nhưng, chỉ cần là lệ quỷ, làm sao có thể không chứ? Dường như lại có một cánh cửa xuất hiện trước mặt Lê Huy, chỉ có điều Lê Huy tạm thời không cách nào làm rõ. Dưới thái độ cuồng vọng của Long Ngạo Thiên, mọi thứ xung quanh hầu như khôi phục bình thường, khâu lại quái bị hắn dẫm dưới lòng bàn chân, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Đám chuột Thiên Thần Liên Minh này chỉ dám núp trong bóng tối, thật là vô vị. Đám chuột phương Tây này có thể nhìn thấy chân dung Hoàng đế, là Hoàng đế ban ân cho chúng. Long Ngạo Thiên cười lạnh giơ đao mở miệng, vẻ mặt bá khí, coi thường tất cả. Cẩn thận. Quỷ tuyến. Của Lê Huy đột nhiên kéo Long Ngạo Thiên lao vào vách tường, trần nhà trên đỉnh đầu ứng theo tiếng nổ tung, vô số sợi xích sắt quấn quanh người sống trút xuống. Những người kia toàn thân cắm đầy những chiếc đinh nghi thức, dưới làn da ngọ nguậy những đường vân màu đen, dường như những tù phạm bị xử quyết thời Trung Cổ, vĩnh viễn thủ hộ tòa lâu đài này. Long Ngạo Thiên lau vết máu trên cằm, cười lớn, chỉ chút thủ đoạn này thôi ư? Hắn trở tay cắm huyết đao xuống đất, huyết khí theo thân đao lan tràn khắp cả tầng lầu, những chiếc đinh nghi thức trên người chúng lại bị đánh bay. Hoàng đế nổi giận, thay nằm trăm vạn. Các ngươi chút tế phẩm này, đủ nhét kẻ răng cho ai đây? Bèo đợi ở tầng 6 cổ bảo, mặc dù bọn chúng đã làm xong tất cả chuẩn bị, nhưng tốc độ của Lê Huy và Long Ngạo Thiên quá nhanh, chỉ dùng vài phút đã đột phá đến tầng 2. Tầng 2 hắn bố trí số lượng lớn ngự quỷ giả của Thiên Thần Liên Minh, chỉ là một ít tạp lạp mê găng bản chẳng thể cản Lê Huy và Long Ngạo Thiên dù chỉ một chút. Nhất là Long Ngạo Thiên huyết khí đã tiến vào trạng thái thiêu đốt, hắn một đường càng là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Ngươi vẫn là giết quá nhiều rồi. Lê Huy nhíu mày, dưới trạng thái huyết khí thiêu đốt, Long Ngạo Thiên hầu như chẳng nghe lọc lời ai nói, mọi thứ đều lấy chính hắn làm chủ, dường như một kẻ tự đại, tự cùng vô hạn. Trước đây, ít nhất hắn còn có chút đầu óc, nhưng trong loại trạng thái này, đầu óc hắn cũng như đang bốc cháy. Bất quá, khả năng này cũng là do linh dị hắn khống chế tạo thành ảnh hưởng lên tính cách của hắn. Lê Huy đối với điều này cũng chưa từng can thiệp nhiều, nói cũng nói vô ích. Chỉ cần mình đè nén hắn một chút, kéo hắn lại khi hắn phạm ngu, thì sẽ không có vấn đề. Ngoài những vấn đề trên, lúc này Long Ngạo Thiên là một trợ thủ vô cùng mạnh mẽ lại hợp cách. Mà lại là cấp cao nhất, ở trạng thái như bây giờ, khả năng cao ngay cả một số ngự quỷ giả thời kỳ dân quốc cũng chẳng bằng hắn. Cũng không biết hắn có thể duy trì trạng thái này được bao lâu. Tầng 2 đã bị đột phá. Lúc này một người chủ sự phẫn nộ mở miệng nói, Bear, cái cổ bảo này thế mà là địa bàn của ngươi, sao hai kẻ đó lại xông vào như chốn không người vậy? Ngươi có thật sự sử dụng tốt sức mạnh linh dị của mình không? Bear đối mặt chất vấn không biểu lộ nhiều, hắn cười gằn mà rằng, nếu các ngươi cảm thấy ta đang làm qua loa, e rằng có thể tự mình đi đối mặt Lê Huy. Ta một giây sau có thể đưa các ngươi đến trước mặt hắn. Đám người im lặng như tờ, việc này quả thật là họ đã đồng ý, Bear lạnh nhạt nói, bổ tu kế hoạch là tất cả chúng ta đều đồng ý, ngăn chặn chúng như vậy là đủ rồi. Chỉ là, không ngờ hai người kia tiến đến nhanh đến vậy, dựa theo tốc độ tiến tới của họ, chắc chắn không thể kéo dài quá lâu, chẳng qua nếu chư vị nguyện ý động thủ, vậy là có thể kéo dài cho đến khi bổ tu kế hoạch hoàn thành. Đám người cau mày, họ đã nhìn thấy rõ ràng biểu hiện của hai người Lê Huy, đi một mình chắc chắn là có đi không về, đi cùng thì chắc chắn không phù hợp với lợi ích của bản thân. Họ vừa muốn, lại muốn. Nếu không thì toàn bộ đồng loạt ra tay, có thể ngay từ đầu đã bắt được Lê Huy. Chờ một chút đã. Một người chủ sự mở miệng nói, chờ hắn xông đến tầng 4, chúng ta liền ra tay. Một tên chủ sự khác mở miệng nói, chúng ta chưa chắc đã muốn giết chết Lê Huy, nghĩ cách vây khốn hắn là được. Vây khốn không được đâu, đại môn cổ bảo đã bị chúng chém phá rồi, lấy gì mà vây khốn hắn. Nơi cứng rắn nhất của cổ bảo chính là đại môn, cho dù là những bức tường bên trong cũng không thể sánh bằng cánh đại môn kia, muốn vây khốn Lê Huy là không thể nào. Tách Lê Huy và Long Ngạo Thiên ra, như vậy cơ hội vây khốn chúng sẽ lớn hơn nhiều. Ta thấy, sức chiến đấu của Lê Huy không bằng Long Ngạo Thiên. Ngược lại cũng là một cách, có thể thử xem. Hai người đó cùng một chỗ, áp lực của chúng ta quá lớn. Tách hai người đó ra, đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay giải quyết một kẻ trước, kẻ còn lại bất quá chỉ là cá trong chậu. Đám người xì xào bàn tán, nhưng trong thời gian này Bear vẫn không nói gì. Việc tách hai người này không cần bỏ phiếu, cuối cùng tất cả mọi người đều đồng ý, chỉ là việc thi hành cần Bear đảm nhiệm. Dù sao cổ bảo là linh dị hắn khống chế, những người chủ sự này cũng không thể khống chế cổ bảo. Tất cả mọi người nhìn về phía Bear, Bear gật đầu, ta sẽ cố gắng thử xem. Bear nói là cố gắng thử xem, nhưng thực tế cũng chẳng khác gì những gì hắn đã bố trí trước đó. Dù vậy, điều hắn làm chỉ đơn giản là dùng mạng sống của thuộc hạ để lấp. Phá hỏng mọi con đường, khiến Lê Huy và Long Ngạo Thiên không thể tiến thêm một bước nào. Bear cũng biết rõ, muốn dựa vào linh dị trong pháo đài cổ để ngăn trở Lê Huy và Long Ngạo Thiên đã là chuyện không thể hoàn thành. Cho nên hắn để toàn bộ ngự quỷ giả của Thiên Thần Liên Minh trong pháo đài cổ tự do phát huy, chỉ cần có thể hạn chế được hai người là đủ, tùy ý chúng làm gì cũng được. Chỉ cần có thể tách hai người ra là được. Trong lúc nhất thời, trong pháo đài cổ âm khí cuồn cuộn, hàng chục bóng ma u ám phá đất bay lên. Một ngự quỷ giả lòng bàn tay dâng lên thanh diễm, triệu hồi ra tam đầu khuyển hồn, nọc độc chảy ra từ giữa răng nanh ăn mòn mặt đất, lao thẳng tới Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên quanh thân những vân rồng chợt hiện, vung ra một đạo cương khí vàng đỏ sẫm, chém khuyển hồn thành hai khúc, nhưng quỷ khí tan vỡ lại tái tạo giữa không trung, hóa thành những gai nhọn đầy trời. Ở một bên khác, Lê Huy bị 5, 6 ngự quỷ giả vây giết trở lại hành lang. Kẻ cầm đầu vung sợi xích, những chiếc đầu lâu khảm trên xiềng xích mở ra cái miệng rộng như chậu máu cắn tới. Thân ảnh Lê Huy lóe lên, lướt nhanh sát tường, vung ra quỷ tuyến như một đại trận, giam xiềng. Xích đầu lâu vào trong đó. Nhưng mà càng nhiều công kích của ngự quỷ giả ùa tới liên tiếp, hòn đá từ đỉnh đầu rơi xuống, sàn nhà bỗng sinh ra những dây leo cuốn lấy mắt cá chân hắn. Bear đứng trên tháp lâu cao, trong ống nhòm chiếu rõ chiến trường hỗn loạn. Ngón tay hắn vô thức vuốt ve quỷ địch bên hông, ánh mắt lấp lánh không yên. Khi thấy Lê Huy và Long Ngạo Thiên mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng vẫn không lộ dấu hiệu thất bại, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Hắn bỗng nhiên thổi quỷ địch, tiếng địch thê lương quanh quẩn trong cổ bảo, ánh mắt tất cả ngự quỷ giả trong nháy tức biến thành huyết sắc, công kích trở nên điên cuồng hơn, thậm chí không tiếc tự tổn làm cái giá lớn. Long Ngạo Thiên phát giác được địch nhân biến hóa, gầm thét một tiếng, khí thế toàn thân tăng vọt, hư ảnh hình rồng hiện lên sau lưng hắn, long trảo quét ngang, xé rách từng mảng quỷ khí. Tiếng địch phát ra chính là từ chủ sự Thiên Thần Liên Minh mà. Long Ngạo Thiên cười to mở miệng nói, tốt, tốt, tốt, rốt cuộc hắn cũng đã bại lộ vị trí của mình rồi. Đừng quản những kẻ này, chúng ta trực tiếp dứt tới. Long Ngạo Thiên gầm một tiếng dài, huyết đao trong tay chém mạnh vào trần nhà phía trên cổ bảo, hắn lười phải đi từng tầng một bằng cầu thang, trực tiếp một đao chém xuyên trần nhà. Và phóng lên. Lê Huy lắc đầu, việc bại lộ vị trí trong tình huống này chưa chắc đã không phải kế sách của đối phương. Ngươi chậm lại một chút, đừng có gấp. Lời Lê Huy còn chưa dứt, Long Ngạo Thiên liền đã nhảy lên. Nhưng ngay khi hắn muốn cùng Long Ngạo Thiên đi lên, trần nhà cổ bảo đã khôi phục bình thường. Chờ hắn chém ra lần nữa, vị trí dường như đã không đúng nữa. Lê Huy nhấc chân nhẹ nhàng nhảy lên, không gian phía trên hoàn toàn khác với nơi Long Ngạo Thiên đã chém ra cùng lúc đó. Lê Huy mới vừa rơi xuống đất, không khí bốn phía chợt trở nên sền sệt như nhựa cây, sương mù màu xanh nhạt từ hốc tường chảy ra, uốn lượn thành những phù văn quỷ dị trên mặt đất. Hắn theo bản năng phóng quỷ tuyến, lại phát hiện lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh thấu xương, quỷ tuyến lại đóng băng trong sương mù, vỡ thành bột miệng. Quỷ vực mang theo thuộc tính công kích ư, đồng tử Lê Huy hơi co lại, tiếng pha lê vỡ vụn giòn tan truyền đến từ phía trên đầu, ngửa đầu nhìn lại, vô số mặt kính lơ lửng giữa không trung, mỗi mặt đều chiếu ra những cảnh tượng khác biệt. Lê Huy bị vây trong lồng giam huyết sắc đầy gai nhọn, khóe môi bê nhếch lên, cười lạnh, vuốt ve quỷ địch, còn có vô số khuôn mặt người vặn vẹo lúc ẩn lúc hiện trong gương. Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên vung vẩy huyết đao chém phá từng tầng ảo ảnh, lại phát hiện mỗi khi chém phá một lớp trắng, trước mặt sẽ xuất hiện càng nhiều những chiếc cầu thang giống hệt nhau. Trong không khí đột nhiên vang lên tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, bảy bé gái mặc váy trắng tay nắm tay từ vách tường chui ra, vết thương nơi cổ họng các nàng vẫn cuồn cuộn máu đen, cùng kêu lên hát rằng, khách lỡ đường, muốn ở lại nơi này mãi mãi ư. Trong tháp lâu, Bear cất quỷ địch vào lòng, nhìn hai người chật vật trong quả cầu thủy tinh, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Quỷ. Vực này chính là quỷ vực mạnh nhất của cổ bảo, hai người cùng một chỗ, ngay cả khi mở quỷ vực cũng không thể vây khốn họ, chỉ có chờ hai người phân tán, mở quỷ vực, mới có thể đảm bảo vây khốn hai người ở mức độ lớn nhất. Bất quá Bear rõ ràng vô cùng, quỷ vực chỉ có thể vây khốn hai người, không thể giết chết hai người. Nhưng hắn chỉ cần kéo dài thời gian là đủ rồi. Trong tháp lâu, hắn xoay chiếc nến đồng trên tường, lộ ra lối vào mật thất ẩn giấu. Trong mật thất, 12 tượng đá tạo thành vòng tròn, ở giữa trên tế đàn quỳ lạy một người đàn ông toàn thân bọc vải rách. Trên thân người đàn ông quấn quanh những xiềng xích đen như mực, nó chính là lệ quỷ cuối cùng của bổ tu kế hoạch, phệ hồn giả. Ngự quỷ giả của Thiên Thần Liên Minh thỉnh thoảng xuất hiện trong quỷ vực để ảnh hưởng hai người, Lê Huy cau mày, đối phương cố ý tách ra bọn họ, chắc chắn có ý đồ gì. Long Ngạo Thiên. Giọng Lê Huy xuyên qua quỷ vực, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng của lâu đài. Long Ngạo Thiên giết đến hăng say, không nhịn được lớn tiếng nói, gì đó. Quỷ vực này cũng chỉ toàn tạp binh, vừa hay cho ta làm nóng người. Hắn hầu như không muốn để ý đến, giết càng hăng say hơn. Đừng chỉ lo giết tạp binh. Lê Huy trong giọng nói mang theo vẻ vội vàng hiếm thấy mà rằng, Thiên Thần Liên Minh chắc chắn có ý đồ khác, tiếp tục thế này không chừng người ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Bear nửa quỳ trong mật thất, những ký hiệu vặn vẹo quỷ dị dưới chân tản ra huyết khí, hắn mở cổ tay của mình, tùy ý máu tươi chảy xuống, phối hợp với những ký hiệu trên mặt đất. Huyết dịch chảy xuống, chảy về phía kẻ đang nửa quỳ, làm ướt đẫm hắn, cùng lúc đó 12 tượng đá bắt đầu phát ra sương mù màu đen, những người chết, cùng với những linh dị bị thôn phệ đều bị những tượng đá này chậm rãi hấp thu. Bổ tu kế hoạch cũng là hắn phát hiện trong tòa pháo đài cổ này, kẻ đưa ra bổ tu kế hoạch chính là xác khô này, nhưng hắn thất bại, kế hoạch bị Bear kế thừa. Đồng thời Bear sửa đổi một số bí mật của bổ tu kế hoạch, đưa ra kế hoạch của Thiên Thần Liên Minh, tất cả mọi thứ đều là vì phục vụ cho chính hắn. Máu tươi của Bear rót vào phù văn trên mặt đất, toàn bộ mật thất bắt đầu kịch liệt rung động. Khói đen quanh thân 12 tượng đá càng thêm nồng đậm, biến thành vô số khuôn mặt người dữ tợn, những cái đó cũng là những tàn hồn của kẻ bị hiến tế, phát ra tiếng kêu rên thê lương trong khói đen. Xác khô đang nửa quỳ chậm rãi ngẩng đầu, trong hốc mắt trống rỗng sáng lên tia sáng xanh u ám, bàn tay khô héo khẽ rung động, gầm thét cảm nhận sức mạnh quay về. Nhưng mà, máu tươi dường như lại từ từ chảy ngược về người Bear, thân xác khô dần dần xuất hiện những đốm lửa nhỏ, dường như sắp bốc cháy. Trong mắt hắn, xác khô không ngừng tóe ra hỏa tinh. Khi máu tươi đảo ngược dòng chảy, nụ cười trên mặt Bear trở nên điên cuồng. Những huyết dịch vốn nên là dưỡng chất cho phệ hồn giả, bây giờ theo những ký tự vặn vẹo mà chảy ngược, chui vào vết thương ở cổ tay hắn. Trận pháp hiến tế hóa thành xiềng xích huyết sắc, trói chặt hắn cùng phệ hồn giả vào giữa tế đàn. Những đốm lửa ấy rơi vào làn da đầy đường vân của xác khô, lại bốc lên ngọn lửa màu xanh u lam, bao bọc nó thành một quả cầu lửa đang cháy. Tiếng gào thét của phệ hồn giả im bặt, thân thể cao lớn bắt đầu kịch liệt run rẩy, từ cái miệng rộng như chậu máu phun ra không còn là thứ bóng tối thôn phệ tất cả, mà là liệt diễm mang mùi khét lẹt. Vĩnh sinh. Bear cười lớn với khuôn mặt dữ tợn. Chủ nhân cổ bảo không hoàn thành kế hoạch thì hắn sẽ hoàn thành, cảnh giới chủ nhân cổ bảo không thể đạt tới thì hắn có thể đạt tới. Hắn đứng trên vai chủ nhân cổ bảo, muốn trở thành ngự quỷ giả bất tử đầu tiên trong lịch sử. Một ngự quỷ giả bất tử, một ngự quỷ giả khống chế vô tận lệ quỷ. Đến lúc đó, mọi thứ trên thế giới này đều sẽ tùy ý ta bài bố. Bear đã vui vẻ chìm đắm trong giấc mộng đẹp của hắn, trở thành ngự quỷ giả mạnh nhất bất tử, trở thành chúa tể của thế giới này, trở thành vương của thế giới này. Vẫn còn thiếu một chút, chỉ thiếu chút nữa thôi. Hãy chết nhiều người hơn nữa đi. Hắn gần như điên cuồng, trong mắt hắn nhảy nhót những đốm tinh hồng bệnh hoạn, lòng trắng mắt bò đầy tơ máu hình mạng nhện, hắn nhìn xác khô đang thiêu đốt trên tế đàn, dường như thấy được hình ảnh chính mình ngồi trên ngai vàng quan sát chúng sinh. Những máu tươi đảo lưu ấy sôi trào trong mạch máu hắn, đốt cháy làn da hắn thành màu tím đen quỷ dị, lại đổ thêm vào sự điên cuồng bất diệt trong mắt hắn, hiến tế huyết càng nhiều, oán niệm của cổ bảo càng đậm đặc. Lê Huy, Long Ngạo Thiên, máu của các ngươi, hãy trở thành nền tảng bất tử của ta. Hắn bỗng nhiên giật ra cổ áo, lộ ra những lạc ấn quỷ văn đã rạn nứt trên ngực. In sâu xuống vị trí trái tim, lại ngọ ngoại một khối u thịt được tạo thành từ vô số bàn tay quỷ nhỏ bé. Mỗi bàn tay quỷ đều nắm giữ một đôi mắt người, đó là những tàn hồn ngự quỷ giả hắn đã thôn phệ trong những năm qua. Theo Bear gào thét, khối u thịt đột nhiên bạo liệt, mấy trăm con mắt lơ lửng giữa không trung, mỗi con mắt đều chiếu ra thân ảnh những người sống đang giãy giụa ở khắp cổ bảo. Đi, hút khô máu của chúng. Bear vung tay gào thét điên cuồng. Những con mắt lập tức hóa thành phi trùng huyết sắc, phá vỡ mọi cánh cửa sổ của cổ bảo. Lê Huy đang giằng co với ngự quỷ giả đột nhiên cảm thấy gáy mát lạnh, yên dạ của hắn lập tức chắn phía sau hắn. Vừa định ra tay, đã thấy một con trùng mắt lướt qua tay hắn bay đi, xông đến một thành viên liên minh bị quỷ vực vây khốn ở đằng xa. Tên thành viên đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, làn da khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thoáng chốc hóa thành một bộ xác ướt. Long Ngạo Thiên huyết đao chém phá ba con trùng mắt hình cầu, lại phát hiện huyết sát chi lực trên lưỡi đao đang bị thứ này nhanh chóng tiêu hao, cái nơi quỷ quái này đang hút khí của ta. Họ Lê, ngươi có cách nào phá vỡ căn nguyên quỷ vực này không? Hắn đá bay. Ngự quỷ giả đang lao tới, ánh mắt liếc nhìn vô số vệt máu tươi xuất hiện trên trần nhà, những vết máu ấy lại hợp thành một bản đồ thế giới khổng lồ. Ánh sáng màu hỗn độn điên cuồng khuếch trương, bao phủ lấy cổ bảo. Xuyên qua huyết quang cuối cùng thấy rõ toàn cảnh cổ bảo, nền móng phía dưới cả tòa cổ bảo là một tế đàn lớn được đắp lên từ vô số hài cốt, mỗi cây xương cốt đều khắc lấy những chú văn hiến tế rậm rịch. Vết máu hình bản đồ thế giới dưới chân Bear đang tạo thành cộng hưởng với tế đàn hài cốt, kéo tất cả ngự quỷ giả trong pháo đài cổ vào trong pháo đài cổ. Hắn muốn biến toàn bộ cổ bảo thành trường hiến tế. Giọng Lê Huy mang theo sự tức giận. Long Ngạo Thiên, ngươi đi đỉnh tháp ngăn chặn Bear. Ta đi dưới lòng đất hủy đi tế đàn hài cốt, bằng không đợi hắn thành công, chúng ta cũng sẽ trở thành một phần tế phẩm của hắn. Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên nứt ra, hàng chục cánh tay từ trong kẽ nứt duỗi ra, kéo Lê Huy vào bóng tối. Long Ngạo Thiên muốn cứu viện, nhưng bị ba con trùng mắt khổng lồ cuốn lấy, trong mắt chúng lại chiếu ra khuôn mặt tươi cười điên cuồng của Bear, đến đây. Đến giết ta đi. Các ngươi đến đã không kịp nữa rồi. Một người chủ sự của Thiên Thần Liên Minh tóm được Lê Huy, kéo hắn vào bóng tối, nhưng hắn không biết, hắn lúc này đang ở trong quỷ vực của Lê Huy. Hắn tự cho là mình ẩn nấp rất kỹ, nhưng mọi cử động của hắn đều trong tầm mắt Lê Huy. Lê Huy, nhận lấy cái chết. Giọng người chủ sự Thiên Thần Liên Minh lạnh lùng vang vọng trong bóng đêm, những ngón tay khô gầy như củi của hắn ghì chặt vai Lê Huy, móng tay hầu như muốn đâm xuyên da thịt. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị triệu hồi bản mệnh lệ quỷ, lại phát hiện khói đen quanh thân hắn lại bắt đầu di chuyển ngược hướng, hóa thành một sợi quỷ tuyến màu đỏ khóa lấy cổ tay mình. Chủ sự Thiên Thần Liên Minh chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Lê Huy cười nhạo nói, khống chế hai lệ quỷ mà ngươi dám xuất hiện trước mặt ta sao? Gã lão già bét nát rốt cuộc đã nói gì với các ngươi? Ngươi e rằng chưa làm rõ một việc, Bear đang lợi dụng các ngươi. Hắn xem tất cả các ngươi đều là quân cờ, là một mắt xích trong kế hoạch của hắn. Lê Huy mặc dù không biết Bear rốt cuộc đang làm gì, nhưng phương pháp của hắn chắc chắn cũng giống như điều các ngự quỷ giả thời dân quốc mong muốn là trường sinh. Hắn ngoài việc muốn giết chúng ta, ở tòa pháo đài cổ này, các ngươi cũng không sống nổi đâu. Tên chủ sự này ngẩn người, tiếp đó lập tức lắc đầu dữ tợn mà rằng, làm sao có thể, bổ tu kế hoạch là chúng ta cùng nhau đưa ra, hắn không thể nào một mình hoàn thành. Ngươi đang lừa ta. Ở một bên khác, Long Ngạo Thiên như một cự long giận dữ, huyết khí thiêu đốt quanh thân chấn vỡ những bức tường dọc đường, giữa những mảnh đá vụn bay tán loạn, trong mắt hắn chỉ có khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo của Bét Nát. Lão tặc chết đi. Nhưng mà, ngay khi huyết đao sắp chém xuống, ba bóng đen như quỷ mị hư vô chợt hiện, chúng thân mặc áo bào đen, khuôn mặt biến mất trong bóng râm mũ trùng, mỗi cử động lại tản ra uy áp khiến người sợ hãi. Oanh! Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh dời núi lấp biển đánh tới, cơ thể không kiểm soát được mà bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào một trụ đá ở đằng xa. Trụ đá ầm vang sụp đổ, tung lên đầy trời bụi trần. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, trợn tròn đôi mắt, vô cùng khó chịu với ba người đột nhiên xông ra. Tốt, tốt, tốt, dám động thủ với ta. Long Ngạo Thiên giận quá hóa cười mà rằng, đã ba kẻ các ngươi dám cản trở ta, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng đón nhận lửa giận của ta đi. Ba tên chủ sự này liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt ra tay, vô số âm hồn lệ quỷ từ trong ống tay áo chúng bay ra. Đến đây. Long Ngạo Thiên vẫy tay một cái, cơ thể biến thành tư thái cự long, những vảy rồng huyết sắc bao trùm trên da hắn, hung hăng đón lấy. Ba vị hắc bào nhân cũng không trả lời, chỉ là hiện lên trận hình tam giác vây quanh Long Ngạo Thiên. Kẻ cầm đầu trong lúc đưa tay, mặt đất đột nhiên nứt ra, vô số xiềng xích phá đất bay lên, cuốn lấy tứ chi Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên quát lớn một tiếng, huyết sát chi lực bùng phát, những vân rồng quanh thân lấp lóe, huyết đao vung vẩy, chém đứt tất cả xiềng xích. Còn không chờ hắn phản kích, hai người khác đã áp sát tấn công, trong tay chẳng biết từ khi nào đã có thêm hai thanh loan đao đen như mực, thân đao lưu chuyển tử quan quỷ dị, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của hắn. Long Ngạo Thiên dần dần rơi vào thế hạ phong dưới sự vây công của ba hắc bào nhân, nhiều chỗ trên thân bị thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Nhưng ánh mắt hắn lại càng hung ác hơn, đột nhiên, hắn giơ huyết đao cao quá đỉnh đầu, huyết sát chi lực điên cuồng phun trào quanh thân, hư ảnh rồng quỷ dị hiện lên sau lưng hắn. Hắn hét lớn, phá cho ta. Đao lúc này dường như cùng Long Ngạo Thiên hóa thành một thể, huyết sát chi lực kinh khủng quanh quẩn trong pháo đài cổ, xung quanh bị sức mạnh của Long Ngạo Thiên đánh cho tan tác, dần dần đổ sụp. Khi xung quanh đổ sụp, Long Ngạo Thiên lập tức liền xông ra ngoài. Hắn không muốn dây dưa với ba tên chủ sự này, Lê Huy nói, kẻ nguy hiểm nhất là Bear. Quyết không thể để Bear hoàn thành bổ tu kế hoạch, bằng không mọi chuyện sẽ kết thúc. Cho dù là Long Ngạo Thiên cũng cảm thấy nguy hiểm từ Bear, hắn là gã mãn phu, nhưng cũng không ngu ngốc. Chuyện không uy hiếp đến mình, ngược lại là không quan trọng có thể làm càn, thế nhưng chuyện này một khi có thể uy hiếp được mình, hắn nhất định sẽ ưu tiên xử lý, sẽ không tùy ý chuyện này phát triển, thậm chí đạt đến đỉnh điểm. Tường đá cổ bảo ầm vang rơi xuống giữa tiếng gào thét của phệ hồn giả, Long Ngạo Thiên mượn làn sóng khí từ sự đổ sụp chợt tăng tốc. Ba vị chủ sự áo bào đen vung đao ngăn cản, đã thấy hắn đột nhiên cúi người sát đất, huyết đao cày ra một rãnh sâu trên mặt đất, mượn lực phản tác dụng trượt ra khỏi vòng vây, tung lên đá vụn cháy xém vào mặt đối thủ. Muốn ngăn ta ư, kiếp sau đi. Long Ngạo Thiên đánh nhau cũng tần suất đủ loại ám chiêu, căn bản chẳng quan tâm có quang minh hay không. Hắn vung vẩy huyết đao pha lẫn huyết sát, ánh mắt liếc thấy Bear đã đặt bàn tay lên mi tâm xác khô. Những huyết văn bốn phía tế đàn đang phát ra tiếng ù ù như sắp lìa đời. Long Ngạo Thiên cắn mạnh đầu lưỡi, huyết sát chi khí mạnh hơn mấy phần. Huyết đao rút đao, lưỡi đao lập tức bùng phát hồng quang chói mắt, hắn lúc này đã không nghĩ ngợi nhiều được nữa. Động tác của Bear khiến hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Ngay cả khi liều mạng để lệ quỷ già khôi phục, hắn cũng không tiếc. Cho lão tử nát. Long Ngạo Thiên bay vọt lên không, đao quang xé rách không khí rít lên, lấn át tiếng gào thét của phệ hồn giả. Hắc bào nhân ngăn cản hắn vừa giơ loan đao lên, liền bị đao khí chấn động đến mức kinh mạch nghịch hành, miệng phun máu đen, bay ngược ra ngoài. Khi đạo đao quang thứ hai chém về phía Bear, xác khô đột nhiên mở mắt ra, trong hốc mắt trống rỗng bắn ra hai đạo u quang, cứng rắn ngăn lại công kích của Long Ngạo Thiên. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Giọng Bear mang theo sự hưng phấn bệnh hoạn, thân thể nửa trong suốt quanh người hắn bắt đầu hấp thu xác khô đang thiêu đốt. Hắn kích động mở miệng nói, khi linh hồn của ta tiến vào vật chứa hoàng mỹ này, các ngươi sẽ chẳng còn lại chút cặn bã nào. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên co quắp kịch liệt một cái, quỷ tuyến của Lê Huy từ dưới mà lên, lấp lánh ánh sáng hỗn độn đâm xuyên qua thân thể hắn. Long Ngạo Thiên thừa cơ áp sát tấn công, huyết đao hung hăng chém vào vai xác khô. Trong tiếng va chạm kim loại giòn vang, vai xác khô nứt toát ra những đường vân hình mạng nhện, lộ ra những xiềng xích đen như mực cuốn quanh bên trong. Bear phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải của người. Quá trình dung hợp bị cưỡng ép cắt đứt, hắn oán độc nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên. Ngươi nghĩ giết ta là có thể kết thúc sao? Quán niệm của cổ bảo đã liên kết với mạch thành thị rồi, lúc hừng đông. Câm miệng. Long Ngạo Thiên trở tay một đao chặt đứt cánh tay Bear, đã thấy từ chỗ đứt tuôn ra không phải máu tươi, mà là những con tiểu trùng đen rậm rịch. Những côn trùng đó nhào về phía mặt Long Ngạo Thiên, khi chạm vào da hắn, ngay lập tức bị nhiệt độ cao đốt thành tro tàn. Đừng giết hắn. Giọng Lê Huy truyền đến từ phía dưới, nhưng huyết đao của Long Ngạo Thiên đã chém bè ở thành hai khúc. Cái gì, không giết? Long Ngạo Thiên không hiểu vì sao, lúc này Lê Huy kéo lê thân thể mệt mỏi bay tới từ phía dưới, bởi vì cái chết của Bear, toàn bộ cổ bảo cũng bắt đầu mất kiểm soát. Lê Huy nhíu mày, nói khẽ, bây giờ ta rất khó giải thích với ngươi. Hãy rời khỏi cổ bảo trước, rồi tính sau. Lê Huy nắm lấy Long Ngạo Thiên, lập tức thoát khỏi cổ bảo. Cổ bảo mất kiểm soát đang đổ sụp, bên trong phát ra đủ loại âm thanh quỷ dị cùng tiếng kêu thảm thiết của nhân loại, dường như địa ngục. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Đi ra về sau, Long Ngạo Thiên dường như đã già đi 10 tuổi, hắn ngồi bệt xuống đất, không nhúc nhích, như đã tiêu hao hết khí lực. Bổ tu kế hoạch, chưa được bổ tu, nhưng kế hoạch lại khởi động, nó sẽ không ngừng khuếch trương, khuếch tán, nó cũng sẽ mất kiểm soát. Lê Huy chỉ tay vào cổ bảo, mọi thứ trong pháo đài cổ đều lại vì bổ tu kế hoạch mà mất. Kiểm soát. Tiếng đổ sụp của cổ bảo như tiếng chung tan, the thế một cách đặc biệt trong sự yên tĩnh trước bình minh. Long Ngạo Thiên nhìn hai bàn tay nhúng máu của mình. Trong cổ họng hắn dâng lên sự khổ tâm vì châm ngôn mà hắn từ trước đến nay vẫn tôn thờ, giết sạch cường địch, vạn sự yên thôi. Lại lần đầu tiên sau chiến thắng cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Lê Huy ngồi xổm xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt mặt đất, chỉ thấy trên tấm đá xanh đang chảy ra những tia hắc khí nhỏ, như mạng nhện lan tràn khắp bốn phía. Bear đã sửa đổi bổ tu kế hoạch. Lê Huy khàn giọng nói, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Có gì mà rắc rối, ra một kẻ giết một kẻ, ra một cặp giết một cặp. Long Ngạo Thiên giãy dụa đứng dậy nói, Thiên Thần Liên Minh bất quá là một đám người ô hợp, các chủ sự đều đã bị chúng ta giết sạch, bổ tu kế hoạch cũng bị phá hủy. Còn có gì phải sợ nữa? Lê Huy khẽ cười nói, ngươi xem tình trạng của ngươi đi, còn có thể giết được mấy lần nữa. Chỉ cần là linh dị, đều sẽ khiến lệ quỷ khôi phục, chỉ là mức độ ngừng hoạt động khác nhau mà thôi. Lê Huy nói xong ngước nhìn cổ bảo, hố sâu trước mặt cổ bảo lúc này đã biến thành một màu đen kịt, nó đang cắn nuốt cổ bảo, cắn nuốt mọi thứ bên trong. Đồng thời thôn phệ, hố sâu còn đang không ngừng biến lớn. Biên giới hố sâu đột nhiên duỗi ra vô số cánh tay trắng bệch, mỗi cánh tay đều mang theo xiềng xích giống hệt nhau, những hoạt thi leo ra khỏi hố sâu với tư thế vặn vẹo quỷ dị, các khớp xương uốn cong ngược, dường như muốn kéo tất cả vào hố sâu. Để ta đi. Long Ngạo Thiên chấn động cả người, kéo lê đao định đi giải quyết những hoạt thi bò ra. Nhưng Lê Huy lại giữ chặt hắn, nói, hãy bàn bạc kỹ hơn, dù sao đây là địa bàn của Thiên Thần Liên Minh, hẳn vẫn còn không ít ngự quỷ giả còn sống. Chúng ta quản chuyện rỗi hơi của chúng làm gì? Long Ngạo Thiên nghe Lê Huy nói vậy, mắt lập tức sáng lên, cười ha ha mà rằng, ngươi nói đúng lắm, cũng không phải hoa hạ, liên quan quái gì đến chúng ta. Cứ để chính chúng đau đầu đi. Lê Huy gật đầu, lúc này xác thực không cần quản quá nhiều, thế nhưng hố sâu sẽ liên tục thôn phệ, liên tục lớn dần, liên tục phóng thích hoạt thi. Loại tình huống này họ cũng là lần đầu tiên gặp phải, nên xử lý thế nào, còn cần suy xét thêm nhiều. Đương nhiên, Lê Huy cũng có cách đơn giản hơn. Đó chính là tử chi sắc. Nghỉ một lát đi, ta sẽ đợi một chút nữa. Lê Huy mở quỷ vực ngăn cách Long Ngạo Thiên ở bên ngoài. Long Ngạo Thiên không biết Lê Huy làm trò quỷ gì, hắn mở miệng nói, thằng nhóc ngươi không phải là muốn đánh máy bay đấy chứ. Lê Huy ngồi một mình ở biên giới phế tích, đầu ngón tay vuốt ve tử chi sắc giấu trong túi vàng, tự lẩm bẩm, hy vọng đây không phải là uống rượu độc giải khác vậy. Tử chi sắc chậm rãi bày ra, chữ khoa đẩu tự động nhúc nhích trên trang sách, ghép thành từng hàng chữ máu. Ta là tử chi sách, khi ngươi mở ta ra, trong lòng ngươi đã có đáp án rồi. Dòng chữ huyết sắc đã lâu không gặp chiếu vào đôi mắt Lê Huy. Lê Huy nhìn xem hàng chữ này cười nhạo nói, còn muốn giở trò này với ta sao? Với thực lực bây giờ của ta, ngươi cũng biết, nếu ta không muốn, ngươi mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội thấy ánh mặt trời nữa. Ta hỏi ngươi, bổ tu kế hoạch thất bại, hố sâu màu đen này nên giải quyết thế nào? Bổ tu kế hoạch chắc chắn sẽ trở thành một linh dị mới. Hố sâu là vết thương cụ tượng hóa sức mạnh linh dị. Muốn khâu lại nó, cần dùng linh dị có trọng lượng tương đương làm tế phẩm hoặc để linh dị cường đại hơn thôn phệ nó. Đầu ngón tay Lê Huy nắm chặt trang sách, biên giới quỷ vực nổi lên những gợn sóng huyết sắc. Dòng chữ máu tiếp tục nhúc nhích, nhưng Bear đã xuyên tạc kế hoạch, bên trong ẩn chứa những thứ nguy hiểm hơn, hắn đã sáp nhập cái chết của mình vào linh dị. Bây giờ trong mắt mỗi hoạt thi đều có thể ẩn giấu những mảnh vụn ý thức chưa tiêu tán hoàn toàn của hắn. Dùng cái chết hiến tế. Lê Huy nhìn chằm chằm những xác thối leo ra từ hố sâu, từ mắt những quái vật đó đang chảy ra chất nhầy màu đen. Hắn mở miệng nói, ngươi nói là, ta phải tạo ra một trường giết chóc ở đây. Dùng huyết tế của người sống để lấp hố ư, dòng chữ máu đột nhiên rung động kịch liệt, hàng chữ thứ ba mang theo những hạt máu sền sệt nhỏ xuống, hoặc, để quỷ vực của ngươi trở thành vật chứa mới. Quỷ vực của ngươi có thể thu nạp tất cả sự chết chóc, bao gồm những thứ không thuộc về thế giới này. Lông mày Lê Huy nhíu chặt lại. Quỷ vực của mình có thể hấp thu hố sâu sao? Đây chắc chắn là một loại cạm bẫy nào đó. Lê Huy rất rõ ràng, Tử Chi Sách sẽ cho hắn phương pháp chính xác, nhưng phương pháp này chắc chắn ẩn chứa một loại nguy hiểm nào đó. Đây chính là quy tắc của nó. Hoặc, ngươi có thể để ta thử xem. Dòng chữ máu của Tử Chi Sách lại một lần nữa biến hóa, Lê Huy lập tức phong tỏa câu nói này, Tử Chi Sách e rằng đang nhắm vào chủ ý này. Nó vẫn muốn sưu tập những mảnh vụn, hay là muốn thay thế chính mình. Chỉ là từ trước đến nay đều không thành công mà thôi. Còn có, theo thực lực của mình càng ngày càng mạnh, những nơi cần đến nó cũng càng ngày càng ít, cơ hội của nó cũng càng ngày càng ít. Bây giờ khó khăn lắm mới bắt được một cơ hội, nó chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách đào hố để mình nhảy xuống. Bất quá, lần này cũng quá rõ ràng. Ngươi tốt nhất nên nhanh chóng đưa ra quyết định, tốc độ khuếch trương của nó rất nhanh, một khi vượt quá phạm vi quỷ vực của ngươi, ngươi sẽ không thể dùng quỷ vực để thu nạp nó nữa. Tử Chi Sách nhắc nhở Lê Huy, mà Lê Huy chẳng hề vội vàng. Trước mắt Tử Chi Sách nhắc tới ba loại biện pháp, một loại là lợi dụng ngự quỷ giả có lượng sức mạnh tương đương, giết chúng ở đây để lấp hố. Một loại khác là dùng quỷ vực của mình, lại một loại, chính là để Tử Chi Sách tự mình ra tay. Ba loại biện pháp, dù nhìn thế nào thì để Tử Chi Sách ra tay cũng là an toàn nhất. Nhưng Lê Huy, người đã từng quen biết Tử Chi Sách, biết rằng, loại cuối cùng này chắc chắn là không thể nào. Hai loại lựa chọn, giết người là an toàn nhất, thế nhưng muốn giết nhiều ngự quỷ giả đến vậy căn bản không làm được. Như vậy hắn cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, dùng quỷ vực của mình hấp thu hố sâu hắc động. Chỉ là, sau khi hấp thu thì mình sẽ biến thành bộ dạng gì, rất khó đoán trước. Nếu Sở Hiên có mặt, có lẽ hắn có thể nghĩ ra được điều thiếu sót này. Ngoài phế tích truyền đến tiếng cằn nhằn của Long Ngạo Thiên, hắn đang dùng huyết đao chém vào những hoạt thi đang đến gần. Lê Huy thu quỷ vực, nói với Long Ngạo Thiên, đừng chém nữa, ngươi chém thế nào cũng không hết đâu. Đến đây đi, ta có việc cần ngươi giúp đỡ. Long Ngạo Thiên thu huyết đao, về tới bên cạnh Lê Huy, nó mặc dù tinh bì lực tẩn, nhưng chém vài hoạt thi thì không thành vấn đề. Tìm ta giúp đỡ ư, giúp đỡ chuyện gì? Long Ngạo Thiên thở hổn hển nói, thương lượng một chút làm sao giết chết những hoạt thi lặt vặt này. Mới vừa rồi có vài phút thôi, thứ này đã khuếch trương hơn mấy trăm mét rồi, tốc độ quá nhanh. Lê Huy gật đầu, ta biết nó nhanh, quỷ vực của ta có thể bao bọc hấp thu nó, nhưng ta hấp thu nó thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta cần ngươi khi ta sắp bùng nổ, hãy giết ta. Long Ngạo Thiên ngẩn người, hắn quen biết Lê Huy chưa lâu, nhưng quả thật rất bội phục Lê Huy. Mặc kệ là thực lực, đầu óc, hay quyết đoán các mặt. Hắn rất thưởng thức Lê Huy, đột nhiên nghe Lê Huy nói một câu nói như vậy, hắn còn có chút không biết làm sao. Ca môn, lời nói này có chút thú vị đấy. Thế nào, ngươi định sát nhân thành nhân ư, ta khuyên ngươi nghĩ lại. Long Ngạo Thiên trông như đang đùa giỡn, nhưng ngữ khí của hắn hết sức nghiêm túc. Không còn cách nào khác. Lê Huy lắc đầu, ta không làm vậy, cũng chỉ có thể nghĩ cách bắt ngự quỷ giả đến giết. Có vấn đề gì sao? Xem ra còn có cách khác ư, Long Ngạo Thiên lỗ tai khẽ động, nhìn Lê Huy mà rằng, có cách khác thì vẫn nên suy nghĩ những cách khác đã. Ngươi nghĩ thế nào? Lê Huy nói về chuyện giết sạch ngự quỷ giả, lông mày Long Ngạo Thiên cũng nhíu lại. Chuyện này quả thật không dễ làm, coi như có thể bắt hết tất cả ngự quỷ giả nước ngoài, nhưng đến cuối cùng có thành công hay không cũng không biết. Nếu thất bại, vậy nó sẽ biến thành một sự kiện linh dị càng kinh khủng hơn, nó có thể sẽ thôn phệ toàn bộ thế giới. Cho nên, không còn lựa chọn nào khác. Lê Huy lạnh nhạt nói, nhưng nếu như ta cũng thất bại, có lẽ còn phiền phức hơn cả việc nó thôn phệ thế giới. Nếu ta bùng nổ, hãy giết ta, chuẩn bị một chiếc quan tài vàng đủ dày cho ta. Chỉ xét về sức chiến đấu, ngươi mạnh hơn ta, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với bất kỳ ngự quỷ giả nào ta từng thấy. Ta nghĩ có lẽ chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản ta khi ta bùng nổ. Lê Huy dừng lại một chút rồi nói tiếp, mặc dù ta biết thời gian của ngươi không còn nhiều, nhưng ta xem ra, tính cách của ngươi không có vấn đề, chỉ là có chút nóng nảy xúc động. Ta tin tưởng ngươi. Long Ngạo Thiên ngón tay hung hăng nắm chặt chuôi huyết đao, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Hắn nhìn chằm chằm sự quyết tuyệt trong mắt Lê Huy, không nỡ từ chối Lê Huy. Được thôi. Long Ngạo Thiên tự phụ nở nụ cười, đã ngươi cho rằng chỉ có ta mới có thể giải quyết khi ngươi bùng nổ, vậy chuyện này không phải ta không thể làm. Yên tâm đi, một khi ngươi bạo tẩu, ta sẽ chém chết ngươi, ném ngươi vào trong quan tài vàng. Sẽ không để ngươi làm hại nhân gian. Lê Huy nghe Long Ngạo Thiên nói vậy, cũng yên tâm phần nào, kẻ này không phải một kẻ thánh mẫu. Còn một việc nữa, sau khi ta chết, chuyện của Hoa Hạ, ngươi hãy quản nhiều hơn một chút. Tình hình tổng bộ ngươi ít nhiều cũng hiểu rõ một chút, ta không yên lòng. Yên tâm, yên tâm. Long Ngạo Thiên khoát tay nói, chút chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết làm, đều là con dân Hoa Hạ, ngươi cho rằng ta thật sự là kẻ thiếu suy nghĩ ư, rất tốt. Lê Huy gật đầu, nếu ta thật sự xảy ra chuyện, ngươi hãy đến Thiên Thị tìm một cô gái tên là Vương Ung Tùng, rất nhiều bí mật của ta, nàng ấy cũng biết. Liên quan đến một chút tâm đắc của ta sau khi trở thành ngự quỷ giả, cùng một chút di sản của ta, ngươi cũng có thể lấy đi. Lê Huy như đang giao phó hậu sự vậy mà trò chuyện cùng Long Ngạo Thiên. Nhưng Long Ngạo Thiên lại có chút không kiên nhẫn, lúc này Lê Huy dường như căn bản không còn hy vọng sống sót, nói về hậu sự của mình. Được rồi, còn chưa chết đâu. Long Ngạo Thiên khoát tay ra hiệu Lê Huy đừng nói nữa. Cũng chẳng có gì dễ nói cả. Lê Huy lạnh nhạt nở nụ cười, sau đó lấy ra một cái máy truyền tin, nhưng mà hắn chần chừ một chút, không có lập tức giao cho Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên liếc nhìn, sau đó mở miệng nói, chuyện lớn như vậy, ngươi chỉ nói với ta thì có tác dụng gì đâu. Tốt nhất là cùng tổng bộ cũng nói một chút đi. Ngón tay Lê Huy vuốt nhẹ ba vòng quanh cạnh máy truyền tin, khói đen quỷ vực đột nhiên ngưng kết thành hình con bướm ở đầu ngón tay hắn, lại nhanh chóng tiêu tan. Ta đã biết, ngươi ở lại đây chờ ta, ta đi một chút rồi trở về. Thân hình Lê Huy lóe lên, dường như hóa thành hồ điệp, nhanh chóng rời đi. Long Ngạo Thiên đứng chờ tại chỗ, vận động xương cốt của mình, lần này hắn không có lựa chọn chém hoặc thi, ngược lại bấm một số điện thoại. Vu lão, con là Tiểu Thiên, có chuyện muốn nhờ ngài giúp một tay. Thằng nhóc ngươi thế mà lại gọi điện thoại cho ta, thật là hiếm lạ, ngươi nói thử xem đã chọc phải cái rắc rối lớn đến trời nào mà muốn ta giúp ngươi dọn dẹp. Nếu không phải ông nội ngươi và cha ngươi đã phục vụ ta nhiều năm như vậy, ta mới lười quản ngươi. Cuồng ngạo như Long Ngạo Thiên, khi gọi điện thoại cho Vu lão già này cũng biểu hiện như một đứa trẻ. Vu lão, không phải con gây phiền phức này e rằng sẽ uy hiếp Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới. Bây giờ chúng con có cách giải quyết, chỉ là tóm lại ngài cứ qua đây con sẽ nói rõ chi tiết. Con ở đây. Quỷ vực của Lê Huy xác thực vô cùng lớn, cho dù là ở xa hai đầu địa cầu, cũng không dùng đến vài phút liền có thể vượt ngang qua. Khi Lê Huy đến tổng bộ, Vương Ung Tùng đã truyền lại tình báo cho tổng bộ. Nàng từ trước đến nay đều ủng hộ mọi quyết định của Lê Huy, chỉ là quyết định này nàng thật sự không thể ủng hộ, yêu là ích kỷ. Lê Huy phải dùng mạng sống của mình để giải quyết phiền phức, nàng thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này. Cho nên trên đường nàng cũng luôn giao tiếp với Lê Huy, nhưng quyết định của Lê Huy, nàng căn bản bất lực sửa đổi. Cho nên trước tiên liền đem việc này báo cáo cho tổng bộ, hy vọng tổng bộ có thể có một biện pháp giải quyết. Tổng bộ đối với chuyện này đương nhiên rất coi trọng, chỉ là khi Lê Huy đi tới tổng bộ, chỉ có bộ trưởng Ngô Lượng, những người khác đều không có mặt. Thế nào? Thiên thần liên minh phản công ư, Ngô Lượng còn chưa mở miệng, Lê Huy đã hỏi ngay. Đúng vậy, đã sớm chuẩn bị, mấy chủ sự đã được sắp xếp đi qua, những đội trưởng khác đang tìm cách giải quyết chúng, đem thiệt hại xuống mức thấp nhất đó. Lê Huy, ngươi nói thử xem bên đó đi, Vương Ung Tùng đã báo cáo rồi, chuyện bên ngươi rất khó giải quyết, chúng ta tạm thời không phái người đến được. Nếu không phải chuyện này có thể sẽ uy hiếp Hoa Hạ, thậm chí sự sinh tồn của cả nhân loại, ngươi cũng không cần thiết phải quản đâu. Ngô Lượng cau mày, một cảm giác vô lực quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn không phải ngự quỷ giả, chỉ là một người bình thường, nhưng mỗi lần lại nên vì những sự kiện linh dị trọng đại này mà đưa ra quyết sách, điều này thật sự khiến hắn rất mệt mỏi. Ta ngược lại cũng không muốn quản. Lê Huy lạnh nhạt nở nụ cười, sau đó nói, chuyện này các ngươi đã biết, ta cũng không muốn nói nhiều, ta trở về một chuyến, sau đó sẽ đi giải quyết chuyện này. Long Ngạo Thiên hiển nhiên là muốn mang theo mình, điểm này Lê Huy rất rõ ràng, chỉ là không vạch trần mà thôi. Nhưng Lê Huy cũng không hiểu Long Ngạo Thiên mang theo mình làm gì, chẳng lẽ hắn có biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt. Lê Huy. Ngô Lượng nuốt nước miếng một cái, dường như đã hạ quyết tâm, mở miệng nói, Sở Hiên để lại cho ngươi 200 ngự quỷ giả đã giải khóa gen, bọn họ có lẽ. Không cần, cứ để lại cho ngài dùng đi. Lê Huy ném chiếc máy kiểm soát khí cho Ngô Lượng, trước đây hắn cũng nghĩ qua. Nhưng điều này quá khó để giữ an toàn. Một khi chọn sai, không chỉ liên lụy nhiều ngự quỷ giả cường hãn, thậm chí sẽ khiến quỷ hố trở nên càng thêm không thể kiểm soát. Quan trọng nhất, chọn sai rất có thể khiến mưu kế của Tử Chi Sách đạt được như ý. Đương nhiên, Lê Huy hiểu rõ, điều quan trọng nhất vẫn là bản thân mình, đối với Tử Chi Sách mà nói, mình càng quan trọng hơn. Nhất định phải vô cùng cẩn thận với thứ này. Có thể dự đoán được xu hướng của nhiều chuyện, loại lệ quỷ này, Lê Huy cũng không dám dễ dàng để nó xuất hiện trên thế gian. Bộ trưởng, ngài làm rất tốt, hãy hỏi thăm nhiều hơn về phía Sở Hiên, nói không chừng hắn có thể mang về tin tức tốt. Lê Huy nói xong ngay lập tức biến mất, Ngô Lượng cầm chiếc máy kiểm soát, không biết phải nói gì. Thực ra, xét về công hay tư, nội tâm của hắn càng thêm hy vọng Lê Huy có thể một người giải quyết chuyện này. Chỉ thiệt hại Lê Huy một người, có thể giải quyết nguy cơ sự kiện linh dị toàn thế giới. Chuẩn bị quan tài vàng, cho người không vận qua đó, tốc độ nhất định phải nhanh. Ngô Lượng gọi điện thoại sắp xếp xong xuôi mọi thứ, mà lúc này Lê Huy đã về đến Thiên Thị. Ta không có gì để nhắn nhủ nhiều, những vật này nếu ta chết đi, hãy giao cho Long Ngạo Thiên. Những thứ đồ trong túi vàng này, nói cho hắn biết, rất nguy hiểm, mỗi lần sử dụng nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu có thể không dùng, tốt nhất đừng dùng. Lê Huy. Thiên Thị. Thiên Thị có Tô Tần Tình và các nàng ấy, không sao đâu. Ngươi tốt nhất tự chăm sóc bản thân, nếu muốn trở về, thì về đi, ở bên cạnh cha mẹ. Lê Huy dặn dò Vương Ung Tùng một phen, chưa đợi Vương Ung Tùng nói gì đã rời Thiên Thị. Mẹ, gần đây thế nào à? Lê Huy đứng trước cửa, rồi bước vào. Trong quán cơm, mẹ Lê Huy nhìn thấy hắn mừng rỡ vô cùng mà rằng, con trai, hôm nay sao lại có thời gian về vậy? Nghe nói con ở trong thành bận rộn lắm. Lê Huy nở nụ cười, con về thăm một chút, gần đây mọi chuyện đều rất tốt chứ ạ, rất tốt, chỉ là trên đường có nhiều lời nhảm nhí, nói bóng nói gió. Lê Huy khẽ gật đầu, mặc dù đã cố gắng xử lý sự kiện linh dị ở đây, nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng một chút. Không sao đâu, không có gì to tát, đừng nghe người ngoài nói bừa. Lê Huy cười nhìn mẹ của mình, tuổi mẹ hắn mặc dù đã lớn, nhưng nếu như không có linh dị ảnh hưởng, sống thêm 20-30 năm nữa hẳn là không vấn đề gì. Con trai, ăn cơm. Lê Huy ngồi vào bàn cơm nhìn mẫu thân, nụ cười của mẫu thân hắn từ khi hắn trở về chưa từng dừng lại. Cơm mẹ làm vẫn ngon như vậy. Lê Huy cười nói, con còn có chuyện, không thể níu kéo lâu, mẹ tự chăm sóc mình tốt nhé. Cơm còn chưa ăn xong, Lê Huy muốn đi, mặc dù hắn bây giờ không còn quá nhiều tình cảm, nhưng đối mặt mẹ của mình, cũng không hy vọng nàng nhìn mình quá lâu. Hắn không có tình cảm, nhưng mẫu thân lại có. Liếc nhìn mẫu thân, Lê Huy liền rời đi, khoảng 5 phút sau, hắn về tới phía trước cổ bảo. Vẹn vẹn 5 phút, hố sâu màu đen trước mặt cổ bảo đã khuếch trương thêm 100 mét, phóng thích càng nhiều hoạt thi. Toàn bộ thành phố đã rơi vào sự hoảng loạn và bóng tối tuyệt đối. Long Ngạo Thiên, may mà ngươi không hành động lung tung. Lê Huy nhìn cảnh tượng sắp mất kiểm soát trước mắt mà rằng, quan tài vàng của tổng bộ cũng đang trên đường, một khi ta mất kiểm soát, tiếp theo liền nhờ cậy ngươi. Ngươi đừng vội, đợi lát nữa, ta tìm một lão già trâu bò đến, xem liệu có cách nào khác giải quyết vấn đề ở đây không. Long Ngạo Thiên nhìn Lê Huy, dường như muốn nói rằng tin tưởng hắn. Người có thể khiến ngươi cảm thấy ngầu, ta ngược lại tin, nhưng người có thể giải quyết vấn đề ở đây thì e rằng không có đâu. Lê Huy lắc đầu, Tử Chi Sách đưa ra ba đáp án, ba đáp án này nhất định cũng là chính xác, chỉ là có cái bẫy. Người mà Long Ngạo Thiên nói đến, chắc chắn không thể giải quyết vấn đề ở đây. Dù vậy, Long Ngạo Thiên vẫn kiên quyết nói. Lê Huy cũng không để tâm mấy phút đồng hồ đó, chờ đợi là điều tất yếu. Ngươi liền tin tưởng ta đi, hắn chắc chắn có thể giải quyết vấn đề này. Lê Huy cười nhạt. Một lần nữa chờ đợi người mà Long Ngạo Thiên nhắc đến. Vài phút trôi qua, hố sâu đen tối ngày càng lớn, bên trong không chỉ bò ra hoạt thi, thậm chí còn có cả những quỷ dị cự nhân, khô lâu kỵ sĩ, và cả khâu lại thể mà Long Ngạo Thiên cùng Lê Huy đã từng trông thấy trước đó. Tất cả những quái vật kinh khủng quỷ dị này đều từ trong hố sâu đen tối bò ra. Về thời gian, dường như không đủ rồi. Lê Huy đứng dậy nói, người ngươi nói kia vẫn chưa tới ư, tới rồi. Long Ngạo Thiên ngắm nhìn phương xa, một đạo sóng âm đâm thủng những đám mây trên bầu trời, kéo ra một đường dài. Trong khoảnh khắc, một bóng người đen kịt đã xuất hiện trước mặt hai người. Đoạn đường này thật khiến ta phải đuổi theo không ít. Vu Lão đấm mạnh vào cánh tay mình, không đợi hắn cùng Long Ngạo Thiên nói chuyện, hắn đã chú ý đến hố sâu đen tối. Thứ này, thật đúng là kinh khủng. Vu Lão nghiêm nghị nói, hai người các ngươi tiểu tử thực sự là làm sập cả trời rồi. Thứ này, nói thật, ta không có cách nào giải quyết. Vu Lão lắc đầu, mặc dù hắn cũng rất muốn giải quyết vấn đề này, nhưng năng lực của hắn không làm được. Vu Lão, nhờ ngươi tới không phải để giải quyết vấn đề này, mà là để giúp hắn. Long Ngạo Thiên lập tức nói, hắn có thể giải quyết vấn đề ở nơi đây, nhưng trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ có nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể trông nom hắn một chút. Long Ngạo Thiên chỉ vào Lê Huy. Bấy giờ, Vu Lão mới xoay mặt nhìn Lê Huy. Hắn. Vu Lão gật gật đầu, Lê Huy đúng không? Ta có nghe qua tên của ngươi, ngay cả mấy lão bất tử kia đối với ngươi cũng rất khen ngợi. Chỉ là. Lê Huy nghe lời này, liền biết lão nhân này là một ngự quỷ giả từ thời kỳ dân quốc, hơn nữa còn quen biết với những ngự quỷ giả ở tổng bộ, bằng không sẽ không nói ra những lời như vậy. Quỷ vực bùng nổ, bao trùm toàn bộ thành thị. Lê Huy mở miệng nói, không cần chỉ là, ngươi có biết ta nuốt nó sẽ có hậu quả gì không? Vu Lão ngỡ ngàng trước quỷ vực của Lê Huy, dù sao muốn có một quỷ vực lớn như vậy cũng không dễ dàng, hơn nữa trông thấy quỷ vực của Lê Huy dường như vẫn chưa đạt tới cực hạn. Ngươi muốn biến mình thành một vật chứa sống ư, giọng Vu Lão run rẩy nói, ngày xưa từ phút dùng 30 đồng nam đồng nữ tế hải, cũng chỉ muốn tạo ra một vật chứa có thể chứa đựng tiên đảo bồng lai, còn ngươi? Hắn nhìn bàn tay dần trở nên trong suốt của Lê Huy, nơi đó đang hiện ra những đường vân thôn phệ giống hệt hố sâu. Ngươi muốn chứa đựng chính là bản thân tử vong. Long Ngạo Thi nắm chặt huyết đao, gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi rõ. Hắn trông thấy mái tóc của Lê Huy đang bạc trắng dần với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mỗi sợi tóc đều đang hấp thu khói đen trong quỷ vực. Vu lão, chớ nói nhảm, mau nói giúp hắn như thế nào. Không giúp được, chúng ta đều không giúp được. Điều duy nhất có thể giúp hắn là khi hắn sắp mất khống chế thì giết hắn đi. Ngươi có biết trong đó có bao nhiêu lệ quỷ không? Hắn muốn nuốt hàng trăm hàng ngàn linh dị lệ quỷ, ai có thể giúp hắn đây? Đáng chết, rốt cuộc là kẻ nào đã dạy hắn cách này, quả thật quá hiểm ác. Cho dù thật sự có thể giải quyết nơi này, hắn chắc chắn cũng không sống nổi. Ngay khi Vu lão vừa dứt lời, một chiếc quan tài kim loại khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập xuống mặt đất xung quanh. Đây là... Lê Huy lạnh nhạt nói, hoàng kim quan tài do tổng bộ gửi tới. Lớp kim loại bên ngoài là chất liệu hàng không vũ trụ, bên trong hẳn là một lượng lớn hoàng kim. Ngay lúc này, một lão già từ dưới đất chui lên. Hắn nhổ bãi bùn trong miệng rồi nói, Lê Huy, ngươi đã bắt đầu rồi. Lão Vu, sao ngươi cũng ở đây? Lão giả hơi kinh ngạc. Vu lão lập tức nói, ta nói ai có thể nhanh như vậy chạy tới, hóa ra là ngươi cái lão nhạt bất tử này. Đừng nói nhiều lời nữa, hắn đã bắt đầu rồi, chúng ta. Nhạc lão và Vu lão cả hai người nghiêm nghị nhìn Lê Huy. Trong góc nhìn của hai người, Lê Huy chắc chắn phải chết, không sống nổi. Mà Lê Huy lúc này cũng chính xác cảm thấy sinh mạng đang nhanh chóng trôi đi. Cho dù là mấy linh dị lớn trong cơ thể cũng không thể áp chế được cảm giác linh dị xâm lấn này. Thẻ hề. Đồng hồ bỏ túi cổ. Lê Huy lấy ra những vật thế thân, đạo cụ chuyển đổi mà mình có thể lấy ra. Đồng thời, hắn mở quỷ vực đến tầng thứ 7, trì hoãn thời gian, để linh dị chậm lại một chút quá trình xâm lấn, cho hắn cơ hội chỉnh đốn và trấn áp. Quỷ vực của Lê Huy hóa thành một phễu khổng lồ, trung tâm phễu là con ngươi đen kịch hoàn toàn của hắn. Lực lượng thôn phệ tạo thành một hắc động hút thẳng toàn bộ hố sâu vào bên trong. Quái vật gào thét, tàn hồn của Bear rít lên, thậm chí cả tiếng tim đập dưới đáy hố sâu, đều trong khoảnh khắc này bị quỷ vực hỗn độn bao phủ hoàn toàn. Vẫn chưa tới lúc dùng đồng hồ bỏ túi cổ. Lê Huy lấy ra thể hề, một người đàn ông giống hệt hắn xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông liền hóa thành tro bụi và bị bóng tối nuốt chửng. Cùng lúc đó, thể hề cũng bỗng nhiên cháy rụi. Đáng chết, nhanh như vậy sao? Sắc mặt Lê Huy khó coi, không ngờ một linh dị đạo cụ như thể hề lại bị xé nát trong nháy mắt. Quỷ lãng quên. Năng lực của quỷ lãng quên được triển khai toàn bộ, thêm vào mộng quỷ, Lê Huy định chuyển hố sâu vào trong giấc mộng của mình. Biết đâu dùng cách này, hắn còn có thể đoạt lại phần linh dị mộng quỷ còn lại. Thế nhưng, năng lực của mộng quỷ được kích hoạt, nhưng quỷ lãng quên lại không cách nào khiến chuyện này trở thành dĩ vãng. Điều này đã vượt quá phạm vi linh dị của quỷ lãng quên quá nhiều. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng giống như quả bóng bị thổi phồng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Một bóng hình ngăn cản dạ trong bộ áo cưới đỏ xuất hiện trước mặt Lê Huy. Nàng mở miệng nói, ta đã giải quyết bạch y ngăn cản dạ, chỉ là chuyện ngươi đang làm bây giờ cho dù là ta và ngươi cùng một chỗ, cũng không cách nào gánh chịu, hai chúng ta đều sẽ chết. Ngươi sợ chết sao? Lê Huy lạnh nhạt nói đến, ngươi cũng sợ, bằng không sẽ không có áo đỏ ngăn cản dạ và bạch y ngăn cản dạ rồi. Cái đó ngược lại là... Ngăn cản dạ trong bộ áo cưới đỏ khẽ cười nói, thực sự là sợ chết mà, bất quá cái mạng này của ta là của ngươi. Cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta ngược lại cũng không sợ hãi đến vậy. Huống hồ chuyện này, ngươi không thể không làm. Áo cưới của ngăn cản dạ ánh lên huyết quang trong quỷ vực, chung bạc trên cổ nàng phát ra tiếng tru tréo nhỏ vụn. Ngăn cản dạ cũng đang phải chịu đựng tất cả điều này. Phải làm sao đây? Bọn họ dường như không chịu nổi rồi. Long Ngạo Thi nắm huyết đao. Nhưng lúc này hắn không làm được gì cả, cũng không giúp được Lê Huy. Đúng. Long Ngạo Thiên như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội xanh biếc có khắc chữ thọ. Tiểu tử, thứ này chính là để bảo toàn tính mạng cho ngươi đó. Vu lão nhìn thấy Long Ngạo Thiên lấy ra thứ đồ chơi này có chút gấp gáp nói, ngươi muốn cho hắn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.